Chương 1901, Phong Hỏa Thiên Vũ. Quỷ Vũ cùng xa thở dài một tiếng, thần sắc lại là có chút ngưng trọng, không khỏi đứng lên, nhìn xa viết không, trên trán có một cổ khó giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vũ cùng xa như vậy phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi đang lo lắng cái gì? Tựa hồ Quỷ Vũ cùng xa xem xảy ra điều gì, nhưng lại không muốn nói ra. Hơn nữa Nhiếp Thiên trong lòng có nghi hoặc, giống như Quỷ Vũ cùng xa đối với Thiên Vũ lâu rất quen thuộc bộ dạng, thậm chí Quỷ Vũ cùng xa còn biết Thiên Vũ lâu chủ tục danh, cái này rất không tầm thường. Bất quá Quỷ Vũ cùng xa cũng không giống như muốn nói, Nhiếp Thiên cũng tiểu không tốt truy vấn. Lão sư, cái kia Thiên Vũ lâu rất lợi hại phải không? Quỷ Vũ sán cái lúc này cũng ngồi không yên, đứng lên hỏi. Quỷ Vũ cùng xa cũng không nói lời nào, hồi lâu sau thở dài một tiếng, nói ra, nên đến sự tình, như thế nào cũng trốn không hết. Ta cùng Thiên Vũ tôn chủ cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, có lẽ đây chính là ta số mệnh a. Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ sán ba người nhìn nhau một mắt, vẻ mặt nghi hoặc, không biết Quỷ Vũ cùng xa lời này là có ý gì. Xem bộ dạng như vậy, tựa hồ Quỷ Vũ cùng xa cùng Thiên Vũ lâu tầm đó có một đoạn không muốn người biết qua lại. Ai? Năm đó đều là ta tạo nghiệp ta. Quỷ Vũ cùng xa lại lần nữa thở dài một tiếng, đột nhiên quay người, sắc mặt vậy mà lập tức trở nên già nua, coi như một chút già rồi hơn 10 vạn năm đồng dạng, trong mắt thần thái đều trở nên ảm đạm. Lão sư, đây là có chuyện gì à? Quỷ Vũ sán vẻ mặt xoắn xuýt, có chút xúc động mà hỏi thăm. Quỷ Vũ sán, vi sư đã từng nói với ngươi qua, ngươi là ta duy nhất đệ tử. Quỷ Vũ cùng xa nhìn về phía Quỷ Vũ sán, ánh mắt sáng quắc, thần sắc lại là có chút thống khổ, nặng nề nói ra, tại chuyện này lên, vi sư đối với ngươi nói dối. Có ý tứ gì? Quỷ Vũ sán ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt không khỏi trở nên cứng ngắc. Quỷ Vũ cùng xa hít sâu một hơi, nói ra, Quỷ Vũ sán, tại trước ngươi, vi sư còn có một gã đệ tử, tên của hắn gọi, Phong Hỏa Thiên Vũ. Phong Hỏa Thiên Vũ. Quỷ Vũ sán, Nhiếp Thiên, Kiếm Kinh Vân, ba người nghe được cái tên này, đồng thời kinh kêu một tiếng, lập tức biến sắc, lại lần nữa kêu sợ hãi, Thiên Vũ lâu chủ. Phong Hỏa Thiên Vũ cái tên này, Quỷ Vũ cùng xa trước khi đề cập tới, đúng là Thiên Vũ lâu chủ tục danh. Ai có thể nghĩ đến, Thiên Vũ lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ, dĩ nhiên là Quỷ Vũ cùng xa đệ tử. Nhiếp Thiên ba người sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, vì cái gì Quỷ Vũ cùng xa đối với Thiên Vũ lâu quen như vậy tất. Lão sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quỷ Vũ sán thoáng tỉnh táo, tiến lên một bước hỏi. Ai? Quỷ Vũ cùng xa lại lần nữa thở dài một tiếng, nói ra, chuyện này, còn muốn từ năm đó ta tham gia Tà Phong Luận Kiếm nói lên. Năm đó ta tại Tà Phong Luận Kiếm thượng lấy được đệ tam danh, đồng thời cũng nhận thức không ít mặt khác thiên tài kiếm giả, trong đó có một người, gọi Phong Hỏa Liên Thành. Người này là một gã phi thường có thiên phú kiếm giả, kiếm đạo của hắn thiên phú, tại ta gặp được trong mọi người, tuyệt đối có thể xếp phía trước ba. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt không khỏi run lên, Quỷ Vũ cùng xa với tư cách kiếm giới tông sư, chỉ sợ toàn bộ kiếm giới sở hữu tất cả thành danh kiếm giả đều gặp, Phong Hỏa Liên Thành kiếm đạo thiên phú rõ ràng có thể xếp tiến top 3, đủ thấy hắn thiên phú chi đáng sợ. Bất quá khi sơ tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên, Phong Hỏa Liên Thành còn rất trẻ tuổi, tựa hồ không đến một thiên thuế, hẳn là cái kia giới Tà Phong Luận Kiếm trẻ tuổi nhất kiếm giả. Quỷ Vũ cùng xa nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Phong Hỏa Liên Thành cuối cùng nhất tại Tà Phong Luận Kiếm thượng lấy được đệ tứ danh, cùng top 3 giáp thất chi giao tí. Cuối cùng nhất gia nhập thần võ kiếm tháp, chỉ có thể trở thành một gã thần võ kiếm phong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trước khi Quỷ Vũ cùng xa đã từng nói qua, Tà Phong Luận Kiếm top 10 tên, đều có tư cách gia nhập thần võ kiếm tháp, mà top 3 giáp khả di trực tiếp trở thành thần võ kiếm hồn, còn lại 7 người cũng chỉ có thể trở thành thần võ kiếm phong. Tại thần võ kiếm tháp bên trong, kiếm phong là nằm ở kiếm hồn phía dưới danh xưng, bất quá coi như là rất tốt. Quỷ Vũ cùng xa khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Phong Hỏa Liên Thành gia nhập thần võ kiếm tháp về sau, đã trở thành dưới tay của ta, ta cùng hắn tương giao thật vui, thường xuyên cùng một chỗ chấp hành thần võ kiếm tháp nhiệm vụ. Nhưng là có một ngày, chúng ta chấp hành một lần bí mật nhiệm vụ, nhưng lại lâm vào địch nhân bầy dập, Phong Hỏa Liên Thành vì cứu ta, cuối cùng nhất chết mất. Ta liều tính mạng, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Phong Hỏa Liên Thành sắp chết thời điểm, thoát khỏi ta chiếu cố con của hắn. Về sau ta trở lại Thần Võ Kiếm Tháp, liền rời đi kiếm tháp, sau đó tìm được Phong Hỏa Liên Thành hài tử, thu làm đệ tử. Thiên Vũ lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ, tự là Phong Hỏa Liên Thành hài tử. Quỷ Vũ San kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Ừ, Quỷ Vũ cùng Sa trọng trọng gật đầu, nói ra, ta tìm được Phong Hỏa Thiên Vũ thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái 6 tuổi hài đồng, nhưng hắn đối với phụ thân của mình cực kỳ sùng bái. Về sau ta phát hiện, Phong Hỏa Thiên Vũ kiếm đạo thiên phú, cực kỳ đáng sợ, thậm chí tại hắn phụ Phong Hỏa Liên Thành phía trên. Về sau, Phong Hỏa Thiên Vũ chậm rãi lớn lên, nhưng hắn tin tưởng, hắn phụ chết nhất định là một cái âm mưu, cho nên hắn tham gia Tà Phong Luận Kiếm, hơn nữa trở thành năm đó kiếm khôi, thành công gia nhập Thần Võ Kiếm Tháp, trở thành một gã thiên kiếm hồn. Nguyên bản ta cho rằng, Phong Hỏa Thiên Vũ hội như vậy thả lỏng trong lòng bên trong đích chấp niệm, an tâm là Thần Võ Kiếm Tháp cống hiến, về sau thậm chí có khả năng trở thành Thần Võ Kiếm Chủ. Thế nhưng mà ta thật không ngờ, Phong Hỏa Thiên Vũ hội mưu phản Thần Võ Kiếm Tháp, một mình thành lập Thiên Vũ Lâu. Về sau ta cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đã gặp mặt vài lần, hắn nói cho ta biết, năm đó Phong Hỏa Liên Thành chết, có nguyên nhân khác, hơn nữa hắn cho rằng, là Thần Võ Kiếm Tháp hại chết Phong Hỏa Liên Thành. Hắn muốn tìm Thần Võ Kiếm Tháp báo thù, ta khuyên hắn buông tha cho loại ý nghĩ này, ai ngờ hắn vậy mà cùng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Lại về sau, ta cùng Phong Hỏa Thiên Vũ liền không còn có gặp mặt. Nói xong những này, Quỷ Vũ cùng Sa cả người trở nên càng thêm ảm đạm, thần sắc phi thường trầm trọng. Nhiếp Thiên bọn người nghe xong Quỷ Vũ cùng Sa theo như lời, sắc mặt cũng không nên xem. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua Phong Hỏa Thiên Vũ người này, nhưng theo Quỷ Vũ cùng Sa miêu tả đến xem, người này tuyệt đối là một gã siêu cấp thiên tài, hơn nữa hắn có thể dùng lực lượng một người thành lập khởi Thiên Vũ lâu như vậy tổ chức đáng sợ, đủ thấy người này năng lực xuất chúng. Nhiếp Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn về phía Quỷ Vũ cùng Sa, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, đối với Phong Hỏa Liên Thành chết, ngươi cho là như vậy. Quỷ Vũ cùng Sa sửng sốt một chút, lập tức trong mắt hiện lên một tia do dự, suy nghĩ một chút, nói ra, năm đó ta cùng Phong Hỏa Liên Thành chấp hành nhiệm vụ, xác thực điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, nói thật, ta cũng hoài nghi tới Thần Võ Kiếm Tháp, chỉ là về sau ta âm thầm điều tra hồi lâu, không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, lúc này mới bỏ cuộc trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, thoạt nhìn Phong Hỏa Thiên Vũ nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới phải nhận định là Thần Võ Kiếm Tháp hại chết phụ thân của hắn. Cả cái sự tình quá trình, Nhiếp Thiên chỉ là nghe xong một lần, nhưng hắn cũng cảm giác được, tựa hồ sự tình không có đơn giản như vậy. Phong Hỏa Thiên Vũ là người thông minh, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa cùng Thần Võ Kiếm Tháp như vậy quái vật khổng lồ là địch. Bất quá những chuyện này dù sao quá xa xưa rồi, hơn nữa cùng Nhiếp Thiên không có quan hệ trực tiếp, cho nên hắn cũng không có muốn quá nhiều. Quỷ Vũ đại nhân, ngươi mới vừa nói, Thiên Vũ tôn chủ xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ phải có đại sự đã xảy ra. Đây là ý gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhớ tới Quỷ Vũ cùng Sa lời nói mới rồi, không khỏi hỏi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1902, tiến vào Tà Phong đảo. Quỷ Vũ cùng Sa mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, Thiên Vũ tôn chủ tại Thiên Vũ lâu địa vị vốn cũng rất cao, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Phong Hỏa Thiên Vũ nhận định là Thần Võ Kiếm Tháp hại chết phụ thân của hắn, vẫn muốn tìm Thần Võ Kiếm Tháp báo thù, cho nên Thiên Vũ tôn chủ xuất hiện, vô cùng có khả năng tỏ vẻ, Phong Hỏa Thiên Vũ chuẩn bị động tay báo thù. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Vũ cùng Sa, không khỏi hít sâu một hơi. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thiên Vũ lâu một mực không có động thủ, nhất định là đang âm thầm xúc tích lực lượng. Hôm nay Phong Hỏa Thiên Vũ cảm thấy lực lượng của mình đầy đủ mạnh, cho nên bắt đầu hướng Thần Võ Kiếm Tháp báo thủ. Thiên Vũ tôn chủ xuất hiện tại Tiểu Thần Vũ Thành, cái này là Phong Hỏa Thiên Vũ báo thủ tín hiệu. Thần Võ Kiếm Tháp, Thiên Vũ lâu, cái này lượng cái thế lực đều là 9 đại vực giới thứ 5 IV nhất thế lực. Nếu là cái này lượng thế lực lớn sống mái với nhau, nhất định sẽ khiếp sợ 9 đại vực giới. Lão sư, theo như lời ngươi nói, ta cái kia sư huynh không phải là muốn đối với Thần Võ Kiếm Tháp động thủ đi. Quỷ Vũ San sắc mặt khẽ biến thành hơi trệ, vẻ mặt kinh hãi nói. Quỷ Vũ cùng Sa thần sắc nhất định, nặng nề nói ra, theo ta đối với Phong Hỏa Thiên Vũ rất hiểu rõ, hắn nhất định sẽ đối với Thần Võ Kiếm Tháp động tay. Quỷ Vũ Sán ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt trắng nhợt, nói không ra lời. Quỷ Vũ đại nhân, ngươi bây giờ lo lắng cũng không có dùng, hiện tại chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển. Nhiếp Thiên an ủi một tiếng Quỷ Vũ Cùng Sa, có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản hắn là muốn mượn Thần Võ Kiếm Tháp lực lượng, cứu ra Kiếm Quynh Trì, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Thiên Vũ Lâu, làm cho cả sự tình trở nên phức tạp rất nhiều. Nhưng Nhiếp Thiên hay là hạ quyết tâm, tiếp tục nguyên kế hoạch không thay đổi, trước nghĩ biện pháp thuyết phục hai vị kiếm chủ sớm cử hành Tà Phong Luận Kiếm nói sau. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên bọn người sớm địa đi vào phủ thành chủ bên ngoài. Cái lúc này, phủ thành chủ bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người là sớm địa đi vào, sợ bỏ lỡ thời gian, dù sao tiến vào Tà Phong đảo tư cách, đều là bọn hắn dốc sức liều mạng tranh thủ đến. Sau một lát, một gã thanh y kiếm giả xuất hiện, nhìn về phía trên là cái trung niên bộ dáng, thực lực là trí cao thần sơ kỳ, kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm chi vong ngã chi cảnh, coi như là một gã cường giả. Chư vị, ta gọi Lý Văn Thanh, là của các ngươi người dẫn đường. Thanh y kiếm giả ánh mắt đảo qua mọi người, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng, mọi người mời đi theo ta. Nói xong, Lý Văn Thanh thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay về phía cao giữa không trung, mọi người nhao nhao đuổi kịp. Lý Văn Thanh tựa hồ cũng không biết Quỷ Vũ Cuồng Sa đã ở trong mọi người, thậm chí đều không có con mắt xem Quỷ Vũ Cuồng Sa một mắt. Bất quá những thứ khác kiếm giả ngược lại là biết đạo thân phận của Quỷ Vũ Cuồng Sa, tự động địa cùng Nhiếp Thiên bọn người kéo ra khoảng cách. Sau một lát, mọi người đi tới Tà Phong chi hải trên không. Lý Văn Thanh quen việc dễ làm, rất nhanh đi vào Tà Phong ở trên đảo không. Chư vị, tại đây trong không gian cấm chế cùng sát trận rất nhiều. Mời các ngươi cần phải theo sát, một cái đi theo một cái, không được có bất kỳ sai lầm. Lý Văn Thanh lúc này thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem tất cả mọi người, dặn dò. Mọi người nhao nhao gật đầu, đây chính là quan hệ đến bọn hắn tên của mình, đương nhiên không thể cho đùa. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện trong không gian có quỷ dị lực lượng bắt đầu khởi động, cực kỳ ẩn nấp, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, lại cho người một loại phi thường đáng sợ cảm giác. Lý Văn Thanh hiển nhiên đối với trong không gian cấm chế cùng sát trận rất tinh tường, thân ảnh linh động, rất nhanh liền xuyên qua trùng trùng điệp điệp cấm chế cùng sát trận. Hô! Cuối cùng đi ra được. Mọi người theo giết trong trận đi ra, đi vào an toàn khu vực, nhao nhao thở dài một hơi. Chư vị, các ngươi đã đi tới Tà Phong đảo, hiện tại có thể tiến nhập, bất quá Tà Phong ở trên đảo quy củ xâm nghiêm, có nhiều chỗ không cho phép ngoại nhân tiến, cho nên mời các ngươi phóng quy củ điểm. Không nên cùng chúng ta Thần Võ Kiếm Tháp kiếm giả phát sinh xung đột. Lý Văn Thanh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra một cổ ngạo nhiên. Mọi người cũng không có cảm giác được không ổn, dù sao Lý Văn Thanh là Thần Võ Kiếm Tháp kiếm giả, cho dù cao ngạo một điểm, cũng là có thể. Kế tiếp, mọi người nhao nhao ly khai, tán nhập Tà Phong đảo tất cả cái địa phương. Nhiếp Thiên bọn người cũng không phải sốt ruột, mà là đợi tất cả mọi người ly khai. Sau một lát, giữa không trung chỉ còn lại có Nhiếp Thiên bọn người, còn có Lý Văn Thanh. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Lý Văn Thanh mày nhăn lại, nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, lạnh lùng hỏi. Quỷ Vũ Sán có chút không quen nhìn Lý Văn Thanh cao ngạo, tiến lên một bước muốn nói cái gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn cản. Vị đại nhân này, chúng ta cái này ly khai. Nhiếp Thiên hướng về phía Lý Văn Thanh cười nhạt một tiếng, lập tức ý bảo mọi người ly khai. Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp đáp xuống Tà Phong ở trên đảo, đứng ở một mảnh sơn cốc bên ngoài. Cái gì đồ chơi a? Không phải là Thần Võ Kiếm Tháp người sao? Bày một bộ thối mặt cho ai xem a? Quỷ Vũ Sán lầm bầm lấy, tựa hồ thái độ đối với Lý Văn Thanh rất là bất mãn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này Lý Văn Thanh đã xem như không tệ rồi, chỉ là cao ngạo một điểm mà thôi. Quỷ Vũ Sán hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Quỷ Vũ đại nhân, chúng ta phải như thế nào mới có thể nhìn thấy Thần Võ Kiếm Chủ? Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vũ Cùng Sa, hỏi. Đi trước Thần Vũ Thành A. Quỷ Vũ Cùng Sa mặt sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên còn đang suy nghĩ lấy Thiên Vũ Lâu sự tình. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chăm chú cùng sau lưng Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhiếp Thiên ba người đều là lần đầu tiên đi vào Tà Phong Đảo, đối với nơi này hết thảy hoàn toàn chưa quen thuộc. cho nên hết thảy đều muốn nghe theo Quỷ Vũ Cuồng Sa an bài. Quỷ Vũ Cuồng Sa ngồi ở phía trước nhất, nhìn qua chung quanh cảnh sắc, tựa hồ nghĩ tới hồi lâu trước kia, biến sắc lại biến. Trên đường đi, Nhiếp Thiên bọn người gặp được rất nhiều tuổi trẻ kiếm giả, đều là thần võ kiếm tháp người. Những người này xem ánh mắt của bọn hắn rất bất hữu thiện, thậm chí có chút ít khinh miệt. Có lẽ trong mắt bọn họ, Nhiếp Thiên bọn người là hai lúa, đến Tà Phong đảo trưởng kiến thức. Nhiếp Thiên đương nhiên cũng không thèm để ý, trải qua nhiều như vậy về sau, hắn căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người liền tới đến một tòa hùng vĩ thành cổ bên ngoài. Cái này là Thần Vũ Thành. Quỷ Vũ Cuồng Sa cười nhạt một tiếng, chỉ lên trước mắt hùng vĩ thành cổ nói ra. Nhiếp Thiên mỉm cười, tuy nhiên Thần Vũ Thành phi thường hùng vĩ, nhưng lại cũng không lớn, so tiểu Thần Vũ Thành nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ chỉ có tiểu Thần Vũ Thành một phần tư lớn nhỏ. Bất quá Thần Vũ Thành mới được là thần võ kiếm tháp hoạch tâm chi địa, cho nên cái chỗ này mới xứng với Thần Vũ Thành cái tên này. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị vào thành thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại kiếm thế xuất hiện, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía cao giữa không trung. Nhiếp Thiên tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện, trên người gánh vác lấy một tay màu đen trong kiếm, quanh thân phóng xuất ra cường đại kiếm thế khí tức. Vừa rồi Nhiếp Thiên cảm nhận được kiếm thế, đúng là người này phóng xuất ra. Mà ở sau một khắc, lại một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, quanh thân kiếm thế đồng dạng cuồn cuộn kích động, một bước bước ra, sừng sững ở trên không bên trong, cùng tên kia áo xám kiếm giả cách không giằng co. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thì thào nói ra, thoạt nhìn cái này hai gã kiếm giả là muốn tới một hồi thi đấu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1903, sắc thực rào hoạt. Cao giữa không trung, áo xám kiếm giả cùng bạch y kiếm giả xuất hiện, hấp dẫn vô số ánh mắt, rất nhiều người ngừng chân ngẩng đầu, nhìn qua hai đạo thân ảnh. Rất nhanh có người nhận ra hai gã kiếm giả thân phận, không khỏi la hoảng lên. Cái kia áo xám kiếm giả dĩ nhiên là Hình Vô Kỵ sư huynh, cái kia bạch y kiếm giả dĩ nhiên là Trác Bất Phàm sư huynh. Ôi trời ơi, bọn hắn đứng hàng thần võ kiếm tháp ba đại yêu nghiệt người a, bọn hắn đây là muốn làm gì? Bọn hắn nên không phải muốn quyết nhất tử chiến a? Bọn hắn đều là thần võ kiếm tháp kiếm đạo thiên tài a, ai chết đều không tốt lắm đâu. Cái gì quyết nhất tử chiến à? Ngươi là mới tới, đừng gọi bậy gọi, Hình sư huynh cùng Trác sư huynh là muốn so kiếm, hai người bọn họ hàng năm đều so một lần kiếm, nhìn xem ai tiến bộ càng lớn. Mọi người nghị luận, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, đối với kế tiếp so kiếm, phi thường chờ mong. Thần võ kiếm tháp ba đại yêu nghiệt. Nhiếp Thiên nghe được đám người nghị luận, không khỏi cười nhạt một tiếng, thần thức hướng về Hình Vô Kỵ cùng Trác Bất Phàm bao phủ đi qua, phát hiện. Sau đều là chủ thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa kiếm đạo tu vi đều là kiếm chi vong ngã cảnh giới. Xem hai người này niên kỷ, cùng kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán không sai biệt lắm, có thể đạt tới loại thực lực này, hoàn toàn chính xác không hổ là yêu nghiệt danh tiếng. Kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán, hai người này thiên phú tuy nhiên so với Nhiếp Thiên chênh lệch rất nhiều, nhưng bọn hắn tại chín đại vực giới bên trong, tuyệt đối là tính ra thượng đẳng đích thiên tài. Chỉ có điều Nhiếp Thiên quá yêu nghiệt rồi, đem kiếm kinh vân cùng quỷ vũ sán phụ trợ được có chút bình thường. Có chút ý tứ, ta nói muốn nhìn, thần võ kiếm tháp yêu nghiệt, rốt cuộc là cái gì thực lực? Quỷ vũ sán cười hắc hắc, trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng hào quang. Đã có cơ hội mắt thấy hai đại yêu nghiệt kiếm giả thi đấu, Nhiếp Thiên bọn người đương nhiên muốn dừng lại nhìn một cái. Hình Vô Kỵ, một năm trôi qua đi, thực lực của ngươi cũng không có cái gì tiến bộ nha. Cao giữa không trung, một bộ bạch y Trác Bất Phàm trước tiên mở miệng, phi thường không khách khí địa trêu chọc nói. Đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Trác Bất Phàm nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Xem ra hai người này là từ nhỏ đánh tới đại, không ai phục ai. Hình Vô Kỵ, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, như ngươi loại này khẩu xuất cuồng ngôn thế hệ, tiểu sư muội là sẽ không thích. Trác Bất Phàm nở nụ cười một tiếng, miệng đầy ghen tuông nói. Trác Bất Phàm, tiểu sư muội có thích hay không ta, là ta cùng tiểu chuyện của sư muội tình, không có quan hệ gì với ngươi. Hơn nữa cho dù tiểu sư muội không thích ta, cũng tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Hình Vô Kỵ vẻ mặt khinh thường địa mở miệng, đồng thời toàn thân kiếm thế tại điên cuồng mà tăng vọt. Nhiếp Thiên nghe thế hai người đối thoại, không khỏi nở nụ cười một tiếng, trách không được lưỡng nhân hỏa vị thuốc như vậy đủ, nguyên lai là đang theo đuổi cùng một cái nữ hài. Bọn hắn trong miệng tiểu sư muội đã có thể được đến hai người ưu ái, nghĩ đến cũng không phải bình thường nữ tử. Chắc Bất Phàm nghe được Hình Vô Kỵ không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức cao giọng nói, Hình Vô Kỵ, hôm nay người nơi này rất nhiều, không bằng chúng ta đánh bạc cái đại, như thế nào đây? Đánh cuộc thì đánh bạc, ta Hình Vô Kỵ còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Coi như là đánh bạc mệnh, ta đều tuyệt nghiêm túc. Hình Vô Kỵ liều lĩnh cười cười, không sợ chút nào. Hình Vô Kỵ, ngươi cũng không nên hối hận, ta lần này đánh bạc đồ vật, thế nhưng mà so ngươi đầu heo là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Chắc Bất Phàm cười hắc hắc, trong mắt hiện lên một tia quái dị hào quang. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, cứ việc nói đi ra là được. Hình Vô Kỵ vẻ mặt hung hăng càn quái, hoàn toàn không quan tâm. Hình Vô Kỵ, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta lần này với ngươi đánh bạc chính là truy cầu tiểu sư muội tư cách. Chắc Bất Phàm nhuận nhuận cuống họng, cao giọng nói ra, ta và ngươi tầm đó lần này chiến đấu, đem quyết định ai có tư cách truy cầu tiểu sư muội, nếu như ngươi thua, vậy thì tự động rời khỏi, ta thua, cũng giống như vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này Hình Vô Kỵ đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt một chút ngây dại. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Chắc Bất Phàm cùng hắn đánh bạc dĩ nhiên là cái này. Đối với Hình Vô Kỵ mà nói, chuyện này đối với hắn mà nói, đích thật là so tánh mạng còn trọng yếu đồ vật. Bất quá Hình Vô Kỵ đã tại nhiều như vậy mặt người trước khoe khoang khoác lác, hiện tại nếu không đáp ứng, cái này mặt tiểu ném đi được rồi. Càng mấu chốt chính là, nếu như tiểu sư muội đã biết, hội nghị như thế nào hắn? Trong đại não sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi, Hình Vô Kỵ nhất thời cầm bất định chủ ý, không biết nên không nên cùng Chắc Bất Phàm đánh bạc. Chắc Bất Phàm chứng kiến Hình Vô Kỵ tại do dự, không khỏi âm hiểm cười cười, rêu cợt nói, Hình Vô Kỵ, nếu ngươi sợ, quên đi, dù sao ngươi chính là một cái miệng đầy lời nói suông người, tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không thích ngươi loại người này. Cái lúc này, phía dưới đám người cũng nhìn không được rồi, nhao nhao nghị luận lên. Hình sư huynh chuyện gì xảy ra, cái này cũng quá kinh sợ đi à, tốt xấu đều là thần võ kiếm tháp yêu nghiệt thiên tài, có tất yếu như vậy sợ Trác sư huynh sao? Ngươi biết cái gì à? Năm trước Hình sư huynh cùng Trác sư huynh so kiếm tiểu thua, hắn sợ lần này thất bại, cũng là rất bình thường nha. Hình sư huynh nếu không đáp ứng cái này đánh bạc, về sau còn thế nào tại thần võ kiếm tháp dừng chân a? Dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, cái này lại để cho Hình Vô Kỵ càng thêm tâm loạn như ma. Thật sự là hắn có chút kiêng kỵ Chắc Bất Phàm, nếu là lần này thua, vậy thì thật không có tư cách truy cầu tiểu sư muội. Hình Vô Kỵ, đã ngươi không dám đánh bạc, quên đi, ta xem trận này so kiếm cũng không cần phải rồi, chúng ta tất cả hồi trở lại tất cả ra a. Chắc Bất Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức làm bộ chuẩn bị ly khai. Hình Vô Kỵ xem xét, lập tức nóng nảy, bật thốt lên nói ra, ta cả là. Nhưng là hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Hình Vô Kỵ lập tức tiểu đã hối hận, sắc mặt trở nên khó chịu nổi đến cực điểm. Lúc này mới như một nam nhân mà. Chắc Bất Phàm đã sớm đoán trước hết thảy, nở nụ cười một tiếng, lập tức biến sắc, toàn thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, như sóng to gió lớn cuồn cuộn phong thích, trực tiếp tràn ngập một mảnh bầu trời không. Để đờ cờ chuyện khí thế thật là mạnh. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc đều trở nên kinh hãi. Giờ phút này Chắc Bất Phàm chỗ phong thích kiếm thế, cường hãn hơn Hình Vô Kỵ mấy lần không chỉ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cũng là biến sắc, lập tức không khỏi lắc đầu cười cười, trong nội tâm nói ra, cái này Chắc Bất Phàm thật đúng là giảo hoạt, rõ ràng che giấu thực lực. Kiếm đạo cảnh giới vậy mà đã đạt tới sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Trước khi Nhiếp Thiên cảm giác đến, Chắc Bất Phàm kiếm đạo tu vi là kiếm chi vong ngã, nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện, thứ hai kiếm đạo tu vi đã đạt đến sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Kiếm chi vong ngã cùng kiếm võ hợp nhất, mặc dù chỉ là một cảnh chi chênh lệch, nhưng trong đó cái hào rộng, nhưng lại một trời một vực chi cách. Chắc Bất Phàm xác thực giảo hoạt, trước ẩn giấu thực lực, sau đó chọc giận Hình Vô Kỵ. Cuối cùng buộc thứ hai đáp ứng đổ ước. Kỳ thật Hình Vô Kỵ thực lực cũng không kém, hơn nữa nhìn kiếm ý của hắn, ẩn ẩn có bước vào kiếm võ hợp nhất chi cảnh dấu hiệu. Nhưng là hiện tại, Hình Vô Kỵ tuyệt đối không phải là đối thủ của Chắc Bất Phàm. Không chút nào khoa trương nói, giờ phút này Chắc Bất Phàm, một chiêu có thể đánh bại Hình Vô Kỵ. Chắc bất phàm, ngươi vô sỉ. Hình vô kỵ cái lúc này cũng hiểu rõ ra, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều đang run rẩy lấy. Hình vô kỵ, nam nhân nói thế nhưng mà không thể tùy tiện thu hồi. Chắc bất phàm lạnh lùng cười cười, lập tức một bước bước ra, toàn thân kiếm thế như núi như biển, ngạo nhiên nói ra tay đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 1904, tuyệt thế yêu nghiệt. Cao giữa không trung, chắc bất phàm một bước bước ra, toàn thân khí thế như cầu vồng. Trái lại hình vô kỵ, nhưng lại sắc mặt khó coi tới cực điểm, toàn thân không có nửa điểm khí thế, thậm chí liền một trận chiến dũng khí cũng không có. Đó cũng không phải bởi vì hình vô kỵ tâm tính không đủ cứng cỏi, mà là vì hắn và chắc bất phàm chiến đấu qua nhiều lần lắm, hai người vẫn luôn là tám lạng nửa cân, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau có thắng thua. Nhưng là chắc bất phàm kiếm đạo cảnh giới đột nhiên tăng lên, chiến lực trực tiếp đã có bay vọt về chất, hình vô kỵ căn bản không có nửa điểm phần thắng. Hình vô kỵ, ngươi là ý định không chiến tự thất bại sao? Chắc bất phàm nhìn xem ủ rũ hình vô kỵ, cũng không nên trực tiếp ra tay, chỉ phải cười lạnh nói. Ngoan nó, liều mạng. Hình vô kỵ bị chắc bất phàm một kích, lập tức trở nên nổi giận, trong ánh mắt phun ra lấy lửa giận, kêu lớn, vì tiểu sư muội, ta liều mạng với ngươi. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, hình vô kỵ thân ảnh khẽ động, sau lưng màu đen trọng kiếm lăng nhưng ra khỏi vỏ. Lập tức kiếm ý như điên sóng lớn mãnh liệt mà ra, trên không trung ngưng tụ thành đáng sợ bóng kiếm, hướng về chắc bất phàm oanh giết đi qua. Không biết tự lượng sức mình. Chắc bất phàm đối mặt hình vô kỵ dốc sức một kiếm, nhưng lại cười lạnh một tiếng, khoe miệng một kéo, nói ra, một kiếm bại ngươi. Oanh! Chắc bất phàm thân ảnh khẽ động, lập tức trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ chi kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng, hóa thành một đạo gào thét bóng kiếm. Ầm ầm mà ra. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm trên không trung đụng nhau, không gian đột nhiên trì trệ, coi như dừng lại một cái chớp mắt, lập tức quần quận khí lãng nổ tung, vô tận kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc quy tích. Mọi người ánh mắt run lên, nhìn sang, không trung huyết sắc thân ảnh đúng là hình vô kỵ. Hình vô kỵ khó khăn lắm ổn định thân thể, một đôi mắt chằm chằm vào chắc bất phàm, như lửa xích hồng, nhưng hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu đen phun ra, cả khuôn mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, chắc bất phàm trực tiếp đánh bại hình vô kỵ. Cái này là kiếm chi vong ngã cảnh giới cùng kiếm võ hợp nhất cảnh giới kinh người chênh lệch. Cái kia gọi chắc bất phàm ra hỏa cũng quá biến thái đi à, một kiếm sẽ đem hình vô kỵ đánh bại. Quỷ Vũ Sán vẻ mặt ngạc nhiên, kinh hãi nói ra. Chỉ sợ chắc bất phàm hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hình vô kỵ đã là một cỗ thi thể. Kiếm Kinh Vân phản ứng rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đối trước mắt kết quả này một chút cũng không kinh ngạc, nói ra, hiện tại chắc bất phàm thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn hình vô kỵ quá nhiều, bất quá thứ hai kiếm đạo thiên phú cũng không tệ, có lẽ rất nhanh có thể đột phá đến kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Thần võ kiếm tháp kiếm đạo yêu nghiệt, quả nhiên khủng bố. Quỷ Vũ Sán sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nặng nề nói ra. Hắn nhìn ra được, chắc bất phàm cùng hình vô kỵ cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm, nhưng hai người này thực lực, bất luận cái gì một mọi người không kém hắn. Chắc bất phàm thực lực rất cường, nhưng hắn dùng loại này ti tiện đích thủ đoạn buộc hình vô kỵ cùng hắn đánh cuộc, thật sự lại để cho người khinh thường. Một bên Quỷ Vũ cùng xa tựa hồ nhìn không được rồi, lắc đầu nói một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chắc bất phàm hoàn toàn chính xác dùng chút ít giảo hoạt đích thủ đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào bản thân thực lực đả bại hình vô kỵ, cho nên cái này cũng không có gì. Bất quá hình vô kỵ như vậy đã mất đi truy cầu tiểu sư muội tư cách, đây tuyệt đối là rất lớn đả kích. Nhiếp Thiên giờ phút này ngược lại là rất muốn biết một chút về, chắc bất phàm cùng hình vô kỵ trong miệng tiểu sư muội đến cùng là dạng gì đích nhân vật, lại để cho hai người như thế si mê. Ha ha! Hình vô kỵ, ngươi thất bại. Chắc bất phàm một bước bước ra, lộ ra vênh váo hung hăng, lại là vô cùng hưng phấn, cao giọng cười to nói, tiểu sư muội là của ta rồi, tiểu sư muội là của ta rồi. Phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, đều là vẻ mặt im lặng, cái này chắc bất phàm cũng quá không bình tĩnh rồi, về phần vui vẻ như vậy à? Chắc bất phàm, ai nói bổn tiểu thư là của ngươi hả? Nhưng mà đang ở Trác Bất Phàm cao hứng hoa tay múa chân đạo thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức một đạo tử y thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở giữa không trung. Cái này, đây là tất cả mọi người nhìn về phía đạo kia tử y thân ảnh, đem làm nhìn rõ ràng người nọ dung mạo, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tử y thân ảnh, nhìn về phía trên không phải thường nhân nhẹ, ước chừng chỉ có trên dưới 20 tuổi, ngũ quan xinh xắn cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hơi mỏng tử sam phụ trợ ra hoàn mỹ dáng người, một đôi mắt to lóe ra lửa giận, hai tay đúng tại bên hông, miệng nhỏ vểnh lên, thập phần nghịch ngợm đáng yêu. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo này thân ảnh, có chút sửng sốt một chút, lập tức liền khôi phục bình thường. Cô bé này hoàn toàn chính xác rất đẹp, nhưng ở trong mắt Nhiếp Thiên, hay là so Mặc Như Hi, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thoáng chênh lệch đi một tí. Cô bé này tiểu là Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ lưỡng trong dân cư tiểu sư muội a, là rất không tệ. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia tử ý hề thân ảnh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng, đúng, đúng, đúng rất thẩm mỹ. Bất quá Nhiếp Thiên bên người Quỷ Vũ Sán nhưng lại phản ứng mãnh liệt, cao thấp hàm răng đánh cho cả buổi khung, cái này mới nói ra một câu. Kiếm Kinh Vân phản ứng so Quỷ Vũ Sán còn khoa trường, vẻ mặt xin ngốc, cả buổi đều không nói gì. Nhiếp Thiên nhìn Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán một mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau tuy nhiên niên kỷ so Nhiếp Thiên lớn hơn nhiều, nhưng hai người tình cảm kinh nghiệm nhưng lại xa không có Nhiếp Thiên phong phú. Những nay vực giới võ giả, đại bộ phận mọi người là si mê tu luyện, rất nhiều người mấy vạn tuổi còn hoàn toàn không hiểu tình yêu nam nữ. Tiểu cô nương này, thật đáng sợ thiên phú. Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng xa cũng nói chuyện, con mắt chăm chú chằm chằm vào tử y lìa nữ hải, nặng nghề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền Quỷ Vũ cùng xa đều như vậy kinh ngạc, cái này tử y lìa nữ hải thiên phú tuyệt đối không kém. Nhiếp Thiên lập tức mở ra toàn tức thần văn, cảm giác đi qua, cả người đúng là một chút cứng đờ, ánh mắt kinh hãi không thôi. Cái này tử y lìa nữ hải, dĩ nhiên là chủ thần đỉnh phong thực lực, trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, tử y y nữ hài niên kỷ tựa hồ chỉ có thiên tuế tả hữu. Cái này sửng sốt chừng mười mấy giây đồng hồ, Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Ngàn năm tuổi, tại vực giới bên trong, thật sự là quá trẻ tuổi. Tử y y nữ hài giờ phút này thậm chí có chủ thần đỉnh phong thực lực, hắn võ đạo thiên phú, cũng là cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ không hề nghi ngờ địa khả dĩ lại vạn tuế trước khi bước vào trí cao thần chi cảnh. Bất quá võ đạo thiên phú còn không phải tử y y nữ hài kinh khủng nhất địa phương, nàng kinh khủng nhất chỗ ở chỗ, kiếm của nàng đạo tu vi dĩ như là, trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nàng mới chỉ có ngàn năm tuổi, có thể đạt tới như thế kiếm đạo cảnh giới, kiếm đạo thiên phú chi khủng bố, làm cho người tức lộn ruột. Phải biết rằng, Quỷ Vũ Cùng Sa đã sống hơn 10 vạn năm. Cũng mới là cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới mà thôi, hơn nữa Quỷ Vũ Cùng Sa bản thân cũng là một gã kiếm đạo thiên tài a. Cái này tử y y nữ hải, là chân chính yêu nghiệt cấp kiếm giả. Như Trác Bất Phàm, Hình Vô Kỵ như vậy kiếm đạo thiên tài, tại tử y y nữ hải trước mặt, chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Trách không được Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ như thế si mê tiểu sư muội, nguyên lai thứ hai là một cái tuyệt thế cấp yêu nghiệt kiếm giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1906. Chương 1905, thiếu nữ tâm tính. Cái này tử ý hề nữ hải, thật là đáng sợ. Quỷ Vũ Cùng Sa nhìn qua tử ý hề nữ hải, ánh mắt rung động nói. Tại Quỷ Vũ Cùng Sa gặp được trong đám người, nếu có ai kiếm đạo thiên phú có thể cùng tử ý hề nữ hải đánh đồng vậy thì chỉ có một người, Nhiếp Thiên. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hiện tại chỉ có kiếm chi tùy cảnh giới, nhưng niên kỷ của hắn cũng so tử y hề nữ hài trẻ tuổi hơn nhiều, cho nên kiếm đạo của hắn thiên phú, cũng không thể so với tử y hề nữ hài yếu. Cái này, đây là thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt, luyện vũ y hề. Cái lúc này, mọi người kịp phản ứng, có người nhận ra tử y hề nữ hài thân phận, kinh âm thanh thét to. Luyện vũ y hề, là cái kia được xưng thần võ kiếm tháp thành lập đến nay nhất yêu nghiệt kiếm giả sao. Lần thứ nhất nhìn thấy luyện vũ y y người kinh têu một tiếng, sắc mặt rung động vô cùng. Luyện vũ y y, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng ở thần võ kiếm tháp thanh danh nhưng lại thật lớn. Thần võ kiếm tháp ba đại yêu nghiệt, ngoại trừ Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ bên ngoài, một cái khác tiểu là Luyện Vũ Y Y, hơn nữa Luyện Vũ Y Y là không hề tranh luận đệ nhất yêu nghiệt. Hai vị thần võ kiếm chủ cho rằng, Luyện Vũ Y Y là thần võ kiếm tháp trở thành gần 100 vạn năm đến, nhất yêu nghiệt kiếm giả, không có một trong. Luyện Vũ Y Y thiên phú, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi nhất yêu nghiệt kiếm giả cái này danh xưng. Nhiếp Thiên nhìn qua Luyện Vũ Y Y, khoe miệng mỉm cười, trong nội tâm thì thào nói ra, thần võ kiếm tháp quả nhiên rất không tầm thường, vậy mà xuất hiện như thế yêu nghiệt chi nhân. Luyện Vũ Y Y võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác kinh thế hai tục, bất quá theo Nhiếp Thiên, cũng là có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn nhìn thấy qua càng yêu nghiệt kiếm giả, cái kia chính là Tuyết Nhi. Theo Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi kiếm đạo thiên phú, tuyệt đối tại Luyện Vũ Y Y phía trên. Giờ phút này nghĩ đến Tuyết Nhi, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn không biết Tuyết Nhi tại Thiên La Địa Vong trôi qua thế nào, trong nội tâm nhịn không được có chút ảm đạm. Nhỏ, tiểu sư muội. Cái lúc này, cao giữa không trung Trác Bất Phàm kịp phản ứng, khẩn trương cười cười, kích động đầu lưỡi đều không ngừng sai sử rồi, nói ra, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu sư muội, ta mặt khác một bên Hình Vô Kỵ cũng mở miệng, nhưng lại vẻ mặt khó chịu nổi, phía dưới lại không có dũng khí nói ra. Hắn bại bởi Trác Bất Phàm, đã mất theo đuổi Luyện Vũ Y Y tư cách. Trác Bất Phàm, Hình Vô Kỵ, các ngươi có lẽ hô sư tỷ của ta mới đúng chứ? Luyện Vũ Y Y con mắt lập lòe một chút, tức giận phi thường nói. Cái này Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ đồng thời sững sờ, vẻ mặt hắc tuyến, không biết nên như thế nào nói tiếp. Luyện Vũ Y Y khanh khách một tiếng, nói ra, hai người các ngươi đồ đần, thiên phú thật sự quá kém, hai người liên thủ cũng không phải bổn tiểu thư đối thủ. Rõ ràng còn có mặt ở chỗ này so kiếm, còn làm cho cái gì đổ ước, thật sự là cười chết người. Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ bị Luyện Vũ Y Y răn dạy được vẻ mặt khó coi, cũng không dám nhìn thứ hai một mắt. Kỳ thật hai người bọn họ cũng rất ủy khuất, thực sự không phải là bởi vì bọn họ thiên phú quá kém, thật sự là bởi vì Luyện Vũ Y Y thiên phú thật tốt quá. Trác Bất Phàm, Hình Vô Kỵ, hai người các ngươi không phải đều muốn theo đuổi sư tỷ ta sao? Nay thiên sư tỷ tâm tình tốt, tựu cho hai người các ngươi một cái cơ hội. Luyện Vũ Y thì hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt theo Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ trên người đảo qua, vẻ mặt đắc ý nói nói. Cơ hội gì? Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ đồng thời kinh kêu một tiếng, lượng ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Luyện Vũ Y thì khanh khách một tiếng, nói ra, các ngươi ai có thể đánh bại ta, sư tỷ ta cùng với ai cùng một chỗ, như thế nào đây? Cái này Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ nghe được Luyện Vũ Y thì lập tức biến thành xương đánh chính là quả cả, triệt để hiểu xỉu. Hai người không biết bị Luyện Vũ Y thì cuồng hành hạ qua bao nhiêu lần, cho dù Trác Bất Phàm kiếm đạo tu vi tăng lên tới kiếm võ hợp nhất chi cảnh, cũng căn bản không thể nào là Luyện Vũ Y thì đối thủ. Làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Luyện Vũ Y thì nhìn xem Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, các ngươi đã không phải sư tỷ đối thủ của ta, về sau tiểu ngoan ngoãn địa làm tiểu sư đệ, lại cũng không nên nói cái gì truy cầu sư tỷ lời nói ngu xuẩn rồi, biết không? Trác Bất Phàm cùng Hình Vô Kỵ sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm, trong nội tâm biệt khuất được phải chết muốn sống. Bọn hắn đều ưa thích Luyện Vũ Y, đáng tiếc Luyện Vũ Y quá thiên tài rồi, đem bọn họ xa xa địa lắc tại đằng sau, hai người liền Luyện Vũ Y ảnh tử đều nhìn không tới. Nhiếp Thiên chứng kiến trên bầu trời một màn, không khỏi lắc đầu cười cười, cái này Luyện Vũ Y Y ngược lại là có chút ý tứ, hồn nhiên được đáng yêu. Sư tỷ, ta cũng thích ngươi a, ta khả dĩ truy ngươi sao? Cái lúc này, phía dưới có ồn ào người hô, một đôi mắt chằm chằm vào Luyện Vũ Y Y, đều nhanh chừng chảy máu tí ti. Luyện Vũ Y Y cũng không phải sinh khí, mà là cười đắc ý, tuyết trắng ngón tay nhỏ lấy tất cả mọi người nói ra. Sư tỷ ta vừa mới thoát khỏi hai cái đại đồ đần, tâm tình rất không tồi, cho nên cũng cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội, nếu như trong các ngươi có người có thể đủ đả bại ta, sư tỷ ta tiểu cùng với hắn, như thế nào đây? Tiểu sư muội, cái này vui đùa có thể khai mở không được. Luyện Vũ Y Y lời vừa ra khỏi miệng, Trác Bất Phàm lập tức kêu lên, vẻ mặt kinh hãi nói. Trác Bất Phàm, ngươi gọi ta cái gì? Luyện Vũ Y Y đại trừng mắt, chỉ vào Trác Bất Phàm khiển trách hỏi. Sư tỷ. Trác Bất Phàm gian nan địa hô lên sư tỷ, nói tiếp, ngươi lời nói mới rồi cũng không thể nói lung tung, nơi này có từ bên ngoài tiến vào Tà Phong đảo người, thậm chí còn có rất nhiều trí cao thần cường giả, bọn hắn nếu ra tay, sư tỷ ngươi thực không là đối thủ a. Chắc Bất Phàm cân nhắc được rất đủ mặt, bởi vì nơi này hoàn toàn chính xác có rất nhiều cũng không phải là thần võ kiếm tháp người, những người này, thế nhưng mà có cường giả chân chính tồn tại. Không nếu nói đến ai khác, Nhiếp Thiên bên người thì có một gã cường giả, Quỷ Vũ Cùng Sa. Đương nhiên, Quỷ Vũ Cùng Sa chắc chắn sẽ không ra tay, hắn mới sẽ không đối với một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên cũng sẽ không xẻ ra tay, hắn đối với luyện vũ y không có hứng thú, hơn nữa cho dù hắn ra tay, cũng chưa hẳn là luyện vũ y là đối thủ. Đế Thích Thiên nếu ra tay đoán chừng cũng có thể miểu sát tiểu nha đầu này a. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Đế Thích Thiên, trong nội tâm không khỏi nói ra. Bất quá Đế Thích Thiên hiển nhiên sẽ không đối với luyện vũ y có hứng thú, thằng này đối với tấn chức thánh cảnh cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên bọn người không có hứng thú, nhưng là cũng không có nghĩa là những người khác tiểu không có hứng thú. Nhiếp Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Tà Phong đảo người ở bên trong, có mấy cái cũng là trí cao thần thực lực. Nếu là tính cả trước khi tiến vào Tà Phong đảo người, chỉ sợ trí cao thần cường giả thêm nữa. Trong những người này, luôn luôn người sẽ là luyện vũ y là đối thủ a. Chắc Bất Phàm đúng là nghĩ vậy một điểm, cho nên mới phi thường khẩn trương. Nhưng là luyện vũ y lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, phi thường khí phách nói, sư tỷ ta mới không sợ, nếu tại đây thật sự cường giả, lại để cho bọn hắn đi ra là được, sư tỷ ta ngay ở chỗ này đứng đấy, xem ai là đối thủ của ta. Nhiếp Thiên chứng kiến luyện vũ y cái dạng này, không khỏi một đầu hát tuyến. Tiểu cô nương này mặc dù có một thiên tuế rồi, nhưng đoán chừng một mực đều tại tu luyện, cho nên hay là mười mấy tuổi lòng của thiếu nữ tính. Ha ha! Luyện cô nương quả nhiên khí phách, lao phu bội phục. Ngay tại luyện vũ y thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm giả nua vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, xuất hiện ở trên không bên trong, một đôi nếp nhăn gắn đầy con mắt chằm chằm vào luyện vũ y, nói ra, tiểu lại để cho lão phu đến lĩnh giáo một chút luyện cô nương thực lực a. Người này lao giả vừa xuất hiện, tất cả mọi người là sững sờ, sắc mặt như ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. Lão nhân này khoảng chừng 40-50 vạn tuổi, đã là trong gió cây đèn cầy sắp tắt rồi, rõ ràng còn nghĩ đến nhặt cái đại tiện nghi, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào ngưng ớt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1998. Chương 1906, vô sỉ lão giả. Gia nua kiếm giả xuất hiện, lại để cho toàn trường lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, tất cả mọi người theo dõi hắn, nhịn không được kinh hô lên. Con miệng nó, lão nhân này là cái gì đồ chơi a? Hắn cũng muốn theo đuổi luyện vũ y y cô nương, cái này trâu già gặm cỏ non, ăn được quá khoa trương đi. Đúng vậy a, nếu hắn thật sự thắng luyện vũ y y cô nương, vậy thì không phải một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu rồi, mà là một đóa hoa tươi cắm ở cứt chó lên a. Lão gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ, một bó to niên kỷ, rõ ràng còn dám đứng ra khiêu chiến luyện vũ y y cô nương, cái này không biết xấu hổ tinh thần đến nhà bà ngoại. Đám người nghị luận, một cái so một cái nói khó nghe. Nhưng là mọi người mà nói đối với cái kia giả nua kiếm giả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thứ hai vẫn như cũ là mặt không đỏ tim không nhảy địa nhìn xem luyện vũ y y, một đôi mắt phóng thích ra không thêm che giấu dâm mang. Không thể không nói, lão gia hỏa này ra mặt thật sự là đủ dày, căn bản không đem phản ứng của mọi người để vào mắt. Cái này, đây là cái gì quỷ hả? Lúc này luyện vũ y y, khuôn mặt tươi cười vàng như nến như tờ giấy, khó chịu nổi cực kỳ, vẻ mặt kinh ngạc địa chầm chầm vào già nua kiếm giả, hoàn toàn là một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ. Nàng chỉ là thiếu nữ tâm tính tiểu cô nương, nơi nào sẽ nghĩ đến, trên đời này thậm chí có như vậy không biết xấu hổ người. Chắc Bất Phàm nhìn xem cái kia già nua kiếm giả, cũng là một chút trợn tròn mắt, bất quá hắn coi như chấn định, lập tức kịp phản ứng, giận dữ hét, nơi nào đến dâm tiện chi đồ, thần võ kiếm tháp há lại ngươi có thể dương ngoài địa phương. Thoại âm rơi xuống, Chắc Bất Phàm một bước bước ra, toàn thân kiếm thế phóng xuất ra, ngăn tại luyện vũ y lìa trước khi. Hừ hừ. Gia nua kiếm giả cười lạnh hai tiếng, nói ra, thần võ kiếm tháp người tốt đại tính tình, rõ ràng là vị tiểu cô nương này thả ra khoác lác, muốn cho ở đây tất cả mọi người một cái cơ hội. Chẳng lẽ vừa mới nói ra chỉ là đánh giám sao? Lão giả mà nói ra, lập tức dẫn tới mọi người tại đây một mảnh nghị luận. Lão nhân này có chút ý tứ, tuy nhiên hắn rất vô sỉ, bất quá thần võ kiếm tháp làm như vậy, không khỏi có chút khi dễ người. Đúng vậy à, luyện vũ y cô nương vừa mới thả ra chẳng lẽ nói thu hồi sẽ thu hồi sao? Nếu quả thật nói như vậy, thần võ kiếm tháp tại thiên hạ kiếm giả trước mặt, chẳng phải là uy danh quét rất sao? Mọi người tiếng nghị luận lọt vào luyện vũ y ở trong thai, làm cho nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Đem làm cái kia giả nua kiếm giả xuất hiện thời điểm, nàng mà bắt đầu hối hận nói không nên nói lời, nhưng sự tình đã đến một bước này, muốn thu hồi đã là không thể nào. Người ở chỗ này cũng không phải cái gì hạ người lương thiện, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê công việc đại, nhưng lại có rất nhiều người ôm cùng giả nua kiếm giả đồng dạng nghĩ cách, giờ phút này đang muốn kích động. Bọn hắn có thể không hy vọng luyện vũ y ỉa đem lời thu hồi đi. Đều cho bổn tiểu thư im ngay. Cái lúc này, luyện vũ y ỉa một bước ra, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, kiểu quát, bổn tiểu thư đã từng nói qua nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như các ngươi ai có thực lực, tận mau tới đây khiêu chiến tốt rồi, bổn tiểu thư còn có thể sợ các ngươi ư. Luyện vũ y ỉa mà nói ra, mọi người vốn là sững sờ, lập tức rất nhiều người liền vụng trộm cười rộ lên. Hơi có chút đầu óc mọi người có thể nhìn ra, già nua kiếm giả rõ ràng cho thấy muốn chọc giận luyện vũ y ỉa. Luyện vũ y ỉa đơn thuần đơn giản, quả nhiên mắc lửa, mới mở miệng càng làm lại nói chết rồi, cái này thật sự không cách nào thu hồi. Chắc bất phàm cùng hình vô kỵ nghe được luyện vũ y ỉa nhìn nhau một mắt, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Luyện vũ y ỉa nhất ngôn cửu đỉnh mà nói đều nói ra, lần này thật đúng là khó xong việc. Hình vô kỵ. Ngươi đi mời kiếm chủ đại nhân, tại đây giao cho ta. Chắc bất phàm coi như tỉnh táo, dẫn âm cho hình vô kỵ nói ra. Hình vô kỵ đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Lao già kia, ngươi muốn khiêu chiến tiểu sư muội, đánh trước bại ta chắc bất phàm nói sau. Chắc bất phàm chứng kiến hình vô kỵ đi mời thần võ kiếm chủ rồi, trong nội tâm bung lòng không ít, lập tức một bước ra, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem giả mua kiếm giả. Hắn đương nhiên sẽ không trách cứ luyện vũ y ỉa, cho nên đem sở hữu tất cả lửa giận đều đặt ở già nua kiếm giả trên người. Hừ hừ. Già nua kiếm giả âm lãnh cười cười, một đôi như chim ưng con mắt chằm chằm vào chắc bất phàm, lạnh nhạt nói, xú tiểu tử, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn cùng lao phu động tay, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng. Chắc bất phàm gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa một bước ra, toàn thân khí thế dâng lên đến. Quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý. Thật cường hãn khí thế. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Giờ phút này chắc bất phàm khí thế so với hắn đối chiến hình vô kỵ thời điểm càng cường đại hơn, xem trước khi đến thật sự là hắn che giấu thực lực. Nhiếp thiên nhìn xem chắc bất phàm, lập tức ánh mắt chuyển tới cái kia giả nua kiếm giả trên người, nhưng lại không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra, chắc bất phàm thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng nếu muốn đánh thắng người này lão giả, thực lực là không thể nào. Nhiếp thiên đã sớm nhìn ra, già nua kiếm giả thực lực là trí cao thần sơ kỳ, kiếm đạo tu vi đạt tới sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Thực lực này, đặt ở già nua kiếm giả trên người, chỉ có thể coi là miễn cưỡng không có trở ngại. Chắc bất phàm kiếm đạo tu vi cùng già nua kiếm giả đồng dạng, nhưng thực lực nhưng lại chỉ có chủ thần đỉnh phong, cho nên hắn muốn đánh bại già nua kiếm giả, thật sự rất khó. Tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân là cần thực lực, đáng tiếc thực lực của ngươi, quá yếu. Già nua kiếm giả ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua chắc bất phàm, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, cả người phóng xuất ra một cổ khắc nghiệt chi khí. Lập tức, già nua kiếm giả một bước ra, trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ chi kiếm, trực tiếp đâm ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý ngưng tụ thành một đạo khắc nghiệt bóng kiếm, hướng về chắc bất phàm tập, kích, giết đi qua. Chắc bất phàm hơi sững sờ, hắn thật không ngờ, cái này già nua kiếm giả vậy mà hội không hề dấu hiệu địa ra tay, cơ hồ là đánh lén. Vâng! Nguy cơ một khắc, chắc bất phàm gặp nguy không loạn, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra, bóng kiếm lập tức ngưng tụ, gào thét như rồng. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, hư không có chút nhoáng một cái, lập tức một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đúng là chắc bất phàm. Chắc bất phàm đối chiến già nua kiếm giả, vốn tiêu ở vào hoàn cảnh xấu, giờ phút này lại là vội vàng ra tay, đương nhiên không thể nào là thứ hai đối thủ, bị một kiếm đánh bay. Chắc bất phàm. Luyện Vũ Y chứng kiến Trác Bất Phàm bay rất ra ngoài, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân phóng xuất ra kiếm ý, đem Trác Bất Phàm tiếp được. Người không sao chớ. Luyện Vũ Y gặp Trác Bất Phàm toàn thân máu tươi chảy đầm địa, một đôi mỹ diệu con ngươi lập lòe một chút, sắp chảy ra nước mắt đến. Nhỏ, tiểu sư, sư tỷ, ta không sao. Trác Bất Phàm gian nan mở miệng, khỏe môi nết lên tiểu ý, nhưng vừa mới nói xong, cả người tiểu đã hôn mê, toàn thân sinh mệnh khí tức bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Trác Bất Phàm. Luyện Vũ Y cảm giác được Trác Bất Phàm khí tức đang tại biến yếu, trong nội tâm đại thảm thiết, bất tranh khí nước mắt chảy xuống. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, tiểu chút buồn sự ấy cũng muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, thật là một cái ngu xuẩn. Gia mua kiếm giả lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy âm lãnh chi ý. Ngươi, vô sỉ. Luyện Vũ Y Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Già Mua Kiếm Giả, một đôi mắt đẹp bị lửa giận tràn ngập, sát cơ lộ ra. Đem hắn giao cho ta. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Luyện Vũ Y Y bên người. Luyện Vũ Y Y ngạc nhiên sững sờ, xoay người nhìn lại, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một gã tóc bạc kiếm giả, vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt phóng thích ra cường đại tự tin. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1983. Chương 1907, ta có thể cứu hắn. Luyện Vũ Y Y vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tóc bạc kiếm giả, cảm nhận được thứ hai trên người phát tán cường đại tự tin, khuôn mặt không khỏi cứng đờ. Giờ phút này xuất hiện tại Luyện Vũ Y Y bên người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Đem hắn giao cho ta có thể cứu hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Luyện Vũ Y Y, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin độ cong, nhàn nhạt nói ra. Ngươi Luyện Vũ Y Y nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc địa nói không ra lời. Nàng cảm giác được Trác Bất Phàm sinh mệnh khí tức đang không ngừng địa biến yếu, tuy thời đều có biến mất khả năng. Nàng không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên như thế tự tin, nhất định có thể cứu sống Trác Bất Phàm. Nơi nào đến ngân quọng lông tiểu tử? Cái lúc này, Già Mua Kiếm Giả nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra. Trác Bất Phàm chính diện thừa nhận lao phu một kiếm, nguyên mạch cùng thần cách đều bị thụ trọng thương, lúc này đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi một thượng vị thần phế vật, tiểu muốn cứu người, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lao giả kia một mắt, cũng không nói chuyện, thủ trưởng rỗi ra, một cổ năng lượng cường đại quang cầu xuất hiện, phóng thích ra cường đại sinh mệnh khí tức. Luyện Vũ Y cảm nhận được cường đại sinh mệnh khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến. Lập tức ánh mắt run lên, lóe ra một vòng kinh dị hào quang. Nhiếp Thiên cũng không nói lời nào, tiến lên một bước, trong lòng bàn tay năng lượng trực tiếp dũng mãnh vào Trác Bất Phàm trong cơ thể. Trác Bất Phàm thân hình lập tức rung rung một chút, lập tức trong cơ thể tuôn ra một cổ cường hãn sinh mệnh khí tức, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt vậy mà chậm rãi trở nên hồng nhuận phơn phất bắt đầu. Yên tâm đi, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Già Mua Kiếm Giả. Lông mày nhíu lại, cực kỳ khiêu khích. Cái này, làm sao có thể? Già Mua Kiếm Giả cảm giác được Trác Bất Phàm khí tức đột nhiên ổn định lại rồi, sắc mặt lập tức nhất biến, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Hắn rõ ràng đã cảm giác được, Trác Bất Phàm khí tức yếu ớt, đã là gần chết hiện ra, nhưng vì cái gì Nhiếp Thiên đưa vào một cổ năng lượng, vậy mà có thể làm cho Trác Bất Phàm khởi tử hồi sinh. Vừa rồi Trác Bất Phàm, hoàn toàn chính xác nguyên mạch thần cách đã bị trọng thương. Nếu là người bình thường ra tay, căn bản cứu không được hắn. Nhưng Nhiếp Thiên trong cơ thể có địa mạch chi nguyên, đây chính là tinh khiết nhất sinh mệnh lực lượng, chỉ cần Trác Bất Phàm còn có một hơi, Nhiếp Thiên đều có thể cứu sống hắn. Nhớ ngày đó Long Ngạo Thiên dùng chân long chi thân thể thụ nặng như vậy tổn thương, Nhiếp Thiên đều có thể cứu về đến, cho nên Trác Bất Phàm thương thế đối với hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nhàn nhạt nói ra, thực lực của ngươi coi như không kém, đáng tiếc nhân phẩm không được, lớn như vậy niên kỷ, còn muốn tham loại này tiện nghi, thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Nhiếp Thiên cùng cái này Già Mua Kiếm Giả tố không nhận thức, nhưng hắn không quen nhìn thứ hai hèn hạ hành vi. Mà hắn ra tay cứu Trác Bất Phàm, thì là không muốn chứng kiến một gã thiên tài kiếm giả như vậy vẫn lạc. Hoát con, ngươi muốn chết. Già Mua Kiếm Giả bị Nhiếp Thiên nói được mặt đỏ tới mang tai, lập tức nổi giận. Gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế bành trướng mà lên, vậy mà muốn xuống tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đối mặt già nua kiếm giả, không sợ chút nào, ngược lại nở nụ cười một tiếng, đối với bên người luyện vũ y thì nói ra, luyện cô nương, lao ra hỏa này tiểu giao cho ngươi rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải một chiêu miểu sát hắn. Luyện vũ y thì hơi sững sờ, không biết rõ Nhiếp Thiên là có ý gì. Hừ hừ, chỉ bằng tiểu nha đầu này, muốn miểu sát lao phu, khả năng sao? Già nua kiếm giả cười lạnh một tiếng, tuy nhiên ngoài miệng rất hung hăng càng quái, nhưng lại có vẻ cẩn thận rất nhiều, dù sao luyện vũ y thực lực tuyệt không phải chắc bất phàm có thể so sánh. Xú lao đầu, ngươi đã thương chắc bất phàm, bổn tiểu thư hôm nay tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Luyện vũ y kiều giống một tiếng, lập tức một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tràn ngập mà ra, trong không gian lập tức tràn ngập cực kỳ đáng sợ kiếm ý khí tức. Hào cương kiếm ý. Khoảng cách gần địa cảm thụ luyện vũ y hề kiếm ý, Nhiếp Thiên càng cảm thấy rung động, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn thậm chí cảm giác được, luyện vũ y kiếm ý cơ hồ có thể cùng quỷ vũ cùng xa so sánh với. Theo kiếm ý để phán đoán, luyện vũ y thì hoàn toàn chính xác có miểu sát giả nua kiếm giả thực lực. Bất quá Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn ra, luyện vũ y không có gì sinh tử quyết đấu kinh nghiệm, hắn thậm chí hoài nghi luyện vũ y liền mọi người không có giết qua. Bởi vì hắn tại luyện vũ y kiếm ý bên trong không có cảm thụ nửa điểm sát ý. Không có sát ý kiếm ý, cho dù cường thịnh trở lại, uy hiếp cũng là có hạn. Thiếu nha đầu, ngươi phải cẩn thận rồi. Cái lúc này, già nua kiếm giả hú lên quái dị, lập tức trực tiếp ra tay, trường kiếm trong tay trên không trung xẹt qua, mênh mông quần cuộn bóng kiếm như là chuốt xuống thác nước, thẳng tắp địa hướng về luyện vũ y ghi đuổi giết tới. Luyện vũ y ghi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút. Lập tức thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một tay tử sắc trường kiếm, đột nhiên đâm ra, lập tức tử sắc kiếm ý như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành một đạo tử sắc bóng kiếm, cuồn cuộn gào thét xuất hiện. Hào cường! Mọi người thấy đến không chung một màn, không khỏi ánh mắt run lên, nhao nhao kêu sợ hãi. Đây là luyện vũ y lần thứ nhất ra tay, hắn kiếm ý mạnh, làm cho người rung động. Ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không hai đạo bóng kiếm cường thế đụng nhau, không trung truyền ra cực lớn tiếng oanh minh, tử sắc bóng kiếm khí thế như rồng, trực tiếp đem một đạo khác bóng kiếm áp bách được nứt vỡ. Không tốt. Già nua kiếm giả thấy thế không ổn, không khỏi kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý. Luyện vũ y hề cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, già nua kiếm giả thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên kinh hãi kiêng kỵ. Luyện vũ y ghi đem làm thật đáng sợ, một dưới thân kiếm, trực tiếp đem giả nua kiếm giả đánh bay. Ai? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại lắc đầu thở dài một tiếng, trong nội tâm nói ra, quả nhiên là cái thiên chân tiểu nha đầu, loại tình huống này vậy mà không đành lòng hạ sát thủ. Nhiếp Thiên phi thường tin tưởng, luyện vũ y căn bản không có đem hết toàn lực, nàng tại cuối cùng một khắc hạ thủ lưu tình rồi, nếu không giả nua kiếm giả tuyệt đối chết thảm tại chỗ. Xú lao đầu, cái này là bổn tiểu thư lợi hại. Luyện vũ y kiều quát một tiếng, một bước bước ra, trong mắt đẹp toát ra không phải hung ác, mà là vài phần dí dỏm đáng yêu. Giả nua kiếm giả ổn định thân hình, một đôi âm độc con ngươi chằm chằm vào luyện vũ y, đúng là từng bước một đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, luyện cô nương thực lực siêu phàm, lao phu bội phục, cam bái hạ phong. Biết đạo bổn tiểu thư lợi hại là tốt rồi. Luyện vũ y thiếu nữ tâm tính, tuyết trăng cái cằm dơ lên, vẻ mặt ngạo nhiên nói. Già nua kiếm giả trong lúc nói chuyện, đã đi tới khoảng cách luyện vũ y chưa đủ 100 mét địa phương, khoe miệng của hắn treo một vòng âm lanh tiêu ý, trong ánh mắt lóe ra tà dị lanh mang. Coi chừng. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Thiếu nha đầu, ngươi quá thiên chân rồi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, già nua kiếm giả tiếng giống thảm cũng vang lên, lập tức thân ảnh nhảy lên, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo nhanh đến mức tận cùng bóng kiếm hướng về luyện vũ y tập sát mà đến. Luyện vũ y ở đôi mắt dễ thương run lên, tại trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành! Một tiếng trầm đục. Luyện vũ y thân ảnh bay rớt ra ngoài, tử sắc thân ảnh trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc quy tích. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, vô số ánh mắt chằm chằm vào già nua kiếm giả, cái kia biểu lộ rõ ràng đang nói, lao nhân này quá vô sỉ đi à. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1908, Bắc Hải Tam Hung. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, người còn tại giữa không trung, toàn thân liền phóng xuất ra một cổ kiếm ý, hóa thành miên nhu chi lực, đem luyện vũ y hề vững vàng tiếp được. Luyện cô nương, người không sao chớ. Nhiếp Thiên một bước bước ra, nhìn xem luyện vũ y hề hỏi. Luyện vũ y trên không trung ổn định, tử sắc quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, khóe môi nết lên một vòng huyết tích, sắc mặt phi thường tái nhợt, nhưng lại quật cường nói, ta không sao. Nhiếp Thiên thần thức tại luyện vũ y trên người cảm giác một chút, xác định thứ hai hoàn toàn chính xác không có có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm không ít. Cao thủ so chiêu, sinh tử thường thường tại trong chớp mắt. Luyện vũ y hoàn toàn chính xác so già nua kiếm giả cường, nhưng cũng không có cường đến cách biệt một trời tình trạng. Già nua kiếm giả tại luyện vũ y không hề phòng bị dưới tình huống đột nhiên ra tay, thứ hai có thể sống sót, đã phi thường không tệ. Vô sỉ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, sắc mặt trầm thấp địa nhìn xem cái kia già nua kiếm giả, trong miệng lạnh lùng nổ ra hai chữ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra lăng liệt sắc cơ. Đám người kịp phản ứng, nhìn qua cái kia già nua kiếm giả, thần sắc cũng là hết sức phức tạp. Tuy nhiên bọn hắn thích xem náo nhiệt, nhưng cái này già nua kiếm giả quá hèn hạ, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhẫn mại hạ độ. Liêm sỉ có thể đem làm cơm ăn sao? Già nua kiếm giả nhưng lại hoàn toàn không để ý mọi người nghị luận, cười lạnh một tiếng, một đôi như độc lang giống như con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, ngân cọng lông tiểu tử, vừa rồi chắc bất phàm xính anh hùng, thiếu chút nữa bị lao phu đánh chết, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình so chắc bất phàm lợi hại hơn sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ta lợi hại hay không, ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, không khỏi nghị luận lên. Tiểu tử này là tên điên A. Đúng vậy à, liền chắc bất phàm đều bị lao nhân kia một kiếm đánh bại, hắn chính là một thượng vị thần cặn bã, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu tử này tiểu là tìm đường chết điển hình A. Già nua kiếm giả nghe được mọi người không khỏi lạnh lùng cười cười, nói ra, ngân cọng lông tiểu tử, đã nghe được, bọn hắn nói ngươi tìm đường chết, lao phu cũng hiểu được ngươi là ở tìm đường chết. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng. Lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, nói thẳng, động thủ đi. Muốn chết. Già nua kiếm giả giống to một tiếng, lập tức ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, điên cuồng hét lên nói, cho ta chết. Vâng. Một kiếm đánh ra, bóng kiếm như núi, đại quy mô địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được khổng lồ áp lực, nhưng lại khỏe miệng mỉm cười, lập tức toàn thân tuôn ra đáng sợ màu đen phù văn. Hắn quanh thân khí thế tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, lập tức không gian trì trệ, hư không coi như muốn nứt vỡ. Đám người tại thấy như vậy một màn lập tức, trực tiếp trở nên ngu ngơ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thượng vị thần hậu kỳ thực lực, như thế nào lại đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau. Đáng sợ kiếm ý kích động khai mở, cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, coi như thiên không đều trở nên lung lay sắp đổ. A! Lập tức, một tiếng thê lương bi thảm vang lên, già nua kiếm giả thân ảnh bay rớt ra ngoài, còn tại giữa không trung, thân thể liền không cách nào thừa nhận kiếm ý áp bách, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Tĩnh mịch. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho hiện trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ lấy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Ai có thể nghĩ đến, chỉ có thượng vị thần thực lực Nhiếp Thiên, có thể một kiếm miểu sát già nua kiếm giả. Già nua kiếm giả thế nhưng mà thật chí cao thần cường giả, hơn nữa kiếm đạo thực lực cũng đạt tới kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Nhiếp Thiên có thể trực tiếp miểu sát mạnh như thế người, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát già nua kiếm giả, khoe miệng mỉm cười, trên mặt là quen có gợn sóng không sợ hãi. Hắn tự mình biết, vừa rồi một kiếm sở dĩ có thể miểu sát già nua kiếm giả, là có đa trọng nguyên nhân. Đầu tiên già nua kiếm giả đã bị luyện vũ y yểm trọng thương, thực lực giảm xuống không ít, tiếp theo già nua kiếm giả tình địch rồi, cũng không có toàn lực ứng phó nên chiến Nhiếp Thiên. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên mới có thể làm được một kiếm miểu sát. Nếu là bình thường đối chiến, Nhiếp Thiên đừng nói miểu sát đối phương, coi như là muốn đánh bại đối phương, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, thì ra là cùng cường một điểm trí cao thần sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm, mà già nua kiếm giả ngoại trừ là trí cao thần sơ kỳ võ giả bên ngoài, còn có được kiếm võ hợp nhất kiếm đạo tu vi, loại thực lực này, so với bình thường trí cao thần trung kỳ võ giả còn mạnh hơn. Lão nhị. Với lúc đó, một tiếng phẫn nộ gào khóc đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân kiếm thế mãnh liệt bành trướng, như là bắt đầu khởi động biển cả. Nhị ca. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ kiếm ý, sát ý lăng liệt. Hai đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên kẹp ở giữa, lượng ánh mắt ác độc đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tới mất. Nhiếp Thiên cảm nhận được hai người đáng sợ khí thế, thần thức lập tức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Đây là hai gã lao giả, dung mạo cùng tên kia bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát lao giả vậy mà giống như lúc, nhưng toàn thân khí tức nhưng lại so với bị giết lao giả cường hoành nhiều lắm. Hai người này đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, kiếm đạo tu vi cũng đạt tới sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Rất rõ ràng, hai người này cùng cái kia bị giết lão giả là huynh đệ quan hệ. Hơn nữa nhìn ba người này dung mạo, hẳn là huynh đệ sinh đôi. Ba người này là Bắc Hải Tam Hung. Cái lúc này, có người nhận ra hai tên lão giả kia thân phận, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bắc Hải Tam Hung. Nghe được cái tên này, có người đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thích nhất diệt cả nhà người ta ba hung kiếm người. Đúng là bọn hắn. Trách không được vừa rồi lão nhân kia kiêu ngạo như vậy, rõ ràng dám đối với thần võ kiếm tháp yêu nghiệt kiếm giả động tay, nguyên lai đúng là Bắc Hải Tam Hung. Nghe nói Bắc Hải Tam Hung tội ác chồng chất, hung danh cực thịnh, vốn lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ còn không dám khiêu khích thần võ kiếm tháp a. Ngươi biết cái gì à, Bắc Hải Tam Hung thế nhưng mà vạn tà môn người, cái kia vạn tà môn chính là chín đại vực giới đỉnh phong thế lực, tuyệt không so thần võ kiếm tháp được a. Nguyên lai là như vậy. Xem ra cái này Bắc Hải Tam Hung là mượn vạn tà môn danh nghĩa làm ác ca. Trách không được cái này Tam Huynh đệ có thể sống đến bây giờ. Mọi người nghị luận nhau nhau, đem Bắc Hải Tam Hung của cải đều nói ra. Nhiếp Thiên nghe đến mấy cái này, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm cười khổ một tiếng, nói ra, thoạt nhìn lần này lại gây đại phiền toái. Vạn tà môn thế lực, so với thần võ kiếm tháp đều không kém, sắc thực phi thường cường đại. Xú tiểu tử. Ngươi giết huynh đệ của ta, lão phu muốn mạng của ngươi. Bắc Hải Tam Hung lão đại dương mục nộ quát một tiếng, toàn thân khí thế phóng xuất ra, cực kỳ đáng sợ. Đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay, là nhị ca báo thủ. Lão Tam Dương Sâm điên cuồng hét lên một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác, đúng là trực tiếp ra tay, một kiếm đâm ra, một đạo tịch diệt khắc nghiệt bóng kiếm ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng giết đi qua. Không ổn. Nhiếp Thiên nhướng mày. Sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức tâm niệm vừa động, mở ra cựu cực, la lớn, đế thích thiên, thay ta ngăn lại hắn. Dương Sâm thế nhưng mà trí cao thần hậu kỳ cường giả, lúc này Nhiếp Thiên hoàn toàn không là đối thủ, chỉ có thể lại để cho đế thích thiên ra tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1909, Thần Võ Kiếm Chủ. Vâng. Hư không chi trung Dương Sâm một kiếm rơi xuống, vàng nhiên bóng kiếm gào thét tới, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại trống rông xuất hiện, tùy theo mà ra chính là một đạo lăng lệ ác liệt khắc nghiệt bóng kiếm. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm tại trong hư không ầm ầm đụng nhau, không trung truyền ra nổ vang thanh âm, đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Bành! Bành! Sau một khắc, hai tiếng trầm đục truyền ra. Hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, lập tức vững vàng sừng sững tại trong hư không. Ngươi là người nào? Dương Sâm ổn định thân hình, nhìn qua đối diện chi nhân, đem làm hắn nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt, sắc mặt không khỏi sững sờ, kinh hãi ngạc nhiên. Hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, tại nguy cấp một khắc thay Nhiếp Thiên ngăn lại chí mệnh nhất kiếm người, dĩ nhiên là cái 6-7 tuổi tiểu hoa nhi. Điều này sao có thể? Là ta hoa mắt sao? Đám người chứng kiến đế thích thiên bộ dáng, cũng là kinh ngạc tại chỗ, một bộ bất khả tư nghị thần sắc, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một cái 6-7 tuổi hài đồng, một kiếm ngăn lại trí cao thần hậu kỳ cường giả tuyệt sát một kích, cái này cũng thật là đáng sợ. Đế Thích Thiên chỗ hiển lộ ra thiên phú, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, quả thực tiểu là quái vật. Hán, kiếm ý của hắn cái lúc này, có người cảm thấy được Đế Thích Thiên kiếm ý phi thường đáng sợ, tựa hồ là nghe đồn rằng kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới, lập tức kinh ngạc đến cực điểm, kích động được đầu lưỡi đều tại đảo quanh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức liền đã hối hận, hắn không nên lại để cho Đế Thích Thiên vào lúc này xuất hiện. Thứ hai thế nhưng mà thuyết phục thần võ kiếm chủ tướng Tà Phong luận kiếm sớm mấu chốt. Nếu như Đế Thích Thiên quá sớm địa xuất hiện, không thể lại để cho thần võ kiếm chủ cảm giác được đầy đủ kinh diễm. Ngươi vậy là cái gì người? Đế Thích Thiên thân ảnh sừng sững cao giữa không trung, toàn thân kích động lấy đáng sợ kiếm ý, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Ừ. Dương Sâm ánh mắt ngưng tụ, trong mắt sát ý nặng nề, lập tức xem hướng Dương Mục, kêu lên: Đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay, đã diệt cái này quái vật. Tốt. Dương Mục nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một bước bước ra, cùng Dương Sâm đứng chung một chỗ, chuẩn bị liên thủ chu sát Đế Thích Thiên. Hai người này thực lực đều rất cường, một mình bất kỳ một cái nào đều có cùng Đế Thích Thiên một trận chiến thực lực. Nếu là liên thủ, Đế Thích Thiên chỉ sợ không phải đối thủ. Bắc Hải Tam Hung, các ngươi lão nhị Dương Lâm đã bị chết, các ngươi còn không có có não đủ sao? Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Đế Thích Thiên sau lưng, đúng là Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhiếp Thiên, bên cạnh ngươi cái này tiểu bằng hữu, nếu là ta không có nhìn lầm thế nhưng mà kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Quỷ Vũ Cùng Sa đi vào Nhiếp Thiên bên người, dẫn âm nói ra. Quỷ Vũ Cùng Sa cũng chưa từng gặp qua Đế Thích Thiên, giờ phút này nhìn thấy, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Hắn căn bản xem không hiểu, Đế Thích Thiên rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Nếu như nói một người bình thường 6 tuổi hài đồng là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, Quỷ Vũ Cùng Sa cận kề cái chết cũng không thể nào tin nổi. Hắn cảm thấy, thân phận của Đế Thích Thiên tuyệt đối có quỷ dị. Quỷ Vũ tiền bối, hắn là bằng hữu của ta Đế Thích Thiên, thật sự là hắn là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại Quỷ Vũ Cùng Sa, lại cũng không nói thêm gì. Quỷ Vũ Cùng Sa nhẹ gật đầu, hắn biết đạo Nhiếp Thiên che giấu cái gì, nhưng cũng không nên trực tiếp đến hỏi. Ngươi là Quỷ Vũ Cùng Sa. Cái lúc này, Bắc Hải Tam Hung đứng đầu Dương Mục rốt cục nhận ra Quỷ Vũ Cùng Sa, ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Quỷ Vũ Cùng Sa xuất hiện ở chỗ này, cái này lại để cho Dương Mục tuyệt đối thật không ngờ. Dương Mục, Dương Sâm, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức út. Quỷ Vũ Cùng Sa lạnh lùng nhìn xem Dương Mục, nặng nề mở miệng, khí phách 10 phần. Dùng Quỷ Vũ Cùng Sa thực lực, nếu muốn giết mất Dương Mục Dương Sâm huynh đệ, chỉ là lập tức sự tình, nhưng hắn làm việc phải cẩn thận, bởi vì hắn chỗ đại biểu không chỉ là chính mình, nhưng lại có phía sau hắn Quỷ Vũ gia tộc. Tự dưng treo chọc Dương Mục Dương Sâm sau lưng vạn tà môn, hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Quỷ Vũ Cùng Sa đại nhân, thật bá đạo a. Đám người nhìn qua Quỷ Vũ Cùng Sa, hoàn toàn là một loại sùng kính cúng bái ánh mắt, cái này là cường giả uy nghiêm. Dương Mục Dương Sâm đột nhiên sững sờ, cảm nhận được Quỷ Vũ Cùng Sa trên người sắc ý, không khỏi nuốt một chút nước miếng, trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ chi ý. Tuy nhiên bọn hắn rất muốn vì Dương Lâm báo thù, nhưng là có Quỷ Vũ Cùng Sa tại, bọn hắn hiển nhiên không có bất kỳ cơ hội. Hiện tại bày tại trước mặt bọn họ tốt nhất một con đường, tự là sớm làm ly khai. Đi. Dương Mục phi thường quyết đoán, không có nửa điểm do dự, đột nhiên quay người, chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, một đôi dương mắt lạnh lẽo Dương Mục Dương Sâm hai người, sát ý nặng nề. Tại Tà Phong ở trên đảo đả thương ta thần võ kiếm tháp người, vô vô bờ mông đã nghĩ chạy đi người, trên đời có dễ dàng như vậy sự tình sao? Người tới lạnh lạnh mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại cho người một loại cực kỳ khủng bố lực áp bách. Người này hảo cường. Nhiếp Thiên nhìn qua người tới, cảm giác lấy đối phương khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Người này theo khí tức thượng để phán đoán, vậy mà ẩn ẩn so Quỷ Vũ Cùng Sa còn muốn đáng sợ, hắn toàn thân kiếm ý tuy nhiên tại hết sức thu liễm, nhưng vẫn như khó giấu sắc bén chi khí. Người này thực lực so Quỷ Vũ đại nhân còn mạnh hơn, chẳng lẽ hắn là thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ một trong sao? Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung người đến, trong nội tâm suy đoán nói. Nếu như nói thần võ kiếm tháp bên trong có người thực lực so Quỷ Vũ cùng xa còn mạnh hơn, như vậy tuyệt đối là hai vị kiếm chủ. Huyền Tăng Phong. Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng xa nhận ra thân người phần, không khỏi hô một tiếng. Lao sư. Cùng thời khắc đó, Luyện Vũ Y Y cũng kích động điệu mở miệng, mừng rỡ dị thường. Nhiếp Thiên nghe được Luyện Vũ Y Y tiếng kêu, không khỏi sững sờ, không nghĩ tới người đến dĩ nhiên là thầy của nàng. Mọi người nghe được Quỷ Vũ cùng xa thanh âm, ánh mắt run lên, lập tức kinh hô lên. Huyền Tàng Phong. Hắn là Huyền Tàng Phong đại nhân. Ôi trời ơi, thần võ kiếm tháp võ kiếm chủ Huyền Tàng Phong đại nhân rõ ràng hiện thân rồi. Huyền Tàng Phong kiếm chủ nhưng là chân chính kiếm giới đỉnh phong nhân vật A, lần này có thể tận mắt nhìn thấy kiếm chủ đại nhân phong thái, chết cũng đáng. Đám người nghị luận nhau nhau, đều là phi thường kích động, cái loại này nóng bỏng ánh mắt, hận không thể đem tròng mắt đều trừng đi ra. Quỷ Vũ cùng xa cùng Huyền Tàng Phong đều là kiếm giới đại nhân vật, nhưng là người phía trước danh vọng rõ ràng yếu nhược tại thứ hai, cho nên mọi người đối với Huyền Tàng Phong xuất hiện, càng thêm rung động. Quỷ Vũ huynh, đã lâu không gặp. Huyền Tàng Phong không có chút nào thèm quan tâm phía dưới ánh mắt của mọi người, chỉ là bình thản nhìn Quỷ Vũ cùng xa một mắt, đánh cho một tiếng người đến, lập tức ánh mắt chuyển hướng Dương Mục Dương Sâm, lạnh lùng nói ra, Dương Mục Dương Sâm, bản kiếm chủ không quản các ngươi ở bên ngoài như thế nào liều lĩnh, nhưng là các ngươi đã đi vào Tà Phong đảo, vậy thì muốn cho ta cụp đôi làm người. Tại Tà Phong ở trên đảo Dương Oai, kết cục chỉ có một chữ, chết. Chữ chết rơi xuống. Huyền Tàng Phong trong mắt sát ý trở nên đầm đặc, toàn thân kiếm ý tại bắt đầu khởi động lấy, tùy thời cũng có thể buộc phát ra đáng sợ nhất sát cơ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, trong nội tâm kỳ quái nói, chẳng lẽ Huyền Tàng Phong muốn giết hai người này sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914. Chương 1910, quyết không bỏ qua. Nhiếp Thiên cảm nhận được Huyền Tàng Phong trên người sát ý, trong nội tâm không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Dương Mục Dương Sâm hai người thực lực không kém, nhưng nếu cùng Huyền Tàng Phong Quỷ Vũ cùng xa như vậy VIV nhất cường giả so sánh với, vậy thì kém xa rồi, tối đa chỉ là hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng là hai người này là vạn tà môn người, sau lưng liên lụy đến rất khổng lồ thế lực. Quỷ Vũ cùng xa đúng là cân nhắc đến điểm này, cho nên không có ra tay giết người. Huyền Tàng Phong đã thần võ kiếm tháp kiếm chủ, đương nhiên không phải hời hợt thế hệ, hắn há có thể không biết Dương Mục Dương Sâm hai người sau lưng chỗ đại biểu hết thảy. Biết rõ đạo những này, lại còn muốn giết người, Huyền Tàng Phong hành động này tiểu lộ ra có chút kỳ quái. Dương Mục nhìn xem Huyền Tàng Phong, ánh mắt run rẩy, lại như cũ tỉnh táo lại, nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, chuyện này có thể không trách chúng ta, là của ngươi tốt đồ nhi khoe khoang khoác lác. Muốn cho tất cả mọi người một cái cơ hội, ta nhị đệ ra tới khiêu chiến, có cái gì không đúng sao? Đại ca nói đúng, đúng Luyện Vũ Y Y mở miệng khiêu khích tất cả mọi người, nhị ca chỉ là khí bất quá thần võ kiếm tháp người kiêu ngạo như vậy, đi ra vì mọi người xả giận mà thôi, lại bị người hãm hại chí tử, chính thức làm sai người, là thần võ kiếm tháp. Dương Mục lời của chưa rơi xuống, Dương Sâm liền theo sát lấy nói ra. Đám người đột nhiên sững sờ. Lập tức lại có rất nhiều người đi theo gật đầu, cảm thấy Dương Mục Dương Sâm nói rất có đạo lý. Lời nói là Luyện Vũ Y Y nói ra được, Dương Lâm ra tới khiêu chiến, ngươi có thể nói hắn vô sỉ, nhưng hắn thật không có phá hư quý củ. Bắc Hải Tam Hung, các ngươi đều là đã sống hơn 10 vạn năm người, tiểu cô nương thuận miệng nói ra được lời nói, cũng có thể thật đúng sao. Huyền Tàng Phong vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Dương Mục Dương Sâm, lại là hoàn toàn không ăn đối phương cái này một bộ. Nặng nề nói ra, các ngươi ba người tới Tà Phong đảo, làm tổn thương ta thần võ kiếm tháp người, khoản này sổ sách, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Dương Mục gặp Huyền Tàng Phong bá đạo dị thường, hoàn toàn không để ý tới hắn mà nói, không khỏi sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc hỏi, võ kiếm chủ, ta nhị đệ đã chết ở chỗ này rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi nhị đệ chết bản kiếm chủ không xen vào, bản kiếm chủ chỉ biết là, các ngươi hai người còn không có có trả giá thật nhiều. Huyền Tàng Phong sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, bản kiếm chủ cho các ngươi một cái lựa chọn, hai người các ngươi bên trong, chỉ có một người có thể còn sống ly khai. Ai sống, ai chết, chính mình làm quyết định đi. Cái này Huyền Tàng Phong mà nói rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người hít sâu một hơi, cảm giác được cái đuôi cốt đều tại lạnh cả người. Mọi người cũng không nghĩ tới, Huyền Tàng Phong thật không ngờ cường thế, buộc Dương Mục Dương Sâm huynh đệ làm sinh tử lựa chọn. Quỷ Vũ Cùng Sa chỉ là lại để cho Dương Mục Dương Sâm lăn, mà Huyền Tàng Phong tắc thì là phải đem Dương Mục Dương Sâm một người trong đó sinh sinh bức tử, phần này thủ đoạn, quả nhiên là bá đạo tàn nhẫn. Nhiếp Thiên giờ phút này mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Tàng Phong tại sao phải làm ra như thế ngu xuẩn quyết định. Giết một người, phóng một người, hơn nữa còn là buộc hai huynh đệ tầm đó giúp nhau làm sinh tử lựa chọn, thủ đoạn tàn nhẫn, lại tuyệt không minh trí. Như thế cách làm, không chỉ có đem cừu hận làm sâu sắc, nhưng lại nhổ cỏ không trừ gốc, rõ ràng lại để cho một người khác còn sống trở lại Vạn Tà Môn đi báo tin. Huyền Tàng Phong đây là rõ ràng cho Thần Võ Kiếm Tháp kéo cừu hận. Duy nhất một chỗ tốt tự là, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến, Thần Võ Kiếm Tháp đích thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn, lại để cho về sau đi vào Tà Phong đảo người, cũng không dám có nửa điểm vượt khuôn. Huyền Tàng Phong tuyệt đối không phải cái loại nầy kẻ ngu dốt, Nhiếp Thiên không rõ hắn tại sao phải làm ra như vậy ngu xuẩn quyết định. Võ Kiếm Chủ, người là rất nghiêm túc. Dương Mục sắc mặt âm trầm cơ hồ tích thủy, nặng nề nói ra. Đương nhiên. Huyền Tàng Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt sát ý trở nên càng thêm đầm đặc. Dương Mục thần sắc cứng ngắc một chút, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thống khổ mà khó chịu nổi, lập tức đột nhiên xem hướng Dương Sâm, gầm nhẹ một tiếng, tam đệ, ngươi đi. Đại ca, ta Dương Sâm kinh kêu một tiếng, nhất thời nói không ra lời. Đi. Dương Mục giống to một tiếng, thanh âm có chút lừng lẫy. Huyền Tàng Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung Dương Mục, nói ra, Dương Mục, tốt một cái huynh đệ tình thâm a, bản kiếm chủ sẽ thanh toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Huyền Tàng Phong thân hình run lên, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, như là một đạo dây nhỏ, không có nửa điểm khí thế đang nói, nhưng là lăng lệ ác liệt khắc nghiệt cực điểm. Phốc. Sau một khắc, một tiếng huyết nhục bị cắt mang thanh âm vang lên, Dương Mục thân hình nhoáng một cái, đầu lâu trực tiếp bay lên, máu tươi như nước suối tuôn ra, ánh hồng một mảnh bầu trời không. Đại ca. Dương Sâm thấy như vậy một màn, gào khóc một tiếng, thân ảnh khẽ động, đem Dương Mục đầu lâu ôm vào trong ngực. Đám người ngạc nhiên sững sờ, thần sắc kinh hãi kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, một gã trí cao thần hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên là dùng chặt đầu như vậy nguyên thủy thủ pháp giết người mà chết. Huyền Tàng Phong ra tay thật là quỷ dị, nhìn như không có khí thế, kỳ thực lực sát thương đáng sợ được kinh người. Quỷ Vũ Cùng Sa đột nhiên sửng sốt, hắn cũng thật không ngờ, Huyền Tàng Phong vậy mà thật sự ra tay giết mất Dương Mục. Huyền Tàng Phong cử động lần này không khác là công nhiên đắc tội Vạn Tà Môn. Cái này đối với Thần Võ Kiếm Tháp thật sự không có nửa điểm chỗ tốt. Đọc truyện ở Dương Sâm, ngươi còn không đi sao? Cái lúc này, Huyền Tàng Phong xem hướng Dương Sâm, lạnh lùng mở miệng. Dương Sâm một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Huyền Tàng Phong, cơ hồ phun ra huyết đến, nặng nề giận dữ hét, "Huyền Tàng Phong, ta Dương Sâm nhìn trời thề, cuộc đời này như không giết ngươi, quyết không bỏ qua." "Tốt một cái quyết không bỏ qua, bản kiếm chủ chờ ngươi." Huyền Tàng Phong lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh miệt, trực tiếp khoát tay nói, hiện tại cút đi. Dương Sâm quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, toàn thân run rẩy, hồi lâu sau mới quay người lì khai. Mọi người nhìn qua Dương Sâm bóng lưng biến mất, vẻ mặt bất khả tư nghị. Khó có thể tin, Huyền Tàng Phong rõ ràng cứ như vậy phóng Dương Sâm đã đi ra, đây là quá tự tin. Hay là quá ngu xuẩn. Nhiếp Thiên cảm thấy, Huyền Tàng Phong không phải quá tự tin. Lại càng không là quá ngu xuẩn, mà là đang cố ý làm như vậy. Hắn cũng nói không rõ ràng tại sao phải loại suy nghĩ này, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy, Huyền Tàng Phong người này tuyệt đối là cái không đơn giản nhân vật. Huyền Tàng Phong nhìn xem Dương Sâm biến mất phương hướng, lạnh miệt cười cười, khoe miệng tại trong lúc lơ đãng dơ lên một vòng quái dị độ cong, nhất thiểm rồi biến mất. Cái lúc này, Huyền Tàng Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Nhất Thiên, lạnh lùng nói ra, tiểu tử. Ngươi là người nào? Luyện Vũ Y Y thấy thế, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cấp cấp nói ra, lão sư, hắn không là người xấu, hắn giúp ta cứu được Trác Bất Phàm, hơn nữa hắn còn giết cái kia xú lao đầu. Ừ. Huyền Tàng Phong nghe được Luyện Vũ Y Y ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, Vũ Y Y, ngươi là ở cùng vi sư đùa giỡn hay sao? một thượng vị thần hậu kỳ thực lực kiếm chi tủy kiếm giả, làm sao có thể giết được Bắc Hải Tam Hung một trong Dương Lâm. Lao sư, thật là hắn đã giết cái kia xú lao đầu. Mọi người tất cả đều nhìn xem đây này. Luyện Vũ Y Y gặp Huyền Tàng Phong không tin mình tranh thủ thời gian nói ra. Huyền Tàng Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức nhìn về phía Quỷ Vũ Cùng Sa, hỏi, Quỷ Vũ Huynh, Vũ Y Y vừa rồi nói là sự thật. Ừ, Quỷ Vũ Cùng Sa trọng trọng gật đầu, nói ra, Dương Lâm đích thật là Nhiếp Thiên giết chết. Huyền Tàng Phong sắc mặt lại lần nữa nhất biến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên kinh ngạc mà rung động, thậm chí còn hàm ẩn lấy một tia kiên kỵ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên làm sao có thể giết được mất Dương Lâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1911, không sẽ rời đi. Huyền Tàng Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc quái dị, tựa như đang tự hỏi cái gì. Võ kiếm chủ đại nhân, của ta xác thực giết Dương Lâm. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong, tiến lên một bước, mỉm cười nói ra, bất quá Dương Lâm đang cùng ta giao thủ trước khi đã bị Luyện Vũ Y Y cô nương trọng thương, ta chỉ là nhặt được cái tiện nghi, cho nên võ kiếm chủ đại nhân đại có thể không cần kinh ngạc như thế. Huyền Tàng Phong mày nhăn lại, sắc mặt thoáng nhất biến, nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu huynh đệ khiêm tốn, Vũ Y Y là đệ tử của ta, nàng là dạng gì người, ta rất rõ ràng. Dùng tâm tính của nàng, là sẽ không đối với người hạ sát thủ, cho nên cho dù nàng đã thương Dương Lâm, cũng chưa hẳn là trọng thương. Ngươi có thể giết chết Dương Lâm, dựa vào là bản lãnh của mình, không cần phải che giấu cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Huyền Tàng Phong ngược lại là phi thường hiểu rõ Luyện Vũ Y Y. Hơn nữa lời nói này nói được trực tiếp như vậy, lại để cho Nhiếp Thiên không biết nên như thế nào nói nữa. Quỷ Vũ Huynh, vị tiểu huynh đệ này là theo ngươi cùng đi đấy sao? Cái lúc này, Huyền Tàng Phong cười nhạt một tiếng, hướng Quỷ Vũ Cùng Sa hỏi. Ừ, Quỷ Vũ Cùng Sa gật đầu, nói ra, hắn gọi Nhiếp Thiên, là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên. Huyền Tàng Phong nỉ non một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, đúng là nói thẳng, Nhiếp Thiên tiểu hữu, không biết ngươi có thể có hứng thú gia nhập thần võ kiếm tháp. Bình thản thanh âm rơi xuống, nhưng lại để ở tràng tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt lúc này trở nên cứng ngắc. Huyền Tàng Phong như thế trực tiếp địa mời Nhiếp Thiên gia nhập thần võ kiếm tháp, đây là tất cả mọi người dự không ngờ được. Thần võ kiếm tháp thế nhưng mà chín đại vực giới đỉnh phong thế lực, chín đại vực giới cơ hồ sở hữu tất cả kiếm giả, thậm chí nghĩ gia nhập thần võ kiếm tháp. Huyền Tàng Phong trực tiếp mời Nhiếp Thiên, lộ ra thành ý tràn đầy. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là hơi kinh hãi, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, ta lần này tới đến Tà Phong Đảo, thực sự không phải là vì gia nhập thần võ kiếm tháp mà đến, cho nên kiếm chủ đại nhân hảo ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Tâm lĩnh. Nhiếp Thiên mà nói vừa dụng, tất cả mọi người đi theo kinh kêu một tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị điệu theo dõi hắn, không nghĩ tới thứ hai rõ ràng cự tuyệt Huyền Tàng Phong mời. Thần võ kiếm tháp thế nhưng mà sở hữu tất cả kiếm giả tha thiết ước mơ chi địa, giờ phút này thế nhưng mà thần võ kiếm chủ tự mình phát ra mời, Nhiếp Thiên rõ ràng cự tuyệt, cái này lại để cho mọi người như thế nào không rung động. Ừ, Nhiếp Thiên tại chỗ cự tuyệt mời, cái này lại để cho Huyền Tàng Phong không tưởng được, sắc mặt cũng đi theo nhất biến. Võ kiếm chủ đại nhân, Nhiếp Thiên là cái nhanh mồm nhanh miệng người, có mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Quỷ Vũ Cùng Sa gặp Huyền Tàng Phong sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian tiến lên một bước nói ra. Người trẻ tuổi tâm cao khí thịnh, không có gì không tốt. Huyền Tàng Phong miễn cưỡng cười cười, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa nói ngươi tới Tà Phong Đảo thực sự không phải là vì gia nhập thần võ kiếm tháp, vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, hắn vừa rồi cố ý nói như vậy, chính là vì lại để cho Huyền Tàng Phong chủ động tới hỏi hắn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn xem Huyền Tàng Phong, nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, thực không dám đầu giếm, ta đến Tà Phong Đảo là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, Nhiếp Thiên vốn là cự tuyệt hắn mời, giờ phút này còn nói có một chuyện muốn nhờ, cái này lại để cho hắn cảm giác phi thường khó chịu. Đám người ánh mắt run lên, đều là phi thường tò mò, Nhiếp Thiên đi vào Tà Phong Đảo đến cùng là vì cái gì? Phải biết rằng, Nhiếp Thiên có thể là vừa vặn cự tuyệt Huyền Tàng Phong mời, cái này lại để cho mọi người đối với hắn mục đích của chuyến này càng thêm hiếu kỳ. Võ kiếm chủ đại nhân, ta muốn mời thần võ kiếm tháp sớm cử hành Tà Phong luận kiếm. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Bình thản thanh âm rơi xuống, nhưng lại dẫn tới Huyền Tàng Phong kinh hãi một tiếng, thần sắc kinh ngạc, coi như tại hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên đồng dạng dẫn tới đám người một hồi lửa loạn. Con miệng nó, ta không có nghe lầm chớ, tiểu tử này lại để cho cầu thần võ kiếm tháp đem Tà Phong luận kiếm thời gian sớm. Cái này ngân quạng lông tiểu tử là cái tên điên A. Tà Phong luận kiếm 3 vạn năm cử hành một lần, gần 100 vạn năm đến một mực như thế, chưa bao giờ cải biến qua, tiểu tử này cho là mình là ai A, lại muốn lại để cho Tà Phong luận kiếm sớm. Hắn xác định mình không phải là đến khôi hài đấy sao? Tà Phong luận kiếm là thần võ kiếm tháp 100 vạn năm đến chưa từng biến hóa quy củ, tiểu tử này vốn là cự tuyệt võ kiếm chủ đại nhân mời, đón lấy vừa muốn đem Tà Phong luận kiếm sớm. Đây quả thực là đang gây hấn với thần võ kiếm tháp A. Tiểu tử này có thể thực có gan, xem ra Bắc Hải Tam Hung sự tình, hắn là một chút giáo huấn không có học được A. Đám người nghị luận nhau nhau, đều là cảm thấy Nhiếp Thiên là cái tên điên. Thần võ kiếm tháp quý củ, há lại tùy tiện có thể cải biến. Đừng nói lời này là từ Nhiếp Thiên trong miệng nói ra, chỉ sợ sẽ là Quỷ Vũ Cùng Sa nói ra, cũng sẽ biết đưa tới một hồi trào phúng. Võ kiếm chủ đại nhân. Ta nói, ta muốn mời thần võ kiếm tháp sớm cử hành Tà Phong luận kiếm. Nhưng mà Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không để ý tới mọi người nghị luận, mà là cười nhạt một tiếng, phi thường bình thản mà đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Huyền Tàng Phong sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra lấy đáng sợ lửa giận, hắn xác nhận chính mình không có nghe lầm, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích thần võ kiếm tháp. Tại thần võ kiếm chủ trước mặt khiêu khích thần võ kiếm tháp, đây tuyệt đối là một kiện điên cuồng sự tình. Huyền Tàng Phong sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, trong mắt đè nén đáng sợ lửa giận, thậm chí ẩn ẩn bao hàm thoáng ánh lên sát cơ. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp động tay, mà là đang khắc chế lấy chính mình. Lão sư, ngài không nên tức giận, hắn vừa mới đã cứu ta cùng Trác Bất Phàm. Luyện Vũ Y phát giác được Huyền Tàng Phong tức giận, tranh thủ thời gian tiến lên một bước. Đúng là Nhiếp Thiên cầu tình. Võ kiếm chủ đại nhân, ta vô tình ý khiêu khích thần võ kiếm tháp, chỉ là Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lời nói chỉ nói đến một nửa, cũng là bị Huyền Tàng Phong trực tiếp đánh gãy. Quỷ Vũ huynh. Huyền Tàng Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía Quỷ Vũ Cùng Sa, nặng nề nói ra, ngươi đã từng là thần võ kiếm tháp người, ngươi nên biết Tà Phong luận kiếm đối với thần võ kiếm tháp ý vị như thế nào. Bản kiếm chủ xem tại mặt mũi của ngươi lên. Tiểu đem làm không có nghe được hắn lời nói mới rồi. Hiện tại, thỉnh đem ngươi hắn mang đi, thần võ kiếm tháp không chào đón các ngươi. Quỷ Vũ Cùng Sa sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn và Nhiếp Thiên cùng đi, hơn nữa thân phận của hắn địa vị cùng thực lực tại phía xa Nhiếp Thiên phía trên. Huyền Tàng Phong đương nhiên hội cho rằng, chuyện này chủ đạo người là hắn, mà không phải là Nhiếp Thiên. Huyền Tàng Phong lại để cho Quỷ Vũ Cùng Sa mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Đây đã là lớn nhất nhượng bộ, so về chỗ hắn Lý Bắc Hải Tam Hung sự tình, thủ đoạn nhu hòa nhiều hơn. Võ kiếm chủ đại nhân, chuyện này cùng Quỷ Vũ đại nhân không quan hệ, hắn chỉ là theo giúp ta đến Tà Phong đảo mà thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, ta đi vào Tà Phong đảo, chính là vì Tà Phong luận kiếm một chuyện, tại sự tình không có hoàn thành trước khi, ta sẽ không ly khai. Bình thản như nước thanh âm. Nhưng lại tràn ngập dữ dằn như lửa mâu thuẫn. Ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, không có người sẽ nghĩ tới, thứ hai dưới loại tình huống này, còn dám nói ra nói như vậy. Tiểu tử, ngươi thật đúng muốn tìm hấn thần võ kiếm tháp. Huyền Tàng Phong đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt bắt đầu khởi động ra sát ý, lạnh lùng nói ra, khiêu khích thần võ kiếm tháp, kết cục chỉ có một chữ, chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1912, nên ngươi ra sân. Huyền Tàng Phong thoại âm rơi xuống, sắc mặt trầm thấp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt như giết. Hắn lại để cho Quỷ Vũ Cùng Sa mang theo Nhiếp Thiên ly khai, đây đã là lớn nhất nhượng bộ, nhưng là Nhiếp Thiên lại không biết tốt xấu, cái này là buộc hắn Huyền Tàng Phong giết người. Quỷ Vũ Cùng Sa phát giác được Huyền Tàng Phong sát ý, không khỏi trở nên khẩn trương lên. hắn lo lắng nhất một màn, hay là đã xảy ra. Huyền Tàng Phong liền Bắc Hải Tam Hung nhân vật như vậy cũng dám giết, há lại sẽ đối với Nhiếp Thiên hạ thủ lưu tình. Quỷ Vũ Cuồng Sa có chút nhớ nhung không thông, Nhiếp Thiên tại sao phải tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra Tà Phong luận kiếm sự tình, tại trước mắt bao người, Huyền Tàng Phong đương nhiên muốn cực lực địa giữ gìn thần võ kiếm tháp uy nghiêm. Hiện trường hào khí, đông nhiên lâm vào làm cho người hít thở không thông áp lực bên trong. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chờ xem hắn như thế nào phản ứng. Giờ phút này Nhiếp Thiên, nếu là nói sai rồi lời nói, Huyền Tàng Phong thật sự hội không chút do dự động tay. Võ kiếm chủ đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, thần võ kiếm tháp có bao lâu thời gian không có xảy ra kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả hả? Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình thản, mỉm cười nói ra. Ừ. Huyền Tàng Phong sắc mặt lại lần nữa châm xuống, tiếng la nói, tiểu tử, ngươi cái này là cười nhạo thần võ kiếm tháp sao? Thần võ kiếm tháp bên trong, tự đệ nhất đảm nhiệm thần kiếm chủ về sau, liền không còn có xuất hiện qua kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả, chuyện này chín đại vực giới mọi người đều biết. Nhiếp Thiên đột nhiên nhắc tới chuyện này, rõ ràng là cố ý khiêu khích. Kỳ thật không chỉ có là thần võ kiếm tháp, coi như là toàn bộ chín đại vực giới, cũng không biết bao nhiêu năm không có xảy ra kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả. Đế Thích Thiên, có khả năng là chín đại vực giới bên trong duy nhất một cái kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả. Cho nên trước khi Quỷ Vũ Cuồng Sa chứng kiến Đế Thích Thiên thời điểm, mới sẽ như thế rung động. Ta chỉ là kiếm chi tủy kiếm giả, nào dám cười nhạo thần võ kiếm tháp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, võ kiếm chủ, nếu là ta không có nhìn lầm kiếm của ngươi đạo tu vi hẳn là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, đúng không? Ừ. Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Võ kiếm chủ đại nhân, bên cạnh ta có một gã kiếm giả, ta tin tưởng nếu là cái liều kiếm ý ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, không có khả năng. Huyền Tàng Phong gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, chín đại vực giới kiếm giả, không có bất kỳ một người đạt tới kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, ngươi nói người nọ, căn bản không tồn tại. Huyền Tàng Phong kiếm đạo tu vi đích thật là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, nếu bàn về chính thức chiến lược, chín đại vực giới bên trong hoàn toàn chính xác có mấy người đang hắn phía trên, ví dụ như thần thánh hội trưởng Họa Cửu Thần, Phong Vân Minh chủ Nhiếp đạo bọn người. Nhưng nếu như chỉ luận kiếm đạo thực lực, có thể tại kiếm ý đánh bại Huyền Tàng Phong người, cơ hồ không có. Ít nhất Huyền Tàng Phong tự nhận, kiếm ý của hắn đã là chín đại vực giới đỉnh phong, chỉ có thần võ kiếm tháp một vị khác kiếm chủ có thể cùng hắn địch nổi, mặt khác kiếm giả, hắn đều không để vào mắt. Giờ phút này Nhiếp Thiên đột nhiên nói, có thể tìm ra một gã tại kiếm ý thượng đả bại người của hắn, lại để cho hắn như thế nào tin tưởng. Trừ phi, tên kia kiếm giả kiếm đạo tu vi đạt đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Huyền Tàng Phong chú ý tới Nhiếp Thiên bên người chỉ có Quỷ Vũ Cuồng Sa một vị cường giả, những người khác, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con người, cho nên căn bản không có để ý. Nếu như hắn tồn tại, hơn nữa ngay ở chỗ này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lóe ra quái dị hào quang. Ừ. Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, đương nhiên cũng kể cả Đế Thích Thiên, nhưng hắn vẫn là không có, có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân kiếm thế đột nhiên dâng lên, lạnh lùng nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi tại đùa nghịch ta sao?" Vâng. Trong chớp mắt, Huyền Tàng Phong trên người phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế. Lập tức đáng sợ kiếm ý uy áp tràn ngập mà ra, tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố áp lực, lập tức biến sắc, ánh mắt đi theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên đứng mũi chịu sào địa cảm nhận được Huyền Tàng Phong kiếm ý uy áp, không khỏi biến sắc, trong nội tâm kinh hãi nói, thật cường đại uy áp. Huyền Tàng Phong coi như chấn định, hiển nhiên chỉ là muốn cho Nhiếp Thiên một cái cảnh cáo, cũng không có toàn lực phóng thích uy áp, nếu không Nhiếp Thiên căn bản không chịu nổi. Đế Thích Thiên, nên ngươi xuất hiện lúc sau. Nhiếp Thiên miễn cưỡng trống, dẫn âm cho Đế Thích Thiên nói ra. Đế Thích Thiên khỏe miệng mỉm cười, hắn là bực nào người thông minh, đương nhiên biết đạo như thế nào phối hợp Nhiếp Thiên. Thần võ kiếm tháp kiếm chủ, nguyên lai là cái không có kiến thức dòng nhân. Đế Thích Thiên một bước bước ra, nhàn nhạt nói ra. Bình thản thanh âm rơi xuống, lại như là một đạo cửu thiên sấm sét, lại để cho tất cả mọi người một chút sửng sốt, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Đế Thích Thiên. Đem làm mọi người thấy tinh tường mở miệng chi nhân gương mặt, sắc mặt cứng đờ, lập tức rất nhiều người nhịn không được trộm cười rộ lên. Ai cũng không nghĩ tới, mở miệng chi nhân lại sẽ là một cái 6-7 tuổi hài đồng. Bất quá cũng có mặt người sắc kinh hãi, bọn hắn nhìn ra, Đế Thích Thiên tiểu là trước kia thay Nhiếp Thiên ngăn lại Dương Sâm một kiếm tiểu hài tử. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là đang trào phúng bản kiếm chủ sao? Huyền Tàng Phong đột nhiên sững sờ, nhưng hắn chứng kiến Đế Thích Thiên dung mạo, lại cũng không nên động tay, chỉ có thể lạnh lùng mở miệng. Muốn hắn đường đường thần võ kiếm chủ, nếu là công nhiên đối với một gã 6-7 tuổi hài đồng ra tay, không khỏi quá mất giá trị con người. Là cái này tiểu đệ đệ. Cái lúc này, Luyện Vũ Y Y đột nhiên sững sờ, lập tức nhận ra Đế Thích Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Vũ Y Y, ngươi nhận thức hắn. Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Luyện Vũ Y Y. Luyện Vũ Y Y trọng trọng gật đầu, nói ra, lão sư, vừa rồi hắn từng ngăn lại Dương Sâm một kiếm. Ừ. Huyền Tàng Phong ngạc nhiên sững sờ, trong mắt kinh hãi đến cực điểm. Dương Sâm thế nhưng mà Bắc Hải Tam Hùng một trong, mặc dù không phải đỉnh phong cường giả, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường người có thể ngăn lại. Nếu như trước mắt xuất hiện người là một gã thanh niên nam tử, Huyền Tàng Phong tuyệt đối sẽ không có nửa chút kinh ngạc, bởi vì hắn bái kiến quá nhiều đích thiên tài. Nhưng là Đế Thích Thiên chỉ có 6-7 tuổi, cốt linh là tuyệt đối sẽ không gạt người. 6-7 tuổi hài đồng, chính diện đối kháng Bắc Hải Tam Hùng, cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục rồi. Ngươi tiểu là Nhiếp Thiên theo như lời kiếm giả. Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi hỏi. Vâng. Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, nói ra, của ta kiếm ý, tuyệt đối tại ngươi phía trên. Tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Đế Thích Thiên, thần sắc kinh ngạc tới cực điểm. Tất cả mọi người không có từ Đế Thích Thiên trên người cảm giác được bất luận cái gì kiếm ý chấn động, phi thường kỳ quái. Đế Thích Thiên đã là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, kiếm ý thu phóng tự nhiên, nếu như hắn tận lực che giấu kiếm ý, những người khác căn bản nhìn không ra. Chính là vì như thế, những người khác không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Giờ phút này Đế Thích Thiên nói thẳng ra, kiếm ý của hắn tại Huyền Tàng Phong phía trên, trong lòng mọi người rung động, có thể nghĩ. Huyền Tàng Phong nhìn xem Đế Thích Thiên, ánh mắt nhưng lại trở nên phức tạp mà bắt đầu, cả buổi đều không nói gì. Hắn không có ở Đế Thích Thiên trên người cảm giác được nửa điểm kiếm ý chấn động, đây mới là để cho nhất hắn kinh dị địa phương. Bởi vì coi như là hắn, cũng không cách nào đem kiếm ý thu liễm đến loại tình trạng này. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1962. Chương 1913, rung động toàn trường. Huyền Tàng Phong không cách nào xem thấu Đế Thích Thiên. Sắc mặt không khỏi trở nên phức tạp mà bắt đầu, thần sắc bên trong toát ra một tia kiên kỵ. Đế Thích Thiên chứng kiến Huyền Tàng Phong như vậy phản ứng, như bảo thạch con mắt lập lòe một chút, nói ra, ngươi có thể dám cùng ta so đấu kiếm ý. Nói xong, Đế Thích Thiên toàn thân phóng xuất ra một cổ kiếm thế trùng thiên, nhàn nhạt uy áp lan tràn tại trong không gian, đúng là cho người một loại mênh mông quần quận vô cùng cảm giác. Tất cả mọi người thần sắc nhất biến. Sắc mặt trở nên rung động vô cùng. Đế Thích Thiên kiếm ý, nhìn như yếu ớt, nhưng lại làm cho người cảm giác được vô cùng vô tận, huyền diệu vô cùng, thậm chí lại để cho nhân sinh ra một loại phủ phục cúng bái xúc động. Cái này, đây quả thật là Huyền Tàng Phong cảm thụ được trong hư không kiếm ý, sắc mặt đúng là trở nên ngốc si, kích động mà nói đều cũng không nói ra được. Hán vạn phần xác định, cái này là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm ý. Quỷ Vũ cùng xa sắc mặt cũng ngốc trệ ở. Cả buổi không có phản ứng. Nhiếp Thiên nhìn xem tất cả mọi người khoa trương phản ứng, khoe miệng mỉm cười, cái hắn muốn tiểu là hiệu quả như vậy, lại để cho Đế Thích Thiên kinh diễm toàn trường. Sau một lát, đợi đến lúc mọi người thần sắc thoáng khôi phục một chút, Nhiếp Thiên lúc này mới tiến lên một bước, nhìn xem Huyền Tàng Phong nói ra, võ kiếm chủ đại nhân, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta lời nói mới rồi đi à? Huyền Tàng Phong ánh mắt run lên, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra khó giấu nóng bỏng. Lập tức nhưng lại nhìn về phía Đế Thích Thiên, nói ra, vị đại nhân này, ta muốn cùng ngươi so đấu kiếm ý. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Huyền Tàng Phong biết rõ đạo Đế Thích Thiên là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, vì cái gì còn cùng với thứ hai so đấu kiếm ý? Đây không phải tìm thai vạ sao? Bất quá Nhiếp Thiên nghĩ lại, lập tức hiểu được, Huyền Tàng Phong đây là không muốn buông tha cho cùng kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả giao thủ cơ hội. Khả dĩ. Đế Thích Thiên nhìn Huyền Tàng Phong một mắt, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không lo lắng. Đã Huyền Tàng Phong nói, chỉ là so đấu kiếm ý, vậy thì đương nhiên không thể sử dụng võ đạo thực lực. Hắn đường đường cho rằng kiếm chủ, chắc chắn sẽ không làm nói không giữ lời sự tình. Ra tay đi. Đế Thích Thiên một bước bước ra, tuy nhiên gương mặt non nớt, nhưng lại đều có nhất phái tông sư phong phạm. Huyền Tàng Phong nhẹ gật đầu, trong ánh mắt khó giấu nóng bỏng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả giao thủ, coi như là biết rõ đạo không địch lại, nhưng cái này kinh nghiệm, đối với hắn về sau kiếm đạo tu vi tấn trước, cũng là rất có ích lợi. Chính là vì điểm này, Huyền Tàng Phong mới chủ động yêu cầu cùng Đế Thích Thiên so đấu kiếm ý. Đại nhân, cẩn thận rồi. Huyền Tàng Phong hô lớn một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện ba thước tàng phong, một kiếm đâm ra, kiếm ý gào thét, lăng lệ ác liệt kiếm ý đánh út về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, vẻ mặt lạnh nhạt, gợn sóng không sợ hãi, sau một khắc thi thiên kiếm ra tay, một đạo kiếm ý kích xạ mà ra, như gió như điện. Bành! Hai đạo bóng kiếm trên không trung đụng thẳng vào nhau, một tiếng trầm đục truyền ra, trong đó một đạo bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Huyền Tàng Phong chứng kiến một đạo bóng kiếm hướng về chính mình đánh úp lại, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức cuồng lùi lại mấy bước, nhưng vẫn là chậm đi một tí, trên cánh tay lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Thật nhanh! Mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hô liên tục. Mọi người ở đây tuyệt đại đa số đều là kiếm giả, đương nhiên có thể nhìn ra Đế Thích Thiên kiếm ý bên trong đáng sợ. Không hổ là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, quả nhiên lợi hại. Quỷ Vũ Cuồng Sa ánh mắt lóe ra, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn lúc này mới tính toán minh bạch, vì cái gì lúc trước Nhiếp Thiên như vậy có tự tin, nhất định có thể nói động thần võ kiếm tháp đem Tà Phong Luận kiếm sớm, nguyên lai bên người có Đế Thích Thiên cái này át chủ bài. Một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, đủ để cho thần võ kiếm tháp cải biến chủ ý. Lại đến, Huyền Tàng Phong tuy nhiên bị thương, nhưng lại lộ ra vô cùng hưng phấn, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa một kiếm đâm ra. Đế Thích Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một kiếm đâm ra, không chung một tiếng trầm đục, Huyền Tàng Phong thân ảnh lại lần nữa sau lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt, mấy chục kiếm qua đi, Huyền Tàng Phong trên người xuất hiện hơn 10 đạo miệng máu. Thân hình trí thượng đã là máu tươi chảy đầm địa, nhưng ánh mắt của hắn lại là vô cùng hưng phấn. Đang cùng Đế Thích Thiên giao thủ trong quá trình, Huyền Tàng Phong có đi một tí linh ngộ, cái này lại để cho hắn kích động không thôi. Mọi người thấy đến trên bầu trời một màn, thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Một gã 6-7 tuổi hài đồng, đem đường đường thần võ kiếm chủ đánh cho toàn thân là huyết, cảnh tượng như vậy, như thế nào lại để cho người không rung động. Sau một lát, Đế Thích Thiên cùng Huyền Tàng Phong ở giữa so đấu kiếm ý chấm dứt, kết quả đương nhiên là không nói cũng hiểu, Đế Thích Thiên hết hành hạ Huyền Tàng Phong. Mặc dù chỉ là tiểu tiểu nhân một cảnh chi chênh lệch, nhưng kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh lại là hoàn toàn siêu nhiên tại đỉnh phong kiếm võ hợp nhất phía trên. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Huyền Tàng Phong thu hồi ba thước tàng phong kiếm, thật sâu không người, tất cung tất kính nói. Ừ, Đế Thích Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mở ra cựu cực, trực tiếp lại để cho Đế Thích Thiên tiến vào trong đó. Mọi người thấy đến Đế Thích Thiên thân ảnh tại Nhiếp Thiên bên người biến mất, sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng, trong nội tâm nhao nhao suy đoán, Nhiếp Thiên cùng Đế Thích Thiên tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào. Võ kiếm chủ đại nhân, chúng ta bây giờ khả dĩ nói chuyện Tà Phong Luận kiếm sự tình a. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, mà là quay người nhìn xem Huyền Tàng Phong nói ra. Nhiếp Thiên, chúng ta vào thành nói đi. Huyền Tàng Phong sắc mặt thoáng nhất biến, nhàn nhạt nói ra. Đón lấy, tại Huyền Tàng Phong dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Thần Vũ Thành, đi thẳng tới phủ thành chủ đại đường. Quỷ Vũ huynh, Nhiếp Thiên, mời ngồi đi. Huyền Tàng Phong ý bảo Quỷ Vũ cùng xa bọn người ngồi xuống, nhưng sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Ta phong luận kiếm sự tình, phi thường trọng đại. Cái này dù sao cũng là thần võ kiếm tháp trăm vạn năm đến quy củ, không thể tùy tiện đánh vỡ. Võ kiếm chủ đại nhân, Tà Phong Luận kiếm sự tình thật khó khăn sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong, trực tiếp hỏi. Huyền Tàng Phong khẽ gật đầu, nói ra, Tà Phong luận kiếm 3 vạn năm một lần, gần 100 vạn năm từ không cải biến. Bây giờ cách tiếp theo Tà Phong luận kiếm, còn có mấy ngàn năm thời gian, nếu như sớm tiến hành Tà Phong luận kiếm, chỉ sợ có tổn hại thần võ kiếm tháp uy nghiêm. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, Huyền Tàng Phong đặc biệt để ý thần võ kiếm tháp uy nghiêm, có lẽ trước khi hắn đối với Bắc Hải Tam Hung áp dụng tàn nhẫn thủ đoạn, cũng không có gì tư tâm, chỉ là vì giữ gìn thần võ kiếm tháp uy nghiêm mà thôi. Quỷ Vũ Cùng Sa trước khi tiểu đã từng nói qua, thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ là nổi danh người bảo thủ, hiện tại vừa thấy, quả thật như thế. Võ kiếm chủ đại nhân, thật sự không thể phá lệ một lần sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong, nặng nề hỏi. Huyền Tàng Phong mày nhăn lại, nói ra, việc này không phải một mình ta có thể quyết định, mời các ngươi trước tiên ở thần Vũ Thành ở tạm một mấy ngày này, đợi thần kiếm chủ bế quan sau khi chấm dứt, ta sẽ cùng với hắn thương lượng. Bế quan. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trách không được một mực không có nhìn thấy thần kiếm chủ, nguyên lai thứ hai đang bế quan. Nhiếp Thiên cũng biết, những nay cường giả bế quan, động một chút thì là mấy trăm năm mấy ngàn năm, nếu như thần kiếm chủ bế quan cái mấy trăm năm, hắn cũng không có thời gian dài như vậy chờ đợi. Ngươi yên tâm, thần kiếm chủ khoảng cách xuất quan ngày không xa, ở này mấy ngày. Huyền Tàng Phong nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái kia khá tốt. Nhiếp Thiên trường thở phào nhẹ nhõm, vài ngày thời gian hắn hay là đợi được rất tốt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1984. Chương 1914, ngươi có chuyện gì sao? Ta phong luận kiếm sự tình, cũng không Huyền Tàng Phong một người có thể quyết định, phải hai vị kiếm chủ cộng đồng thương nghị. Mặt khác một vị kiếm chủ, lúc này chính đang bế quan tu luyện, vài ngày sau mới có thể ra quan, Nhiếp Thiên bọn người quyết định tại phủ thành chủ ở tạm mấy ngày, đợi thần kiếm chủ xuất quan. Quỷ Vũ huynh, ta cái này an bài các ngươi ở lại. Huyền Tàng Phong cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường bình thản, cùng lúc trước bức giết Bắc Hải Tam Hung trạng thái tưởng như hai người. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái Huyền Tàng Phong thái độ chuyển biến, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người ở tại một gã hộ vệ dưới sự dẫn dắt, đi vào phủ thành chủ một chỗ tinh xảo tiểu viện. Nhiếp Thiên, chúng ta tiểu hiện ở chỗ này ở tạm A. Quỷ Vũ Cùng Sa nói một tiếng, quay người đi vào tiểu viện, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng đi theo tiến vào. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng chuẩn bị tiến vào tiểu viện, nhưng ngay lúc này, hắn lại phát giác được sau lưng có người đến. Là nàng. Nhiếp Thiên quay người, chứng kiến một chương một cách không ngờ gương mặt, không khỏi sửng sốt một chút, trong nội tâm kinh ngạc nói, nàng tới nơi này làm gì? Giờ phút này xuất hiện tại Nhiếp Thiên người trước mặt, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Luyện Vũ Y. Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, Luyện Vũ Y tới nơi này làm gì vậy? Luyện cô nương. Như là đã phát hiện Luyện Vũ Y, Nhiếp Thiên chỉ có thể lên tiếng chào hỏi. Cái kia, ngươi gọi là Nhiếp Thiên sao? Luyện Vũ Y đi tới, hơi có chút xấu hổ, vẻ mặt thẹn thùng mà hỏi thăm. Luyện cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cũng không nghĩ tại Luyện Vũ Y trên người lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Ta Nhiếp Thiên trực tiếp lại để cho Luyện Vũ Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tựa hồ có chút ủy khuất, đón lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta còn không có có hướng ngươi nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi cũng không tại võ kiếm chủ đại nhân trước mặt thay ta cầu tình sao. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn ra Luyện Vũ Y thì xấu hổ, cũng không nên biểu hiện được quá mức lạnh như băng. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán vẫn chưa đi xa. Chứng kiến Luyện Vũ Y đã đến, nhao nhao ngừng chân dừng lại. Nhiếp Thiên, ngươi là lần đầu tiên đi vào thần Vũ Thành A, không bằng ta mang ngươi đi kiếm tràng xem một chút đi. Luyện Vũ Y đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, có chút hưng phấn mà nói ra. Kiếm tràng, cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, không khỏi hỏi. Luyện Vũ Y nhẹ nhõm rất nhiều, khanh khách một tiếng, nói ra, kiếm tràng là chúng ta bình thường luyện kiếm địa phương. Ở đâu có rất nhiều kiếm trận, đối với chúng ta kiếm đạo tu luyện trợ giúp rất lớn, cùng đi xem đi. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, Luyện Vũ Y quá mức nhiệt tình, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quay người đối với sau lưng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nói ra, Kiếm huynh, Quỷ Vũ huynh, chúng ta cùng đi kiếm chẳng A. Tốt tốt. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, tranh thủ thời gian đáp ứng. Kiếm Kinh Vân hơi có chút không có ý tứ, nhưng là đã đi tới. Luyện Vũ Y Y ngược lại là cảm thấy không có gì, ngược lại phi thường khai mở tâm. Tại Luyện Vũ Y Y dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người ra khỏi thành chủ phủ, liền hướng về kiếm tràng mà đi. Trên đường, Luyện Vũ Y Y một mực hữu ý vô ý địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Luyện cô nương, ngươi có chuyện gì, nói thẳng không sao. Nhiếp Thiên rốt cục nhịn không được, nói thẳng. Luyện Vũ Y khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng đờ, một chút trở nên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ lấy đi tới, cuối cùng cố lấy dũng khí, thử thăm dò nói ra, Nhiếp Thiên, kỳ thật ta có chuyện cầu ngươi. Chuyện gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Luyện Vũ Y thật sự có sự tình cầu hắn. Luyện cô nương, ngươi không phải là vừa ý Nhiếp Thiên đi à? Quỷ Vũ Sán không che đậy miệng, trực tiếp hú lên quái gì? Mới không có. Luyện Vũ Y khuôn mặt hồng đến bên hai, tranh thủ thời gian phủ nhận, nói ra, ta là muốn gặp cái kia tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Luyện Vũ Y là muốn tìm Đế Thích Thiên. Đột nhiên hiểu được, Nhiếp Thiên trong nội tâm không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thật đúng là cho rằng Luyện Vũ Y đối với hắn có nghĩ cách, nhưng hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Luyện Vũ Y chính thức cảm thấy hứng thú không phải Nhiếp Thiên, mà là Đế Thích Thiên. Kỳ thật cũng khó trách, tại được chứng kiến Đế Thích Thiên cùng Huyền Tảng Phong so đấu kiếm ý về sau, ai đối với Đế Thích Thiên không có hứng thú. Đừng nói Luyện Vũ Y rồi, chỉ sợ Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng phi thường muốn gặp Đế Thích Thiên a, chỉ có điều hai người không có nói ra mà thôi. Van cầu ngươi, ngươi lại để cho cái kia tiểu đệ đệ đi ra trông thấy ta đi. Luyện Vũ Y cho đã mắt cầu khẩn địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt đẹp láo liên không ngừng. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, cái phải nói, ta có thể cho Đế Thích Thiên đi ra, về phần hắn có nghĩ là muốn gặp ngươi, vậy thì muốn xem ngươi bản lãnh của mình. Hảo hảo hảo, ngươi nhanh lại để cho hắn xuất hiện đi. Luyện Vũ Y gặp Nhiếp Thiên đáp ứng, tranh thủ thời gian gật đầu, kích động cực kỳ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nhưng hắn là biết nói, Đế Thích Thiên ưa thích thanh tĩnh, cũng không nghĩ cùng những người khác có quá tiếp xúc nhiều. Nhiếp Thiên mở ra cựu cực, Đế Thích Thiên thân ảnh xuất hiện, nhưng chỉ là nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hoàn toàn không thấy mặt khác mấy người, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có chuyện gì sao? Tuy nhiên Đế Thích Thiên nhìn về phía trên phấn điêu ngọc trác, như một búp bê, nhưng là khí thế toàn thân cũng rất lạnh như băng, cho người một loại áp lực thực lớn. Nhiếp Thiên đương nhiên không sợ Đế Thích Thiên, cười nhạt một tiếng, đem tình huống trước mắt nói một lần. Đế Thích Thiên nghe được liên tục nhíu mày, ngẩng đầu lườm Luyện Vũ Y Y một mắt, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi đã gặp ta rồi, hiện tại không có việc gì đi à? Cái này Luyện Vũ Y Y khuôn mặt cứng đờ, vẻ mặt ủy khuất, nhưng lại nói không ra lời. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán chứng kiến Đế Thích Thiên đối đãi Luyện Vũ Y Y như vậy siêu cấp yêu nghiệt cấp mỹ nữ kiếm giả, đều là như thế lạnh như băng. Trong lòng lập tức bỏ đi hướng Đế Thích Thiên thỉnh giáo kiếm đạo nghị cách. Đã không có việc gì rồi, ta đây tiểu đi trở về. Đế Thích Thiên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chuẩn bị trở về đến cửu cực bên trong. Chấm đã. Luyện Vũ Y Y một chút nóng nảy, trực tiếp kêu lên, tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không chơi với ta vài ngày. Luyện Vũ Y Y lời vừa ra khỏi miệng, Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt đều là nhất biến, một chút cứng đờ. Ai có thể nghĩ đến Luyện Vũ Y Y vậy mà sẽ nói ra nói như vậy, hắn coi Đế Thích Thiên là thành món đồ chơi sao. Còn cùng nàng chơi vài ngày. Đế Thích Thiên thế nhưng mà kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, có lẽ là chín đại vực giới bên trong một người duy nhất đạt tới này cảnh giới kiếm giả. Người như vậy, há lại có thể tùy tiện xứng ngươi đùa. Nhiếp Thiên, ta phải đi về. Đế Thích Thiên vẻ mặt lạnh như băng, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ là lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên trên mặt cũng là không khỏi có chút xấu hổ, kỳ thật hắn và Đế Thích Thiên ở chung, cũng rất có áp lực, thì ra là tiểu mèo mập, có thể nhẹ nhõm ứng đối Đế Thích Thiên. Luyện cô nương, xin lỗi rồi, hắn tiểu là cái này tính tình. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, lập tức chuẩn bị mở ra cửu cực, lại để cho Đế Thích Thiên trở về. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng lại vang lên. Đế Thích Thiên, người ta tiểu cô nương nhiệt tình như vậy. Ngươi hãy theo nàng chơi vài ngày, dù sao lại mất không được mấy khối thịt. Tiểu mèo mập thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai cái mập móng vuốt ôm ở trước ngực, người đứng ở Nhiếp Thiên trên bờ vai, vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn xem Đế Thích Thiên, hắc hắc nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 1915, khớp huyết kiếm anh. Tiểu mèo mập đột nhiên xuất hiện, lại để cho hiện trường lập tức lâm vào xấu hổ. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, sắc mặt cứng ngắt lấy, cả buổi nói không ra lời. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán sắc mặt quái dị, phi thường khó hiểu địa nhìn xem tiểu mèo mập. Luyện Vũ Y Y lần thứ nhất nhìn thấy tiểu mèo mập, thần sắc càng là khoa trương, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, nhưng lại cả buổi phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Long Miêu lão đại, ta Đế Thích Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, vẻ mặt khó chịu nổi, không biết phía dưới nên nói cái gì. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, tiểu mèo mập vậy mà lại để cho hắn đi cùng Luyện Vũ Y Y chơi. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem tiểu mèo mập, không rõ thứ hai tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, mấy ngày kế tiếp, Đế Thích Thiên đều cùng với ngươi, bản tôn lại để cho hắn hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi. Tiểu mèo mập hoàn toàn không để ý tới Nhiếp Thiên bọn người phản ứng, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Luyện Vũ Y liền nói ra. Thật vậy chăng? Luyện Vũ Y kinh hỉ địa quát to một tiếng, khuôn mặt tràn đầy khó giấu vui sướng. Nhưng nàng có chút không tin, lo lắng tiểu mèo mập mà nói vô dụng thôi. Dù sao chỉ là một con mèo, có thể thay Đế Thích Thiên làm quyết định sao? Luyện Vũ Y căn bản không biết tiểu mèo mập cùng Đế Thích Thiên quan hệ, cho nên hoài nghi tiểu mèo mập uy tín. Nhiếp Thiên, tiểu mèo mập, Đế Thích Thiên, ba người quan hệ có chút vi diệu, rất giống thạch đầu cái kéo bố, lẫn nhau cân đối khắc chế. Đế Thích Thiên khả dĩ không quan tâm Nhiếp Thiên nhưng hắn vẫn không dám cãi lời tiểu mèo mập. Đương nhiên thật sự. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Đế Thích Thiên, nói ra, Đế Thích Thiên, ngươi không có ý kiến à? Đế Thích Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự đã đáp ứng. Luyện Vũ Y kinh ngạc một tiếng, lập tức cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đế Thích Thiên, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi tiểu cùng tiểu nha đầu này cùng một chỗ à? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, nàng thế nhưng mà kiếm đạo yêu nghiệt, ngươi muốn hảo hảo chỉ điểm a? Vâng. Đế Thích Thiên bất đắc dĩ gật đầu, vẻ mặt không tình nguyện. Thực sự không phải là hắn cảm thấy Luyện Vũ Y ỉa chênh lệch, mà là một mình hắn một chỗ lâu rồi, thật sự không nghĩ và những người khác sống chung một chỗ. Nguyên lai ngươi gọi Đế Thích Thiên a? Luyện Vũ Y ỉa lại là phi thường khai mở tâm, tiến lên một bước đi vào Đế Thích Thiên bên người, nói ra, từ giờ trở đi, ta bảo ngươi Thích Thiên đệ đệ. Ngươi gọi ta Vũ Y tỷ tỷ là được rồi. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn Luyện Vũ Y hề một mắt, mắt to vụ sáng lấy, một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng chỉ có tiểu mèo mập có thể làm cho Đế Thích Thiên làm được một bước này. Đón lấy, mọi người tiếp tục hướng đi về trước, rất nhanh đi vào kiếm tràng. Nơi này chính là kiếm tràng. Luyện Vũ Y hề lộ ra vô cùng hưng phấn, đối với bên cạnh Đế Thích Thiên nói ra, Thích Thiên đệ đệ. Chúng ta đi kiếm trận bên kia nhìn xem. Nói xong, Luyện Vũ Y Y lôi kéo Đế Thích Thiên hướng kiếm tràng chạy đi, Đế Thích Thiên hoàn toàn là bị bắt đi qua. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhịn không được lắc đầu cười cười. Cái này kiếm tràng nhìn về phía trên rất không tệ bộ dáng a. Quỷ Vũ Sán nhìn xem kiếm tràng, vẻ mặt đắc ý nói nói. Nhiếp Thiên phóng mắt nhìn sang, toàn bộ kiếm tràng phi thường rộng lớn, chừng hơn 10 dặm phạm vi, trên mặt đất có rất nhiều cạnh võ đài. Rất nhiều kiếm giả đang tại hai hai cùng một chỗ chiến đấu lấy. Trên không trung có rất nhiều di động kiếm trận, kiếm ý khí tức đồng đặc, đối với kiếm giả lĩnh ngộ kiếm đạo có trợ giúp rất lớn. Kiếm Kinh Vân, chúng ta cũng qua đi xem a. Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, nhìn xem Kiếm Kinh Vân nói ra. Kiếm Kinh Vân nhẹ gật đầu, lập tức hai người cũng tiến vào kiếm trong tràng. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người bóng lưng, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có động. Tiểu Mập, tại sao phải Đế Thích Thiên cùng Luyện Vũ Y Y à? Nhiếp Thiên gặp bốn phía không có người rồi, rốt cục nhịn không được, nói ra nghi vấn trong lòng. Nhiếp Thiên không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra, tiểu mèo mập lại để cho Đế Thích Thiên cùng tại Luyện Vũ Y Y bên người, nhất định là có mục đích là. Tiểu mèo mập giờ phút này thần sắc lại là có chút nghiêm túc, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy Luyện Vũ Y Y kiếm đạo thiên phú như thế nào đây? Khủng bố. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trong miệng nổ ra hai chữ. luyện vũ y kiếm đạo thiên phú, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là khủng bố. Tại Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, chỉ có Tuyết Nhi thiên phú khả dĩ còn hơn luyện vũ y. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, tiểu nha đầu này thiên phú chi như vậy khủng bố, đây là có nguyên nhân. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, thần sắc lại là có chút ngưng trọng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không rõ tiểu mèo mập mà nói. Tiểu mèo mập ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, vốn là cảm giác một chút, vững tin bốn phía không có người, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Thiên, nếu là bản tôn không có nhìn lầm luyện vũ y trong cơ thể, bị người gieo xuống khắp huyết kiếm anh. Khắp huyết kiếm anh. Nghe thế cái tà dị xưng hô, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, sửng sốt một chút. Hắn chưa từng có nghe nói qua khắp huyết kiếm anh loại vật này. Tiểu mèo mập sắc mặt phi thường khó coi, do dự hồi lâu, rồi mới lên tiếng, khắp huyết kiếm anh là một loại đào tạo kiếm ý tà thuật. Đào tạo kiếm ý. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn chỉ biết là thiên địa linh tài khả dĩ đào tạo, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua kiếm ý cũng có thể đào tạo. Kiếm ý cũng không phải sống đồ vật, như thế nào đào tạo? Tiểu mèo mập lại lần nữa chần chờ một chút, nói ra, kiếm ý vốn là không có sự sống chi vật, vốn là không thể đào tạo, nhưng là khắp huyết kiếm anh là một loại phi thường quỷ dị tà thuật. Loại này tà thuật lúc ban đầu là ở võ giả trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh hạt giống, về sau khắp huyết kiếm anh sẽ gặp càng không ngừng hấp thu kiếm giả trong cơ thể kiếm ý, do đó trở nên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa khắp huyết kiếm anh tại trở nên mạnh mẽ đồng thời, hay là thúc đẩy kiếm giả kiếm ý trở nên mạnh mẽ. Kể từ đó, khắp huyết kiếm anh cùng với hắn chỗ ký sinh kiếm giả, hình thành một loại phi thường vi diệu cộng sinh quan hệ, cả hai chúng nó lẫn nhau xúc tiến, dung hợp lẫn nhau, cộng đồng trở nên mạnh mẽ. Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, tiểu mèo mập theo như lời sự tình thật là quỷ dị, lại để cho hắn rung động. Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, nói ra, tiểu mập, theo như lời ngươi nói, khắp huyết kiếm anh cũng không có gì chỗ hỏng, tại sao có tà thuật? Khắp huyết kiếm anh cùng sống nhờ kiếm giả cộng đồng trở nên mạnh mẽ, cái này rất tốt, tuy nhiên thủ đoạn tà dị một điểm, nhưng lại đối với kiếm giả không có chỗ xấu. Tiểu mèo mập khẽ lắc đầu, nói ra, khắp huyết kiếm anh tuy nhiên cùng sống nhờ kiếm giả cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, nhưng khắp huyết kiếm anh bản thân lại cũng không thuộc về sống nhờ kiếm giả. Khắp huyết kiếm anh bình thường là bị dùng để coi như cướp đoạt kiếm ý đích thủ đoạn. Cướp đoạt kiếm ý. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, có chút không biết rõ. Tiểu mèo mập ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói, trực tiếp nói cho ngươi, có người đem khắp huyết kiếm anh trùng tại luyện vũ y trong cơ thể, mục đích là vì đợi đến lúc khắp huyết kiếm anh thành thục thời điểm, cướp lấy luyện vũ y để kiếm ý. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, rốt cục hiểu được. Luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, tuy nhiên trợ giúp nàng trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời đã ở hấp thu kiếm của nàng ý, đem làm khắp huyết kiếm anh thành thục thời điểm, sẽ có người đem khắp huyết kiếm anh theo luyện vũ y trong cơ thể lấy ra, chiếm thành của mình. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm hít sâu một hơi. Dùng khắp huyết kiếm anh cướp đoạt những người khác kiếm ý, loại thủ đoạn này, thật sự tàn nhẫn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, kinh âm thanh nói, tại luyện vũ y trong cơ thể gieo xuống khắp huyết kiếm anh người, sẽ là ai chứ? Người cứ nói đi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hỏi ngược lại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2001. Chương 1916, cái này rất trọng yếu sao? Tiểu mèo mập thần sắc quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cái này lại để cho thứ hai sắc mặt không khỏi trở nên khẩn trương lên. Luyện vũ y trong cơ thể bị người gieo xuống khắp huyết kiếm anh, người này gieo xuống khắp huyết kiếm anh người, sẽ là ai chứ? Nhiếp Thiên đại não nhanh chóng tự hỏi, rất nhanh một cái tên ra hiện tại trong đầu của hắn, cơ hồ muốn thốt ra, Huyền Tàng Phong. Người trong lòng có hoài nghi đối tượng, nhưng không chỉ nói đi ra. Tiểu mèo mập mỉm cười. Đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, khắp huyết kiếm anh gieo xuống được càng sớm vừa tốt, bản tôn phỏng đoán, luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, hẳn là nàng hay là trẻ mới sinh thời điểm cũng đã gieo xuống. Ngươi đợi chút nữa có thể hỏi hỏi luyện vũ y về thân thế, xem nàng là lúc nào đi vào thần võ kiếm tháp. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một đoàn lửa giận. Huyền Tàng Phong là luyện vũ y y lão sư, nếu như khắp huyết kiếm anh thật sự là hắn gieo xuống, cái kia lão sư này, thật sự là heo chó không bằng. Tiểu Mập, cũng là bởi vì luyện vũ y trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh, cho nên ngươi lại để cho Đế Thích Thiên đi theo bên người nàng, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Tiểu Mèo Mập sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói ra, bản tôn cảm giác được luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh có chút không ổn định, cho nên lại để cho Đế Thích Thiên đi theo bên người nàng, chỉ điểm một chút kiếm đạo, xem phải chăng có thể đem khắp huyết kiếm anh ổn định lại. Khắp huyết kiếm anh không ổn định. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, tại sao phải như vậy? Tiểu Mèo Mập thở dài một tiếng, nói ra, chỉ sợ là tên kia gieo xuống khắp huyết kiếm anh người đã đợi không kịp, muốn sớm đem khắp huyết kiếm anh theo luyện vũ y trong cơ thể lấy ra. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, hỏi, nếu như khắp huyết kiếm anh bị lấy ra, luyện vũ y sẽ như thế nào? Sẽ chết. Tiểu Mèo Mập mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, khắp huyết kiếm anh cùng sống nhờ kiếm giả vốn là cộng sinh quan hệ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, khắp huyết kiếm anh nếu là bị lấy ra, sống nhờ võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập sắc mặt đống nhiên trầm xuống, âm lãnh vô cùng. Khắp huyết kiếm anh quả nhiên là tà thuật, không chỉ có đoạt người kiếm ý, hơn nữa tổn thương tánh mạng người. Khắp huyết kiếm anh chỉ có tại thiên phú chắc lấy trên thân người, mới có thể phát triển được nhanh hơn, cho nên kiếm đạo thiên phú vượt cường, vượt dễ dàng bị nhìn chằm chằm vào. Tiểu Mèo Mập thở dài một tiếng, nói ra, luyện vũ y là kiếm đạo yêu nghiệt, cho dù không có khắp huyết kiếm anh, kiếm của nàng đạo thiên phú cũng tại phía xa kiếm kinh vân bọn người phía trên. Nàng sẽ bị nhìn chằm chằm vào, trở thành khắp huyết kiếm anh sống nhờ kiếm giả, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn cảm thấy, cái này tại luyện vũ y trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh người, vô cùng có khả năng là thần võ kiếm tháp người, mà võ kiếm chủ Huyền Tàng Phong hiểm nghi, lớn nhất. Bất quá tại không có chứng cứ xác thực trước khi, Nhiếp Thiên cũng không dám kết luận, Huyền Tàng Phong tiểu là tại luyện vũ y trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh người. Hết thể đều cần đi thăm dò chứng nhận về sau mới có thể xác định. Luyện vũ y khẳng định không biết mình trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh, mà những người khác cũng không biết. Liên Đế Thích Thiên đều cảm giác không đến khắp huyết kiếm anh, chớ đừng nói chi là những người khác. Thì ra là Tiểu Mèo Mập như vậy biến thái, liền khắp huyết kiếm anh cũng biết. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, lập tức khôi phục chấn định, chuẩn bị đi kiếm tràng đi xem, cũng đi thể nghiệm một hạ thần võ kiếm tháp kiếm trận. Hắn thân ảnh khẽ động, một bước bước vào kiếm trong tràng. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng có người, đột nhiên quay người, nhưng lại thấy được một cái cũng không xa lạ gì người, Lương Siêu. Trước khi Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tiến vào tiểu thần vũ thành thời điểm, từng cùng Lương Siêu từng có một ít xung đột. Xú tiểu tử, là ngươi. Lương Siêu nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, sắc mặt lập tức trở nên ấm lãnh, nặng nề nói ra, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng dám đến thần vũ thành. Nhiếp Thiên từng buộc Lương Siêu xin lỗi, thứ hai đối với hắn hận ý, cao ngất so biển sâu. Lương Siêu tuyệt đối thật không ngờ, lại có thể biết tại thần vũ thành kiếm trong tràng gặp được Nhiếp Thiên. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng mà trời ban báo thủ thời cơ. Thần vũ thành cũng không phải nhà của ngươi, ta như thế nào không thể tới. Nhiếp Thiên chứng kiến Lương Siêu, khiêu khích cười cười, lập tức ánh mắt nhưng lại đặt ở Lương Siêu sau lưng chi nhân trên người. Lương Siêu đứng phía sau một gã hắc y rìa kiếm giả, dáng người khôi ngô, sắc mặt tâm lãnh, quanh thân khí thế cường hãn. Tốt hung hăng càn quấy tiểu tử. Lương Siêu chưa tới kịp nói chuyện, tên kia hắc y rìa võ giả liền tiến lên một bước, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng với nói chuyện. Cái này rất trọng yếu sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Ừ. Hắc y kiếm giả nhướng mày, không nghĩ tới Nhiếp Thiên phản ứng như vậy bình thản. Nô Nham đại ca, tiểu tử này tiểu là ngày đó tại tiểu thần Vũ Thành đả thương người của ta. Lương Siêu nhìn xem Nhiếp Thiên, mặt đầy oán hận nói, chính là hắn, ở ngoài sáng biết đạo ta là thần võ kiếm hồn dưới tình huống, còn buộc ta nói xin lỗi. Hắc y kiếm giả Ngô Nham sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, lập tức một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ kiếm thế, cuồn cuộn như biển kiếm thế uy áp trực tiếp áp hướng Nhiếp Thiên, đồng thời bạo quát, xú tiểu tử, coi rẻ thần võ kiếm hồn, ngươi muốn chết. Bành! Đáng sợ kiếm thế uy áp áp tới, Nhiếp Thiên nhưng lại không lùi mà tiến tới, thân ảnh khẽ động, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp phá vỡ kiếm thế uy áp, đồng thời đem Ngô Nham bước ngược lại lùi lại mấy bước. Ngươi muốn bằng vào kiếm thế uy áp đả bại ta, không khỏi quá coi thường ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm ánh mắt chằm chằm vào Ngô Nham, khiêu khích ý tứ hàm xúc rất đủ. Ngô Nham thực lực là chí cao thần sơ kỳ, kiếm chi vong ngã cảnh giới. Loại thực lực này đã không kém, nhưng muốn bằng vào kiếm thế uy áp đả bại Nhiếp Thiên, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Làm sao có thể? Ngô Nham ổn định thân hình, nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh kêu một tiếng. Kiếm của hắn thế uy áp rất cường, coi như là chủ thần sơ kỳ võ giả, cũng không cách nào thừa nhận, Nhiếp Thiên chỉ có thượng vị thần hậu kỳ thực lực, vì cái gì có thể nhẹ nhõm phá vỡ kiếm của hắn thế uy áp. Thật là quỷ dị. Ngô Nham đại ca, tiểu tử này thực lực phi thường quái dị. Trong cơ thể của hắn có một loại cổ quái phù văn, phóng thích về sau có thể cho thực lực tăng vọt một cái đại cảnh giới. Lương Siêu cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, tranh thủ thời gian cùng Ngô Nham giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Ngô Nham cười lạnh một tiếng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, xem ra ta muốn đánh bại hắn, phải xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, mỉm cười, nói ra, chỉ sợ ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự, như trước không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng. Ngô Nham nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm thế kích động khai mở, lại là chuẩn bị động thủ. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Dừng tay. Trong trẻo mà mang theo tức giận thanh âm rơi xuống, Luyện Vũ Y thân ảnh lập tức xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ địa nhìn xem Ngô Nham, trách mắng, Ngô Nham, Nhiếp Thiên là chúng ta thần võ kiếm tháp khách quý, ngươi muốn cùng hắn động tay sao? Thiểu sư muội. Ngô Nham chứng kiến Luyện Vũ Y, ánh mắt không khỏi run lên, không nghĩ tới thứ hai lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại là Nhiếp Thiên nói chuyện. Luyện Vũ Y tại thần võ kiếm tháp bên trong không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, nhưng nàng địa vị đặc thù, ngoại trừ có thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt danh tiếng bên ngoài, hay là võ kiếm chủ Huyền Tàng Phong đệ tử, cho nên thần võ kiếm tháp người nhìn thấy nàng, đều muốn lễ kính ba phần. Bất quá lúc này Ngô Nham lại cũng không muốn như vậy dừng tay, mà là khỏe miệng một kéo, nói ra, tiểu sư muội, người này coi rẻ thần võ kiếm hồn, tiểu là khiêu khích thần võ kiếm tháp. Ta hôm nay nhất định phải cho hắn một ít giáo huấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1968. Chương 1917, thủ đoạn đáng sợ. Ngô Nham, ngươi muốn làm gì? Luyện Vũ Y Y gặp Ngô Nham không chịu dừng tay, không khỏi nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng. Tiểu sư muội, ngươi không nên kích động, ta chỉ là cho hắn một ít giáo huấn, cam đoan sẽ không giết hắn. Ngô Nham cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói ra, xú tiểu tử, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Ngô Nham hiển nhiên còn không biết Nhiếp Thiên vừa mới làm xuống sự tình, cho nên đối với Nhiếp Thiên căn bản không có nhận thức, chỉ là cảm thấy Nhiếp Thiên vũ nhục Lương Siêu, khiêu khích thần võ kiếm hồn, cho nên nhất định phải đạt được giáo huấn. Ngô Nham, ngươi không muốn dây dưa nữa. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Luyện Vũ Y Y đôi mắt dễ thương lóe ra, kích động nói ra. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ngô Nham sửng sốt một chút, trợn ánh mắt liếc xéo Nhiếp Thiên một mắt, cười lạnh nói. Tiểu sư muội, ngươi không muốn trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình. Ta Ngô Nham thế nhưng mà đường đường thần võ kiếm hồn, hội liền một thượng vị thần rác rưởi đều đánh không lại sao. Cái lúc này, chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, không ít người nhận ra Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy. Trên mặt đều là mang theo nghiền ngẫm tiêu ý. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, ngươi nói ta là rắc rưởi. Hừ hừ. Ngô Nham cười lạnh hai tiếng, nói ra, ta là chí cao thần sơ kỳ thực lực, kiếm chi vong ngã cảnh giới, mà ngươi chỉ có thượng vị thần hậu kỳ, kiếm chi tủy cảnh giới. Tại trước mặt của ta, ngươi không phải rắc rưởi, vậy là cái gì? Ngô Nham, ngươi quá mức. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Luyện Vũ Y Y là được sắc mặt trầm xuống, tức giận phi thường. Ta quá phận sao? Ngô Nham lại lần nữa cười lạnh, nói ra, trong mắt của ta, coi rẻ thần võ kiếm hồn mới thật sự là quá phận. Ngươi Luyện Vũ Y Y còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng tiêu ý, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Ngô Nham, nói ra, đã ngươi nói ta là rắc rưởi, vậy hãy để cho ta cái này rác rưởi đến lĩnh giáo ngươi một chút biện pháp hay à. Ngươi cùng với ta một trận chiến. Nô Nham sững sờ, lập tức trong mắt hiện lên một vòng mừng rỡ. Nguyên bản hắn cho rằng Nhiếp Thiên hội trốn sau lưng Luyện Vũ Y Y, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động ứng chiến, đây không phải muốn chết sao. Nhiều người như vậy đều chờ đợi coi được giống như, ta sao có thể quét mọi người hưng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt tại vây xem mọi người trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Nô Nham sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía mọi người, nhưng lại chú ý tới, tất cả mọi người ánh mắt đều không thích hợp, tựa hồ cũng tại dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Mọi người tại đây bên trong, rất nhiều người đều chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát Dương Lâm, thứ hai thực lực thế nhưng mà tại phía xa Nô Nham phía trên A. Cho nên tất cả mọi người nhận định, Nô Nham tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Kỳ quái, những người này ánh mắt như thế nào như vậy quái, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực có cái gì cổ quái sao? Nô Nham nhìn xem mọi người ánh mắt, trong nội tâm không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Còn muốn khởi Luyện Vũ Y Y lời nói mới rồi, càng làm cho Nô Nham trong nội tâm bồn chồn. Nhưng hắn lời nói đã nói ra, hiện tại muốn đổi ý, hiển nhiên đã không có khả năng. Xin mời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã Nô Nham cố ý tìm thai vạn, hắn lại há có thể cự tuyệt. Cố Lộng Huyền Hư, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có năng lực gì, dám đánh với ta một trận. Nô Nham gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước đạp vào cao giữa không trung. Nhiếp Thiên, coi chừng. Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân đi đến Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng nói ra. Yên tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, bay vút đến cao giữa không trung, cùng Nô Nham cường thế giằng co. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Nô Nham trên người, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Ra tay đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh nói. Cuồng vọng. Nhiếp Thiên lạnh nhạt, lại để cho Ngô Nham cảm giác nhận lấy miệt thị, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyền thạch cự kiếm, toàn thân phóng xuất ra hùng hồn đến cực điểm kiếm ý khí tức. Rất hiếm thấy thuộc tính, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên cảm thụ được Ngô Nham kiếm ý, khỏe miệng không khỏi mỉm cười. Ngô Nham kiếm ý là thổ thuộc tính biến dị thuộc tính, huyền thạch thuộc tính. Cho nên Nhiếp Thiên phán đoán, người này kiếm ý tuyệt đối là cương manh vô cùng. Muốn chết. Nô Nham gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyền thạch cự kiếm đột nhiên chém ra, lập tức không trung xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm ý, đúng là ngưng tụ thành một đạo huyền thạch bóng kiếm, coi như giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng, xảo diệu địa tránh được Nô Nham cường thế một kích. Nô Nham kiếm ý, hùng hồn có thừa, lại linh động chưa đủ. Uy lực phi thường đại, nếu là cùng cấp bậc kiếm giả, cùng hắn chính diện đối bính, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nhưng khuyết điểm tự là, tốc độ quá chậm, rất khó chính diện tập trung đối thủ. Đối mặt Nhiếp Thiên loại này có được tinh hồn chi dực đối thủ, Nô Nham tiểu lộ ra cực kỳ vụ về. Lúc này Nhiếp Thiên, coi như là không phải dùng ba đại cấm thuật, cũng có thể nương tựa theo tốc độ ưu thế, ổn dựng ở thế bất bại. Tốc độ thật nhanh. Mọi người lần thứ nhất chứng kiến Nhiếp Thiên hiển lộ ra tốc độ, không khỏi sợ hãi than nói. Đáng giận, cho ta chết. Cái lúc này, Nô Nham lại là một kiếm chém xuống, cuồng bạo kiếm ý gào thét tới, lại bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm tránh đi. Ngay sau đó, Nô Nham chém liên tục vài kiếm, nhưng đều không ngoại lệ địa bị Nhiếp Thiên tránh đi, căn bản không có thể cho Nhiếp Thiên tạo thành nửa điểm thương tổn. Hôn đản, ngươi cũng chỉ hội trốn sao. Nô Nham hoàn toàn bị chọc giận, cùng thanh gào thét, coi như một đầu nổi giận man thú. Hội trốn cũng là ta buồn sự a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trêu tức thanh âm vang vọng tại trong hư không, lộ ra cực kỳ khiêu khích. Không thể không nói, Nô Nham thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, nếu như chính diện đối kháng, Nhiếp Thiên thật không có 10 phần 5 chắc có thể đánh bại Nô Nham. Đáng giận. Nô Nham triệt để nổi giận, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra. Huyền thạch cự kiếm tự không trung chém xuống, lập tức vô tận kiếm ý lan tràn khai mở, đúng là hóa thành lan tràn huyền mưa đá, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nô Nham vì đánh trúng Nhiếp Thiên, rõ ràng lựa chọn ngốc nhất phương pháp, phân tán kiếm ý. Ngu xuẩn. Đế Thích Thiên ở dưới mặt thấy như vậy một màn, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khoe miệng mỉm cười. Lập tức toàn thân phóng xuất ra đáng sợ màu đen phù văn, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Một kiếm lăng thiên. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, như phá huyên giao lòng, lăn mình gào thét, trực tiếp giải khai không trung huyền mưa đá. Không tốt. Nô Nham đột nhiên cảm giác một cổ kiếm thế đập vào mặt, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, ánh mắt lập tức run lên, còn muốn ra tay, nhưng lại đã chậm. Bành. Một tiếng trầm đục, Nô Nham thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, coi như giống như sao băng, trên không trung hóa thành huyết sắc quý tích, ầm ầm rơi xuống đất, nện ở một tòa cạnh võ trên đài, trực tiếp đem cạnh võ đài nện nứt vỡ, trên mặt đất nhấc lên một tầng trùng thiên đất sóng. Hiskazzzz. Mọi người ánh mắt theo Ngô Nham thân ảnh rơi xuống đất, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp đánh bại Ngô Nham, loại này thủ đoạn, đem làm thật đáng sợ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1852. Chương 1918, cửu cực hỗn độn. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung. Ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn qua mặt đất, tập trung Nô Nham, nhàn nhạt nói ra, Nô Nham, ngươi thất bại. Lúc này Nô Nham, gian nan địa đứng đấy, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, ánh mắt có chút ngốc trệ, ngạc nhiên nói, ta thua rồi. Hán cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn, chính mình đường đường chí cao thần cường giả, thần võ kiếm tháp thần võ kiếm hồn, rõ ràng bại bởi một cái bị chính mình xưng là tên vô dụng. Nhưng là mặc kệ hắn tin còn là không tin. Sự thật đã bày ở trước mắt, hắn hoàn toàn chính xác xác thực bị Nhiếp Thiên đánh bại. Luyện Vũ Y giờ phút này đã đi tới, nhìn xem Nô Nham, vẻ mặt tức giận nói, Nô Nham, bổn tiểu thư đã nói với ngươi rồi, ngươi không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, ngươi không nghe, còn muốn dây dưa xuống dưới, hiện tại đã hối hận à. Tiểu sư muội, ta Nô Nham ngẩng đầu nhìn Luyện Vũ Y, sắc mặt tái nhợt khó coi, nói không ra lời. Hắn vốn là muốn chứng minh thần võ kiếm hồn thực lực, đáng tiếc Nhiếp Thiên thật là quỷ dị, vậy mà đưa hắn đánh bại. Bởi như vậy, thần võ kiếm hồn lộ ra càng vô dụng. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống, đi vào kiếm kinh vân bên người, nhàn nhạt nói ra. Kiếm chàng tụ tập quá nhiều người rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ biết hấp dẫn thêm nữa. Người đến, cho nên Nhiếp Thiên muốn trực tiếp ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên lúc xoay người, Nô Nham thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, mày nhăn lại, nhìn xem Nô Nham. Nô Nham, ngươi còn muốn dây dưa sao? Luyện Vũ Y kìa đôi mắt dễ thương lóe ra, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nói ra. Đám người cũng là vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nô Nham, xem thứ hai đến cùng muốn làm gì. Nô Nham nhưng lại ánh mắt do dự địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nghi ngờ cả buổi. Rốt cục vẫn phải tiến lên một bước nói ra, Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi vừa rồi hạ thủ lưu tình. Mọi người ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Ngô Nham vậy mà xin lỗi. Ngô Nham không phải đồng đốc, hắn há có thể cảm giác không đi ra, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm kia, hạ thủ lưu tình rồi, nếu không hắn nào có mệnh đứng ở chỗ này nói chuyện. Không tạ. Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, nói ra, ta và ngươi bất quá là bình thường tỉ thí. Không cần phải dùng tướng mệnh liều. Nô Nham nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi đỏ lên, phi thường khó coi. Vừa rồi đối chiến thời điểm, hắn bị Nhiếp Thiên triệt để chọc giận, mỗi một kiếm đều hận không thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Nhưng là Nhiếp Thiên lại chưa từng nghĩ tới muốn giết hắn, cái này lại để cho hắn phi thường hổ thẹn. Nô Nham, Lương Siêu là thủ hạ của ngươi a, hy vọng ngươi quản tốt hắn, lại để cho hắn không muốn quá kiêu ngạo. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lại nói một câu. Lập tức liền quay người đã đi ra. Nô Nham nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, sắc mặt cứng ngắt lấy, sau một lát nhìn về phía Lương Siêu, nặng nề quát, Lương Siêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nô Nham đại ca, ta Lương Siêu chậm rãi đi tới, vẻ mặt hoảng sợ, cao thấp hàm răng cũng bắt đầu đánh nhau, cùng hắn lúc trước vào thành thời điểm liều lĩnh, tưởng như hai người. Nhiếp Thiên bọn người ly khai kiếm chàng về sau, liền trực tiếp hướng về phủ thành chủ mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút Luyện Vũ Y về thân thế, thứ hai là một gã đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ bị Huyền Tàng Phong thu lưu, thu làm đệ tử, cho tới bây giờ. Kể từ đó, lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm vững tin, Luyện Vũ Y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, vô cùng có khả năng là Huyền Tàng Phong gieo xuống. Luyện Vũ Y Y cũng không biết Nhiếp Thiên vì cái gì đột nhiên hỏi thân thế của nàng, vẻ mặt khai mở tâm nói, lão sư đau vô cùng ta, chỉ làm cho ta một lòng tu luyện, mặc kệ mặt khác. Ta đã lớn như vậy, còn không có xảy ra thần vũ thành. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Huyền Tàng Phong hoàn toàn coi Luyện Vũ Y Y là thành một cái đào tạo kiếm ý vật chứa, đương nhiên sẽ không để cho thứ hai ly khai thần vũ thành nửa bước. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người trở lại trong thành chủ phủ, hắn cùng với Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trở lại tiểu viện, mà Đế Thích Thiên tắc thì đi theo Luyện Vũ Y Y cùng đi. Nhiếp Thiên trở lại trong phòng, rất nhanh lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Mấy ngày kế tiếp, hắn chuẩn bị cho tốt tu luyện một chút. Hắn đã cảm giác được tấn chức thượng vị thần đỉnh phong dấu hiệu, hắn tin tưởng, mấy ngày ở trong, chính mình tất nhiên có thể tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên xuất ra cửu cực, chuẩn bị tiến vào cửu cực bên trong tu luyện. Hắn tâm niệm vừa động, cửu cực đã bị cảm ứng, phóng xuất ra một cái thời không thông đạo, hắn trực tiếp cất bước tiến vào. Nhiếp Thiên tiến vào cửu cực bên trong, thần thức nhưng như cũ có thể cảm giác bên ngoài hết thảy. Cửu cực thế giới, quả nhiên rất không tồi. Lại nói tiếp, đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất tiến vào cửu cực thế giới, trước khi hắn đều là cảm giác cửu cực ở trong hết thảy, tự mình tiến vào, còn là lần đầu tiên. Cửu cực thế giới bên trong, một mảnh sắc màu rực rỡ, sinh cơ rạng rỡ, hơn nữa thần dịch lực khí tức phi thường nồng đậm. Những nay kỳ hoa dị thảo, đều là từ cửu anh thánh mâu chỗ đó lấy được thứ tốt, tùy tiện lấy ra một cái, đều là cực kỳ chân quý. Nhiếp Thiên, bản tôn cũng tới xem thật kỹ xem, cửu cực bên trong đến cùng có bao nhiêu thứ tốt. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, một đôi hiện quang con mắt chằm chằm vào bốn phía, thì thào nói ra. Tiểu mèo mập bởi vì muốn tại thần ma nguyên thai bên trong tu luyện, cho nên cũng rất ít vào xem cửu cực. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ý bảo tiểu mèo mập tùy ý. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung chín cái xích hồng vòng tròn, đúng là sát lục chi lộ. Hắn biết nói, giờ phút này sát lục yêu tôn đang giúp trợ Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục truyền thừa. Nhiếp Thiên thần thức không cách nào tiến vào sát lục chi lộ, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu mèo mập thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, mà là khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Thần thức tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong. Nhiếp Thiên cảm nhận được nguyên trong quan bàng bạc mênh mông quần quận hỗn độn chi lực, sắc mặt không khỏi nhất biến. Những này hỗn độn chi lực là từ sát lục chi lộ hấp thu, Nhiếp Thiên đến bây giờ còn không biết, những này hỗn độn chi lực đến cùng có làm được cái gì? Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía cửu cực hỗn độn thú, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt trở nên kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, cửu cực hỗn độn thú rõ ràng chính đang không ngừng địa hấp thu hỗn độn chi lực. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Cửu cực hỗn độn thú tại hấp thu hỗn độn chi lực, cái này thật là quỷ dị. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước khi tiểu từng sử dụng qua cửu cực hỗn độn thú, khi đó hắn cũng cảm giác được hỗn độn chi lực đối với cửu cực hỗn độn thú sinh ra một ít ảnh hưởng. Nhưng hắn thật không ngờ, cửu cực hỗn độn thú rõ ràng có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn chi lực. Đến bây giờ mới thôi, Nhiếp Thiên còn không biết hỗn độn chi lực là một loại gì lực lượng. Bất quá lần trước cửu cực hỗn độn thú lúc đi ra, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm nhận được, hỗn độn thú lực lượng so với hắn dự đoán được muốn đáng sợ nhiều. Tại hắn đối chiến bộ Vũ Thiên Thu thời điểm, nếu như không có cửu cực hỗn độn thú, hắn thật đúng là vô cùng khó ứng đối Hắc Liên bản thể. Hỗn độn chi lực, đến cùng đối với cửu cực hỗn độn thú sinh ra như thế nào ảnh hưởng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tinh tế địa cảm giác lấy cửu cực hỗn độn thú trong cơ thể biến hóa. Hắn cảm giác được, hỗn độn cửu cực thú hấp thu hỗn độn chi lực về sau, thú thể ở trong huyết dịch kinh mạch đã có rõ ràng tăng cường, thậm chí hỗn độn chi lực còn đang thay đổi cửu cực hỗn độn thú khí tức. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, hỗn độn cửu cực thú trong cơ thể, một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng đang tại chậm rãi thức tỉnh. Cái loại này lực lượng lại để cho hắn cảm giác được rung động. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1980. Chương 1919, khắc chế chi pháp. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được cửu cực hỗn độn thú trong cơ thể đang tại phát sinh nào đó đáng sợ biến hóa. Cái này lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại bất an, đồng thời lại có chút hưng phấn. Cái lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cửu cực hỗn độn thú bao hàm dục mà sinh thời điểm một câu, khỏe miệng không khỏi run lên, thì thào nói ra, hỗn độn cửu biến, hư vô mà sinh, những lời này đến tột cùng là có ý gì? Hỗn độn cửu biến, hư vô mà sinh. Những lời này là cửu cực hỗn độn thú lâm thế thời điểm, Nhiếp Thiên trong thần thức xuất hiện. Nhiếp Thiên có thể lý giải hư vô mà sinh là có ý gì? Lúc trước cửu cực hỗn độn thú tiểu là theo hỗn độn nguyên quan bên trong một mảnh hư vô bên trong sinh ra đời. Nhưng hắn không cách nào lý giải hỗn độn cửu biến những lời này. Hỗn độn cửu biến, chẳng lẽ cửu cực hỗn độn thú muốn kinh nghiệm 9 lần biến hóa sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, mày nhíu lại càng chặt. Hỗn độn cửu cực thú theo sinh ra đời thời điểm ngốc manh bộ dáng, đến bây giờ bá tuyệt hoàng giả hình tượng, hoàn toàn chính xác đã trải qua biến hóa rất lớn. Nhưng những biến hóa này đều là phi thường bình thường phát triển quá trình, không tính là chất biến hóa. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, hỗn độn chi lực đang tại lại để cho cửu cực hỗn độn thú phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Có lẽ, hỗn độn chi lực tiểu là hỗn độn cửu biến bắt đầu. Nhiếp Thiên cũng không biết, lúc trước hắn sử dụng cửu cực hỗn độn thú thời điểm, sát lục yêu tôn là cỡ nào rung động. Tại sát lục yêu tôn trong miệng, cửu cực hỗn độn thú là không ứng nên xuất hiện tại vực giới nguyên linh. Sát lục yêu tôn cũng không hiểu, cửu cực hỗn độn thú tại sao phải xuất hiện tại vực giới, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên cảm thụ được cửu cực hỗn độn thú biến hóa, trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, cuối cùng cũng chỉ có thể trước vông. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bắt đầu ở hỗn độn nguyên quan bên trong tu luyện. Lúc trước, hắn đã cảm giác được tấn chức dấu hiệu, lúc này chỉ cần tại khổ tu mấy ngày, tất nhiên có thể thành công tấn chức. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên một lần nữa đứng lên, toàn thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt chi khí, cả người khí thế cường hoành không ít. Hắn lúc này, đã thành công tấn chức, thực lực theo thượng vị thần hậu kỳ, tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong. Bất qua dưới mắt thực lực tấn chức, đối với hắn chỉnh thể chiến lược tăng lên, cũng không phải rất lớn, dù sao hắn chỗ đối mặt đối thủ, cơ bản đều là trí cao thần cấp bậc cường giả. Đợi thực lực của ta tăng lên tới chủ thần cảnh giới, chiến lược tuyệt đối sẽ có bay vọt về chất. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào nói ra. Hắn hiện tại chiến lược còn không phải quá mạnh mẽ, so với trước hơi có tăng lên, nhưng cái này lại để cho hắn khoảng cách chủ thần chi cảnh thêm gần một bước. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới chủ thần cảnh giới, tinh thần giới vực ở trong lại có thể thức tỉnh nhất trọng tinh hà tinh thần chi lực, cái này đối với Nhiếp Thiên chỉnh thể chiến lược tăng lên, tuyệt đối là cực lớn. Hơn nữa Nhiếp Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn đạt tới chủ thần cảnh giới, nương tựa theo chủ thần pháp tắc, hắn cửu cực chiến thần quyết cũng sẽ có mới đích tấn trước. Hiện tại Nhiếp Thiên cửu cực chiến thần quyết chỉ là tu luyện đến đệ lục trọng phong cực thương thiên cảnh, khoảng cách đệ cửu trọng, còn có phi thường chênh lệch cực lớn. Nhiếp Thiên thập phần chờ mong, nếu như cửu cực chiến thần quyết tu luyện tới đệ cửu trọng, thành tựu chiến thần thân thể, khi đó hắn sẽ là kinh khủng bực nào. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, đây hết thể cũng còn quá xa xôi, trước mắt hay là chuyên chú dưới mắt trọng yếu nhất. 3 ngày trôi qua, không biết vị kia thần kiếm chủ bế quan đã xong sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, chuẩn bị ly khai cửu cực thế giới. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thân ảnh nhưng lại xuất hiện, mập mạp thân hình linh hoạt một tháo chạy, rơi vào Nhiếp Thiên đầu vai. Tiểu mập, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng không phải quá tốt, không khỏi nghi hoặc địa lo lắng hỏi. Hắn nhớ rõ, cửu cực thế giới cũng không có gì lợi hại hung thú, tiểu mèo mập như thế nào hội như vậy chật vật như vậy. Bản tôn không có việc gì. Tiểu mèo mập lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, khắp huyết kiếm anh thật đáng sợ, muốn tìm ra khắc chế chi pháp, thật sự là không dễ dàng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai mấy ngày nay tiểu mèo mập một mực đang tìm khắc chế khắp huyết kiếm anh phương pháp. Tại Nhiếp Thiên tu luyện 3 ngày này, tiểu mèo mập một mực đang tìm thích hợp kỳ hoa dị thảo, hơn nữa càng không ngừng thí nghiệm, hy vọng có thể tìm được khắc chế khắp huyết kiếm anh phương pháp. Đáng tiếc chính là, 3 ngày đi qua, tiểu mèo mập cũng không có thành công. Tiểu mập, khắp huyết kiếm anh thế nhưng mà tà thuật, há lại dễ dàng như vậy có thể tìm được khắc chế chi pháp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, an ủi tiểu mèo mập nói. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, tiểu nha đầu kia trong cơ thể khắp huyết kiếm anh đã ở vào sao động trạng thái, cho dù đế thích thiên tại bên người nàng, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, bản tôn phải mau chóng tìm được phương pháp A. Nhiếp Thiên biến sắc, ngạc nhiên nói, luyện vũ y tình huống như vậy khẩn cấp sao? Đương nhiên. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, nói ra, bằng không bản tôn mới sẽ không lãng phí thời gian tại cửu cực trung, hay là tại thần ma trong hải dương tu luyện tốt. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, ánh mắt tại tiểu mèo mập trên người đảo qua, phát hiện thứ hai hay là năm đầu cái đuôi, xem ra cửu vĩ long miêu càng là đến hậu kỳ, cái đuôi dài đi ra độ khó càng lớn. Tiểu mập, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại cửu cực bên trong sao? Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, hỏi. Không được. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, khắp huyết kiếm anh thật là quỷ dị, một mực như vậy trong đầu buồn bực tìm xuống dưới không phải biện pháp, nếu có thể có một cái khắp huyết kiếm anh lại để cho bản tôn nghiên cứu thì tốt rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, khắp huyết kiếm anh cũng không phải vật gì tốt, nghiên cứu cái này làm gì vậy? Nhiếp Thiên, chúng ta trước đi xem tiểu nha đầu kia, cũng không biết đế thích thiên cùng nàng ở chung được thế nào. Tiểu mèo mập nói xong, trực tiếp trở lại thần ma nguyên thai bên trong. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp ly khai cửu cực. Nhiếp Thiên đem cửu cực thu lại, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Hắn đi trước tìm một chút quỷ vũ cùng xa, hướng về sau người hỏi thăm một hạ thần kiếm chủ bế quan tình huống, nhưng tiếc nuối chính là, thần kiếm chủ như trước không có xuất quan. Nhiếp Thiên cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Kiếm Kinh Vân cùng quỷ vũ sán hai người, một mực trong phòng tu luyện. Trong cơ thể của bọn họ huyết văn phong ấn còn không có có triệt để cởi bỏ. Nhiếp Thiên ly khai tiểu viện, chuẩn bị đi tìm luyện vũ y. Nhưng hắn mới vừa đi ra tiểu viện, liền xa xa chứng kiến luyện vũ y thân ảnh xuất hiện, bên người còn đi theo đế thích thiên. Đế thích thiên lão đại không tình nguyện theo sát sau lưng luyện vũ y, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên về sau, ánh mắt vui vẻ, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Thích thiên đệ đệ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy? Luyện vũ y xem xét nóng nảy, cũng đuổi nhanh chạy theo tới. Nhiếp Thiên nhìn xem đế thích thiên, thứ hai khuôn mặt nhỏ nhắn buồn khổ, thoạt nhìn mấy ngày nay trôi qua rất không hài lòng. Bất quá đây cũng là không có cách nào thời điểm, ai bảo tiểu mèo mập tự mình lên tiếng, lại để cho đế thích thiên cùng luyện vũ y. Nhiếp Thiên, Long Miêu lão đại. Đế thích thiên chứng kiến Nhiếp Thiên, vẻ mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Tìm bản tôn làm gì vậy? Tiểu mèo mập trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Thiên bả vai, vẻ mặt tức giận địa nhìn xem đế thích thiên. Long miêu lão đại, ta đã cùng tại tiểu nha đầu bên người 3 ngày, hiện tại có thể trở về đến cửu cực đi à? Đế thích thiên gặp tiểu mèo mập xuất hiện, vội vàng hỏi. Lúc này mới vài ngày, gấp làm gì a? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức nhìn về phía luyện vụ y, nói ra, lúc nào luyện cô nương cảm thấy ngươi có thể trở về đi, ngươi tiểu có thể trở về. Cái này đế thích thiên vẻ mặt hát tuyến, khóc không ra nước mắt. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tiểu mèo mập không muốn cho hắn cùng tại luyện vũ y ở bên người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2013. Chương 1920, khách không ngợi mà đến. Long miêu đại nhân, ngươi thật tốt. Đế thích thiên vẻ mặt buồn khổ, nhưng luyện vũ y nhưng lại khai mở tâm đắc rất. Nhìn xem tiểu mèo mập khanh khách một tiếng nói ra. Tiểu mèo mập hèn mọn bỉ ổi cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào luyện vũ y trên bờ vai, hắc hắc nói ra, luyện cô nương, bản tôn tuyệt đối là trên đời đệ nhất người tốt ta. Ừ, Long miêu đại nhân là trên đời đệ nhất người tốt. Luyện vũ y cuồng gật đầu, nói xong lại đem tiểu mèo mập trực tiếp ôm vào trong ngực. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhếch miệng, trong nội tâm nói ra, nhìn không ra. Tiểu mập thằng này lừa tiểu nữ hài ngược lại là rất có nghề. Tiểu mèo mập sở dĩ tiếp cận luyện vũ y, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn phải khoảng cách gần địa tiếp xúc khắp huyết kiếm anh, như vậy mới có thể càng thêm hiểu rõ khắp huyết kiếm anh, tiến tới tìm được khắc chế chi pháp. Tiểu mèo mập tại luyện vũ y trên người cảm giác trong chốc lát, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nhất cũng không nói gì thêm, mà là đưa mắt nhìn sang đế thích thiên, nói ra, đế thích thiên. Ngươi mấy ngày nay đứng ở luyện cô nương bên người, chỉ điểm được như thế nào đây? Cái này đế thích thiên sắc mặt cứng đờ, lại là có chút thẹn thùng, nhất thời nói không ra lời. Ngươi sẽ không có chỉ điểm nàng A. Tiểu mèo mập thấy thế, bạch nhãn một phen, hú lên quái dị. Ừ đế thích thiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng tiểu mèo mập thì ra là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thứ hai là lại để cho hắn thật sự chỉ điểm luyện vũ y. Luyện vũ y thấy thế. tranh thủ thời gian nói ra, Long Miêu đại nhân, kỳ thật cái này không trách Thích Thiên đệ đệ, là ta lại để cho hắn theo giúp ta cùng một chỗ dạo phố. Dạo phố. Tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên nghe được hai chữ này, đồng thời kinh hô một tiếng, vẻ mặt im lặng. Tiểu nha đầu, hai người các ngươi mấy ngày nay một mực tại dạo phố. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, phiền muộn mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Luyện Vũ Y khờ dại mở trừng hai mắt, hỏi, Thích Thiên đệ đệ không thể dạo phố sao? Tiểu mèo mập cùng Nhiếp Thiên nhìn nhau, phiền muộn địa nói không ra lời. Luyện Vũ Y ở bên người để đó một cái kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả, nàng không cho thứ hai chỉ điểm một chút kiếm đạo, rõ ràng lại để cho thứ hai cùng nàng dạo phố, thật là có cá tính, có nghi cách. Đế Thích Thiên cũng thật lợi hại, rõ ràng thật sự cùng Luyện Vũ Y đi dạo đường cái. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm nói ra, Luyện Vũ Y tốt xấu cũng có ngàn tuổi, tại sao cùng mười mấy tuổi tiểu nữ hài đồng dạng. Theo như cái này thì, một người phải trăng thành thục, ngoại trừ niên kỷ bên ngoài, hơn nữa là chỗ kinh nghiệm sự tình. Nếu như không trải qua một sự tình, cho dù sống một vạn năm, mười vạn năm, một người cũng rất khó lớn lên. Tựa như Luyện Vũ Y, tuy nhiên sống một ngàn năm, nhưng vẫn tại tu luyện, sự tình gì đều không có trải qua, thậm chí liền Thần Vũ Thành đều không có xảy ra, hoàn toàn chính là một cái dưỡng tại nhà ấm ở bên trong tiểu hoa, đương nhiên cái gì cũng không biết. Nếu như Huyền Tàng Phong biết nói, Luyện Vũ Y có cơ hội cùng Đế Thích Thiên một mình sống chung một chỗ ba ngày thời gian, lại toàn bộ dùng để dạo phố rồi, không biết sẽ là như thế nào phản ứng. Đế Thích Thiên, kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi muốn dùng tâm chỉ đạo Luyện Vũ Y, đã nghe chưa? Tiểu mèo mập có chút tức giận rồi, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Đế Thích Thiên, lạnh lùng nói ra. Vâng. Đế Thích Thiên sắc mặt khó chịu nổi gật gật đầu, sẽ không đi đem tiểu mèo mập mà nói coi như nói giỡn. Đã thành, các ngươi đi trước a. Tiểu mèo mập không muốn tiếp tục nói nữa, thân ảnh khẽ động, trở lại Nhiếp Thiên trên người. Đế Thích Thiên vẻ mặt buồn khổ, chỉ phải cùng Luyện Vũ Y cùng một chỗ ly khai. Tiểu mập, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Đế Thích Thiên cùng Luyện Vũ Y ỉa bóng lưng, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn suy đoán, tiểu mèo mập nhất định là có chỗ phát hiện, cho nên mới phải sinh khí. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lập tức thở dài một tiếng, nói ra, Luyện Vũ Y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh trở nên càng thêm cuồng làm lộ, đoán chừng tối đa mấy tháng thời gian, tự không cách nào áp chế. Nhanh như vậy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run lên. Tiểu mèo mập lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, Luyện Vũ Y đã là trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, hơn nữa khắp huyết kiếm anh từ nhỏ tiểu trùng tại trong cơ thể của nàng, đương nhiên rất mạnh. Tiểu mập, nếu như khắp huyết kiếm anh không cách nào áp chế, sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Khắp huyết kiếm anh nếu như so sống nhờ kiếm giả càng cường đại hơn, sẽ phá thể mà ra, sống nhờ kiếm giả đem sẽ được bạo thể mà vong. Tiểu mèo mập gật đầu nói nói, thần sắc trở nên ngưng trọng. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói không ra lời. Hắn đối với Luyện Vũ Y ấn tượng không tệ, thứ hai là khó gặp kiếm đạo yêu nghiệt, nếu như vậy chết mất, thật sự đáng tiếc. Khắp huyết kiếm anh tại Luyện Vũ Y thì trong cơ thể, bản tôn cảm giác năng lực có hạn, không cách nào hiểu rõ thêm nữa. Về khắp huyết kiếm anh tin tức, muốn tìm được khắc chế kiếm anh phương pháp, thật sự là khó. Tiểu mèo mập thở dài một tiếng. Lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, liền tiểu mèo mập đều thúc thủ vô sách, hắn càng thêm cầm khắp huyết kiếm anh không có cách nào. Nhiếp Thiên hiện tại thật muốn trực tiếp đi tìm Huyền Tàng Phong, hướng hắn khiển trách hỏi, khắp huyết kiếm anh đến cùng phải hay không hắn trùng tại Luyện Vũ Y trong cơ thể. Nhiếp Thiên trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. Tại thần kiếm chủ bế quan không có trước khi kết thúc, hắn chỉ có thể lặng lặng yên chờ đợi. Đêm thâm trầm như nước, mang theo vài phần cảm giác mát lạnh. Đốt Nhiếp Thiên một mình đứng tại trong tiểu viện, nhìn qua như nước đêm khuya, trong nội tâm nghĩ tới Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi. Cũng không biết Như Hi cùng Tuyết Nhi hiện tại thế nào. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, trong ánh mắt toát ra nồng đậm tưởng niệm. Tính toán ra, hắn cùng với Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi phân biệt, cũng có một năm thời gian. Cái này một năm thời gian, Nhiếp Thiên thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, cực kỳ kinh người. Nhưng hắn chỗ đối mặt địch nhân quá cường đại, hắn lúc này thực lực, xa còn lâu mới có thể cùng những địch nhân này chống lại. Còn có 9 năm thời gian, ta nhất định phải tấn thăng đến chí cao thần chi cảnh. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong ánh mắt thì không cách nào phá hủy kiên định. Hắn thực lực bây giờ là thượng vị thần đỉnh phong, hắn phải tại 9 năm thời gian nội tấn thăng đến chi cao thần chi cảnh. Cái này tại cái gì người xem ra, đều là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng Nhiếp Thiên tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể làm được. Hắn chỉ dùng 1 năm thời gian, liền lại để cho chính mình tấn thăng đến thượng vị thần đỉnh phong, kế tiếp 9 năm thời gian, hắn có 10 phần tín tâm tấn thăng đến chí cao thần chi cảnh. Bất quá Nhiếp Thiên minh bạch, càng là đã đến hậu kỳ, thực lực tấn chức càng khó, nhất là chủ thần cảnh giới về sau, từng cái tiểu cảnh giới tăng lên, so với điều kiện tiên quyết thăng một cái đại cảnh giới còn khó khăn. Nhưng Nhiếp Thiên có sắt thép đồng dạng tâm niệm, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên tự hỏi đây hết thảy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong không gian có dị thường, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đi theo nhất biến. Có người. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn tức thần văn mở ra, thần thức tràn ngập ra, phát hiện một đạo khí tức nhất thiểm rồi biến mất, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Người nào? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, men theo không trung yếu ớt khí tức đuổi theo đi qua. Hết thể phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Nhiếp Thiên không kịp thông chi Quỷ Vũ cùng xa, một mình một người đổi tới. Mà lúc này tại trong hư không, một đạo như ẩn như hiện hắc y thân ảnh cực tốc tiềm hành, một đôi âm lãnh con mắt thủy trung tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, khóe môi nết lên tà dị cười, trong nội tâm âm hiểm nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi cuối cùng mắc câu rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba." Số tử 1957. Chương 1921, gái đúng châu ngứa. Trong bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh một trước một sau, như hai đạo mị ảnh, tiềm hành tại trong bóng đêm. Thoáng qua tầm đó, cái này hai đạo thân ảnh đã xuất thần vũ thành, đi vào thành bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Ừ. Hai đạo thân ảnh bên trong một người trong đó đúng là Nhất Thiên, hắn nhìn khắp bốn phía, ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an, lông mày không khỏi nhăn lại. Trong nội tâm nhiều thêm vài phần cẩn thận, cước bộ cũng thả chậm. Tiểu tử, hiện tại mới cảm giác được không ổn, quá muộn a. Phía trước đạo thân ảnh kia chứng kiến Nhiếp Thiên nhanh chóng chậm lại, lại cũng đi theo chậm lại, cuối cùng thân ảnh dừng lại, đứng bất động ở trong bầu trời đêm, khóe miệng khẽ động lấy, âm lãnh mở miệng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên phát giác được không đúng, sắc mặt không khỏi nhất biến, vừa định quay người, nhưng lại cảm giác được, bốn phía xuất hiện mấy chục đạo trầm thấp khí tức. Trong chớp mắt, trong bầu trời đêm xuất hiện hơn 10 tên hắc ý liễu kiếm giả, trực tiếp đem Nhiếp Thiên vây quanh. Nhiếp Thiên biến sắc, thần thức cảm giác đi qua, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này hơn 10 tên hắc ý liễu kiếm giả, thực lực rất cường, yếu nhất đều có chủ thần đỉnh phong thực lực, đại đa số đều là chí cao thần sơ kỳ thực lực, kiếm đạo tu vi đã ở kiếm chi vong ngã chi cảnh. Đây là bẫy dập. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, sắc mặt trầm thấp như nước. Chung quanh những này kiếm giả, nếu như đơn đả độc đấu Nhiếp Thiên cũng không phải sợ, nhưng một khi liên hợp lại, hắn căn bản không phải đối thủ. Tiểu tử, muốn đem ngươi dẫn xuất đến, thật đúng là không dễ dàng a. Cái lúc này, phía trước đạo thân ảnh kia trực tiếp khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khuôn mặt ẩn tại áo đen phía dưới, thấy không rõ gương mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên phát giác được người này đúng là chí cao thần trung kỳ thực lực. Hơn nữa kiếm đạo tu vi cũng đạt tới kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Các ngươi là người nào? Lại dám ở Tà Phong ở trên đảo Dương Ai? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Hừ hừ. Hắc Y Ghi Nhân nghe được Nhiếp Thiên đúng là lạnh cười rộ lên, nói ra, ngươi biết nơi này là Tà Phong đảo, còn dám đuổi theo ra đến, thật là có đảm lượng a. Nhiếp Thiên biến sắc, lúc này mới hiểu được, vừa rồi người nọ là cố ý bạo lộ mục tiêu, dẫn hắn đuổi theo ra đến. Những người này đến tột cùng là ai, rõ ràng dám một chút xuất động hơn 10 danh kiếm người. Nơi này chính là Tà Phong đảo, nếu là bọn họ bị thần võ kiếm tháp người phát hiện, há có thể mạng sống. Nhưng là Nhiếp Thiên quan sát trước mắt Hắc Y Ghi Nhân thần sắc, không có một điểm khẩn trương, tựa hồ cũng không lo lắng sẽ bị thần võ kiếm tháp người phát hiện. Người dẫn ta đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên cương ép chấn định, lạnh lùng mở miệng. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lạnh cười cười, nói ra, yên tâm, chúng ta không là tới giết ngươi, chỉ là đến cấp ngươi tiễn đưa một món lễ vật. Tặng quà. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm mắng, một đám trồn, rõ ràng là không an hảo tâm, làm sao có thể đến tặng quà. Đúng vậy, tự là tặng quà. Hắc Y Ghi Nhân lại lần nữa cười cười, nói ra, kiếm của ngươi đạo thiên phú rất cường, chỉ sợ coi như là cái kia được xưng thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt luyện vũ Y Ghi cũng không sánh bằng ngươi. Mà ta, có thể cho thiên phú của ngươi, trở nên càng mạnh hơn nữa. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi run lên. Ý tứ rất đơn giản, ta muốn tiễn đưa một món lễ vật, giúp ngươi tăng lên kiếm đạo thiên phú, ngươi không cần cảm tạ ta, cái muốn hảo hảo phối hợp là được rồi. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng cười cười, ánh mắt tà dị điệu đánh giá Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, sắc mặt lại là phi thường chấn định, hắn đã ẩn ẩn đoán được Hắc Y Ghi Nhân muốn đưa cái gì lễ vật cho hắn. Lễ vật này, không để cho Nhiếp Thiên cảm giác được sợ hãi, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Khắp huyết kiếm anh. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, hưng phấn không thôi. Hắn cũng đoán được, trước mắt Hắc Y Ghi Nhân, muốn tặng cho Nhiếp Thiên lễ vật, tự là khắp huyết kiếm anh. Hắc Y Ghi Nhân nói, lễ vật này có thể tăng lên kiếm đạo thiên phú, hơn nữa hắn còn nâng lên luyện vũ y, cái này càng thêm xác định Nhiếp Thiên nghĩ cách. Tiểu mèo mập đã từng nói qua, khắp huyết kiếm anh chỉ có tại thiên phú chắc lấy trên thân người mới có thể phát triển được nhanh hơn, cho nên những người ở trước mắt tìm được Nhiếp Thiên, cũng không kỳ quái. Bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên thiên phú thậm chí tại luyện vũ y ở phía trên, dĩ nhiên muốn đem khắp huyết kiếm anh trùng tại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Không hề nghi ngờ, những người này được chứng kiến Nhiếp Thiên đáng sợ. Tiểu mập, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, có chút hưng phấn mà hỏi. Nhiếp Thiên, đây là một cái cơ hội tốt, nếu như thằng này thật sự là đến tiễn đưa khắp huyết kiếm anh, ngươi đương nhiên muốn nhận. Tiểu mèo mập so Nhiếp Thiên càng thêm hưng phấn, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, hắn cũng đang có ý này, ý định tiếp nhận khắp huyết kiếm anh. Tuy nhiên hắn biết đạo khắp huyết kiếm anh là tà thuật, là phi thường nguy hiểm đồ vật, nhưng vật này nhưng lại hoàn toàn chính xác thực sự có thể đủ tăng lên kiếm đạo của hắn thiên phú. Hơn nữa khắp huyết kiếm anh tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, ít nhất phải phát triển một đoạn thời gian rất dài, cho nên tại khắp huyết kiếm anh trưởng thành trước khi, đối với Nhiếp Thiên cái mới có lợi, không có chỗ xấu. Về phần về sau, Nhiếp Thiên tin tưởng, tiểu mèo mập nhất định có thể tìm ra khắc chế khắp huyết kiếm anh phương pháp. Thế nào, có hứng thú sao? Hắc Y Ghi Nhân chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, triệt để tỉnh táo lại, nói ra, ta muốn xem trước một chút, ngươi muốn tặng cho đồ đạc của ta, rốt cuộc là cái gì? Khả dĩ. Hắc Y Ghi Nhân ngược lại là phi thường sảng khoái, cười nhạt một tiếng, thủ trưởng một phen, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia huyết sắc vòng xoáy, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức cảm giác được một cổ dị thường tà dị khí tức. Cái lúc này, Hắc Y Ghi Nhân thủ trưởng hơi động một chút, cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy lập tức phát sinh quỷ dị biến hóa, càng không ngừng xoay tròn lấy, nhan sắc trở nên càng thêm đỏ tươi, thậm chí nhỏ ra mấy giọt máu tươi, nhìn về phía trên quỷ dị cực kỳ. Huyết sắc vòng xoáy phóng xuất ra tà dị khí tức, tràn ngập tại trong không gian. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được toàn thân khô nóng, máu trong cơ thể coi như đã bị cảm ứng, huyết mạch sôi sục, cả người coi như muốn thiêu đốt, trong cơ thể kiếm ý trở nên bắt đầu cuồng bạo, sao động bất an. Đúng. Cái này là khắp huyết kiếm anh hạt giống. Cái lúc này, tiểu mèo mập tiếng kinh hô vang lên, lộ ra hưng phấn dị thường. Nhiếp Thiên trong nội tâm tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng chính thức xác định vật trước mắt tiểu là khắp huyết kiếm anh thời điểm, như cũ cảm giác được kích động không thôi. Trước khi tiểu mèo mập còn đang nói, nếu như có thể có một cái khắp huyết kiếm anh lại để cho hắn nghiên cứu thì tốt rồi. Không nghĩ tới lúc này Hắc Y Ghi Nhân rõ ràng chủ động đem khắp huyết kiếm anh tiễn đưa tới, cái này thật đúng là ở giữa Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Nhiếp Thiên, ngươi đã cảm giác được huyết anh đối với kiếm của ngươi ý kích phát chi lực đi à? Hắc Y Ghi Nhân chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú, không khỏi cười hắc hắc. Nói ra, như thế nào đây? Ngươi đối với lễ vật này còn hài lòng không? Thỏa mãn, phi thường hài lòng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khắp huyết kiếm anh đưa đến cửa nhà rồi, hắn ha có bất mãn ý đạo lý. Nói như vậy, ngươi thì nguyện ý tiếp nhận lễ vật này hả? Hắc Y Ghi Nhân sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên nóng rực hỏi. đương nhiên nguyện ý tiếp nhận. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, nói đi, cần ta như thế nào phối hợp? Hắc Y Ghi Nhân ngạc nhiên sững sờ, Nhiếp Thiên biểu hiện được nhiệt tình như vậy, xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1892. Chương 1922, Thôn Phệ Kiếm Anh. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt lập lòe nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn vốn cho là Nhiếp Thiên là cái nhân vật lợi hại, nhất định sẽ đối với Khắp Huyết Kiếm Anh có chỗ bài xích, lại không nghĩ rằng thứ hai nhiệt tình vô cùng, hoàn toàn là một bộ hận không thể lập tức phải đến Khắp Huyết Kiếm Anh bộ dạng. Hừ, tiểu tử này cũng không gì hơn cái này đi, nhất định là cảm giác được Khắp Huyết Kiếm Anh tốt rồi, cho nên mới phải như vậy thuận theo phối hợp. Hắc Y Ghi Nhân khỏe miệng âm lãnh cười cười, trong nội tâm nói ra, bất quá Khắp Huyết Kiếm Anh cũng không phải là vật gì tốt, về sau ngươi tiểu sẽ biết, thứ này đến tột cùng có khủng bố. Nhiếp Thiên hoàn toàn không quan tâm Hắc Y Ghi Nhân phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại có thể đem trong tay ngươi đổ vật giao cho ta sao? Hắc Y Ghi Nhân mỉm cười, lập tức thủ trưởng dương lên, Khắp Huyết Kiếm Anh trực tiếp bay đến Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên đem Khắp Huyết Kiếm Anh nhận lấy, khoảng cách gần địa cảm thụ kiếm anh ở trong quỷ dị khí tức, lại để cho hắn lập tức có một loại kiếm ý quần cuộn cảm giác. Khắp Huyết Kiếm Anh, quả nhiên quỷ dị. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra, lập tức nhìn về phía Hắc Y Liễu Nhân, nói ra, kế tiếp ta muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem Khắp Huyết Kiếm Anh nuốt vào là được rồi. Hắc Y Liễu Nhân mỉm cười, ánh mắt không khỏi trở nên khẩn trương lên, sợ Nhiếp Thiên đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không có nửa điểm do dự, trực tiếp ngửa đầu đem Khắp Huyết Kiếm Anh nuốt vào trong miệng. Oeng! Kiếm Anh nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng tại trong cơ thể của hắn trùng kích khai mở, lại để cho thân thể của hắn không khỏi run lên, lập tức toàn thân huyết dịch kinh mạch đã bị cảm ứng, trở nên nóng rực đau đớn, trong cơ thể coi như có ngàn vạn con sâu cái kiến tại gặm phệ, cả người phỏng không chỉ. Thoải mái! Nhiếp Thiên hú lên quái dị, đột nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho khuôn mặt của hắn đều trở nên dữ tợn, coi như một đầu cuồng bạo man thú. Veng, veng, veng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý đã bị Khắp Huyết Kiếm Anh trúng kích, đúng là khống chế không nổi, bắt đầu điên cuồng mà phóng xuất ra, một cổ đáng sợ kiếm ý tràn ngập tại trong không gian, cả phiến thiên địa tràn ngập lăng liệt khí tức. Nhiếp Thiên chung quanh Hắc Y kiếm giả nhao nhao lui về phía sau. Không biết chuyện gì xảy ra. Ừ. Tên kia Hắc Y Ghi Nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày cũng là nhăn mà bắt đầu, nghi ngờ nói, Khắp Huyết Kiếm Anh tiến vào kiếm giả thân thể, chỉ biết chậm rãi cùng kiếm giả thân thể dung hợp, quá trình phi thường bình thản, vì cái gì tiểu tử này như vậy cuồng bạo? A. Ngay tại Hắc Y Ghi Nhân nghi hoặc chi tế, Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cổ xung thiên kiếm thế, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Tựa hồ muốn đem thiên địa đều xé rách. Thật kỳ quái. Hắc Y Ghi Nhân mày nhăn lại, lập tức thần thức hướng về Nhiếp Thiên cảm giác đi qua, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ phi thường quỷ dị lực lượng, đúng là đang cùng Khắp Huyết Kiếm Anh phát sinh đáng sợ trùng kích. Tựa hồ cổ lực lượng này, so Khắp Huyết Kiếm Anh càng thêm tà dị, càng thêm đáng sợ. Hắc Y Ghi Nhân không có nhìn lầm. Giờ phút này Nhiếp Thiên trong cơ thể không chỉ có đã bị Khắp Huyết Kiếm Anh trùng kích, đồng thời cũng nhận được thần ma chi lực trùng kích. Khắp Huyết Kiếm Anh là tà dị vô cùng lực lượng, tiến vào Nhiếp Thiên thân thể, trong lúc vô tình xúc động thần ma chi lực bộc phát. Thần ma chi lực, Khắp Huyết Kiếm Anh, hai cổ lực lượng đáng sợ tại Nhiếp Thiên trong cơ thể tùy ý trùng kích không ngừng, hắn giờ phút này chỗ thừa nhận thống khổ, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, chịu đựng. Tiểu mèo mập khẩn trương kêu to. Hắn cũng không ngờ rằng, Khắp Huyết Kiếm Anh vậy mà dẫn động thần ma chi lực. Lúc này Nhiếp Thiên thực lực là thượng vị thần đỉnh phong, thần ma nguyên thai bên trong 9.000 thần ma chi lực đã thức tỉnh 250 lục đạo, đã phi thường đáng sợ. Thần ma chi lực cùng Khắp Huyết Kiếm Anh đối kháng, chỗ buộc phát cường hãn lực lượng, càng không ngừng trùng kích lấy Nhiếp Thiên võ thể. Nếu như không là vì hắn có được địa mạch chi nguyên, hơn nữa ba đại cấm thuật cùng tinh thần chi lực trèo trống, giờ phút này đã sớm bạo thể mà vong. Tại sao phải như vậy đau nhức? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tuy nhiên toàn thân có xé rách cảm giác, nhưng thần trí của hắn còn bảo trì thanh tỉnh. Hắn cảm giác lúc này đau đớn, thậm chí so với lúc trước hắn dung hợp ba đại cấm thuật thời điểm còn muốn đáng sợ. Tiểu tử này trong cơ thể đến cùng có cái gì lực lượng, như thế nào hội đáng sợ như vậy, lại có thể chống lại Khấp Huyết Kiếm Anh. H.I.G.H.N. biến sắc lại biến, sắc mặt kinh hãi vô cùng, thật sâu là nhiếp thiên lực lượng trong cơ thể, cảm thấy rung động. Tiểu mèo mập cái lúc này cũng gấp, thần sắc kinh hãi, không biết nên làm sao bây giờ. Vâng! Thần ma chi lực hóa thành từng đạo vô hình công lực, điên cuồng mà trùng kích lấy Khấp Huyết Kiếm Anh, đúng là ý đồ xuyên vào Khấp Huyết Kiếm Anh ở trong. Khấp Huyết Kiếm Anh càng không ngừng xoay tròn lấy, phóng xuất ra từng đoàn huyết sắc vầng sáng, chống cự thần ma chi lực trùng kích. Bất quá theo thần ma chi lực không ngừng trùng kích, Khấp Huyết Kiếm Anh trùng quanh huyết sắc vầng sáng trở nên càng ngày càng mờ nhạt, chống cự chi lực cũng càng ngày càng yếu. Thần ma chi lực, cho ta trùng kích. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, khống chế sở hữu tất cả thần ma chi lực, hóa thành một đạo lực lượng đáng sợ, trùng kích Khấp Huyết Kiếm Anh. Hắn không biết thần ma chi lực trùng kích Khấp Huyết Kiếm Anh sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn phải làm chút gì đó, nếu không loại này trùng kích chi lực tiếp tục xuống dưới, hắn võ thể là chịu không được. Vâng! Sau một khắc, thần ma chi lực trùng kích đi qua, Nhiếp Thiên thân thể đột nhiên run lên, lập tức cái kia Khấp Huyết Kiếm Anh vậy mà trực tiếp nổ khai mở, hóa thành vô số huyết sắc phù văn. Thần ma chi lực lập tức nhất biến, ngưng tụ thành một chương bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem huyết sắc phù văn bao trùm, đúng là bắt đầu thôn phệ bắt đầu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là trong nháy mắt, Khấp Huyết Kiếm Anh trực tiếp bị thần ma chi lực thôn phệ, huyết sắc phù văn biến mất không còn. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, lại để cho Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt trực tiếp cứng ngắc ở, cả buổi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thần ma chi lực vậy mà trực tiếp đem Khấp Huyết Kiếm Anh cắn nuốt. Thần ma chi lực thôn phệ hết Khấp Huyết Kiếm Anh, lập tức lui về thần ma nguyên thai bên trong, Nhiếp Thiên thân thể khôi phục lại bình tĩnh, tốt như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Hắc Y Ghi Nhân đứng tại khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương, cảm giác được Khấp Huyết Kiếm Anh khí tức theo Nhiếp Thiên trong cơ thể biến mất, sắc mặt trở nên quái dị vô cùng, phi thường khó coi. Phát sinh trước mắt hết thảy, nằm ngoài dự đoán của hắn, vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, cứng ngắc sắc mặt rốt cục đã có một tia phản ứng, miệng há đại, lại nhất thời nói không ra lời. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, thần ma chi lực cắn nuốt Khấp Huyết Kiếm Anh, cái này đối với thân thể của hắn có ảnh hưởng gì sao? Nhiếp Thiên, ngươi phóng thích thần ma chi lực thử xem. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, lại là có chút hưng phấn, tựa hồ nóng lòng chứng minh cái gì. Nhiếp Thiên tuy nhiên khó hiểu, nhưng vẫn là phóng xuất ra thần ma chi lực, tinh tế địa cảm giác lấy, cũng không có cảm giác được Khấp Huyết Kiếm Anh khí tức. Khấp Huyết Kiếm Anh bị thần ma chi lực thôn phệ, triệt để biến mất. Nhiếp Thiên không khỏi có chút thất vọng, hắn nguyên bản còn muốn đón lấy Khấp Huyết Kiếm Anh, tăng lên kiếm của mình đạo thực lực. Nhiếp Thiên, ngươi phóng thích một ít kiếm ý, thử cùng thần ma chi lực dung hợp. Tiểu mèo mập cảm giác lấy thần ma chi lực, nhưng lại cực kỳ hưng phấn, khẩn trương nói ra. Tiểu mèo mập lúc này biểu lộ phi thường khoa trương, hai cái nguyên vốn là không ánh mắt trợn thật lớn, tựa hồ tại chờ mong lấy thần kỳ sự tình phát sinh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1977. Chương 1923, viện binh đi vào. Kiếm ý dung hợp thần ma chi lực. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập trong nội tâm kinh kêu một tiếng, vẻ mặt kinh hãi. Trước khi hắn sử dụng thần ma chi lực thời điểm, cho tới bây giờ đều là một mình sử dụng, chưa từng có lại để cho thần ma chi lực dung hợp lực lượng khác. Nhiếp Thiên cho rằng, thần ma chi lực quá mức đáng sợ, căn bản không có khả năng cùng lực lượng khác dung hợp cùng một chỗ. Giờ phút này tiểu mèo mập lại để cho hắn đem kiếm ý cùng thần ma chi lực dung hợp cùng một chỗ, hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, nhanh thử xem. Gặp Nhiếp Thiên không có động, tiểu mèo mập tranh thủ thời gian thúc giục nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Hắn phóng xuất ra một cổ kiếm ý, hướng về thần ma chi lực chậm rãi tới gần. Ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hô! Thần ma chi lực trực tiếp đem kiếm ý hấp thu. Cái này trước mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt sợ hãi nói, điều này sao có thể? Thần ma chi lực trực tiếp đem Nhiếp Thiên kiếm ý hấp thu, cái này thật là quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào tiếp nhận. Ha ha ha, quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy a. Cùng Nhiếp Thiên phản ứng hoàn toàn bất đồng, tiểu mèo mập nhưng lại kinh hỉ điệu kêu to, hưng phấn không thôi, nói ra, thần ma chi lực thôn phệ khắp huyết kiếm anh, đã có được khắp huyết kiếm anh lực lượng a. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập mày nhíu lại nhanh, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Dựa theo tiểu mèo mập theo như lời, thần ma chi lực cắn nuốt sạch khắp huyết kiếm anh, cho nên đã có được khắp huyết kiếm anh lực lượng, tăng lên kiếm ý. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Thần ma chi lực bởi vì thôn phệ khắp huyết kiếm anh nguyên nhân, lại có thể hấp thu kiếm ý, nhưng lại có thể tăng lên kiếm ý, cái này thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi thử đem thần ma chi lực bên trong đích kiếm ý phóng xuất ra. Tiểu mèo mập dị thường hưng phấn, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, thần ma chi lực sở hấp thu kiếm ý lại bị hắn một lần nữa phóng xuất ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến, kinh hãi không nhỏ. Hắn rõ ràng địa cảm giác được, một lần nữa phóng thích kiếm ý, so với trước tăng cường không ít. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thần ma chi lực thật sự đã có được tăng lên kiếm ý năng lực. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, cả người cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thần ma chi lực cắn nuốt khắp huyết kiếm anh, lại trực tiếp đã có được tăng lên kiếm ý lực lượng. Hơn nữa kể từ đó, Nhiếp Thiên rốt cuộc không cần phải lo lắng khắp huyết kiếm anh không kiểm soát, bởi vì trong cơ thể của hắn đã không có khắp huyết kiếm anh. Nói cách khác, Nhiếp Thiên đã nhận được khắp huyết kiếm anh mang tới tốt lắm chỗ, lại hoàn toàn tránh khỏi khắp huyết kiếm anh uy hiếp, cái này lại để cho hắn như thế nào không vui hưng phấn. H.I.G. Nhân chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt hưng phấn, một bộ cuồng hỉ bộ dáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt lóe ra âm lãnh sắc cơ. Hắn tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không có cảm giác đến khắp huyết kiếm anh khí tức, cái này không thể nghi ngờ nói rõ Nhiếp Thiên cũng không bị khắp huyết kiếm anh uy hiếp. Hắn nhiệm vụ lần này, tự là tại Nhiếp Thiên trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh, hiện tại nhiệm vụ thất bại, hắn cũng chỉ có thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp chém giết. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được hắc y dị nhân trên người phóng xuất ra âm lãnh sắc cơ, không khỏi lông mày nhíu lại, nhặt cười nhặt nói, làm sao vậy? Ngươi lễ vật này tiễn đưa đã hối hận sao? Xú tiểu tử, trong cơ thể của ngươi đến cùng có cái gì lực lượng? Hắc y dị nhân ánh mắt nặng nề, trong ánh mắt sát ý đầm đặc. Ngươi rất muốn biết sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đồng thời trong cơ thể kiếm thế xúc tích lấy, tùy thời chuẩn bị động tay. Đáng giận. H.I.G. Nhân gầm nhẹ một tiếng, hung tướng tất hiện. Hắn không có thể tại Nhiếp Thiên trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh, nhiệm vụ đã thất bại, hiện tại hắn phải giết chết Nhiếp Thiên, nếu không không cách nào hướng người ở sau lưng hắn giao cho. Mọi người nghe lệnh, làm thịt hắn. H.I.G. Nhân nghĩ vậy một điểm, điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp hạ lệnh động tay. Vâng. Mười mấy cái H.I.G. kiếm giả cùng kêu lên đáp ứng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Xú tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Lập tức, một gã hắc y kiếm giả giống to một tiếng, một kiếm điên cuồng đâm ra, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên đáng sợ màu đen phù văn, toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, lập tức đạt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm cuồng ngoanh ra đi, bóng kiếm quần quận mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đem tên kia hắc y kiếm giả đuổi giết. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong, mở ra ba đại cấm thuật về sau, trực tiếp đạt tới chủ thần đỉnh phong, một kiếm miểu sát đồng cấp kiếm giả, phi thường nhẹ nhõm. Thật quỷ dị ra hỏa. Những thứ khác hắc y kiếm giả thấy thế, biến sắc, lại là căn bản không sợ, đồng thời ra tay, vô số đạo bóng kiếm xuất hiện, coi như vô số đầu cự xà, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được kiếm thế uy áp, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân hình bên ngoài xuất hiện tinh hồn chi khải. Tinh thần thiên trảm cuồng hoành chém ra, tinh hồn chi diễm phối hợp thêm đáng sợ kiếm ý, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm bóng kiếm, cuồn cuộn gào thét, cơ hồ muốn đem thiên địa đều bốc cháy lên. Ầm ầm không trung truyền ra khủng bố tiếng oanh minh, Nhiếp Thiên mượn nhờ kiếm thế, thân ảnh cuồng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Lúc này bên cạnh của hắn không có cường giả, không dám ham chiến, cho nên hay là mau rời khỏi thì tốt hơn. Tiểu tử này thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Hơn 10 tên hắc y kiếm giả liên thủ một kích, lại bị Nhiếp Thiên chạy thoát, trong lòng đích kinh ngạc có thể nghĩ. Một đám phế vật. Tên kia hắc y nhân chứng kiến Nhiếp Thiên muốn đi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp cuồng xông lại. Không ổn. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, người này hắc y nhân thế nhưng mà trí cao thần trung kỳ thực lực, hắn thực lực bây giờ, rất nan giữ chi chống lại. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, một kiếm oanh ra, lại một lần nữa dung hợp tinh hồn chi diễm lực lượng, vạn mét tiến hành hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, chiếu sáng nghiêm chỉnh phiến thiên không. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Ghi Nhân chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng dám chủ động ra tay, cười lạnh một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, lang liệt đến cực điểm bóng kiếm xuất hiện, vậy mà trực tiếp đem không trung hỏa diễm bóng kiếm chém làm hai đoạn. Nhiếp Thiên thấy thế, trong lòng giật mình, sau lưng song dực chấn động, lại lần nữa cuồng lui mấy ngàn thước. Hắc Y Ghi Nhân thực lực vượt qua Nhiếp Thiên đoán trước, kiếm ý mạnh, tại phía xa Nhiếp Thiên phía trên. Nếu như tới liều mạng, Nhiếp Thiên tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Muốn chạy trốn sao? Hắc Y Ghi Nhân thân ảnh ổn định, cùng thanh cười lạnh, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lợi kiếm, gào thét mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Y Ghi Nhân tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy. Cái này gặp không may, nếu là bị thằng này quân lấy, lại muốn rời đi thì phiền toái. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm kêu một tiếng, chuẩn bị cưỡng ép ra tay, coi như là liều mạng bị thương, cũng tuyệt không thể để cho Hắc Y Ghi Nhân nhích lại gần mình. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm phá không mà đến, coi như một đầu cự long ầm ầm tới, bốn không chấn động. Bành! Bóng kiếm rơi xuống thời điểm, không trung một tiếng trầm đục, Hắc Y Ghi Nhân thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, phát ra hét thảm một tiếng về sau, rốt cuộc không có động tĩnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giơ lên, thì thào nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi tới có thể là vừa vặn tốt. Nhiếp Thiên đối với đạo kia phá không kiếm ảnh cũng không xa lạ gì, đúng là Quỷ Vũ cuồng sa kiếm ý. Tên kia Hắc Y Ghi Nhân thủ Quỷ Vũ cuồng sa một kiếm, không chết cũng phải lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1924, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến trong bầu trời đêm một đạo thân ảnh bay vút tới, trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh của hắn, đúng là Quỷ Vũ Cuồng Sa. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ Vũ Cuồng Sa đứng lại, thần sắc khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân tới đúng lúc, nếu là chậm thêm đến nhất thời một lát, chỉ sợ ta thì có sự tình. Quỷ Vũ Cuồng Sa ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong hư không. Những cái kia hắc y kiếm giả đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Quỷ Vũ Cuồng Sa tỉnh táo lại hỏi. Cũng không có cái gì, ta vừa mới phát hiện chúng ta ở lại tiểu viện bên ngoài có người, cho nên tiểu cùng đi qua. Nhiếp Thiên hời hợt nói, không muốn làm cho Quỷ Vũ Cuồng Sa lo lắng, cho nên cũng không nói đến Khắp Huyết Kiếm Anh sự tình. Có người giám thị chúng ta. Quỷ Vũ Cuồng Sa sắc mặt trầm xuống, trực tiếp giận dữ hét. Ta đi tìm Huyền Tàng Phong, hướng hắn lên tiếng hỏi sở, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tại Thần Vũ Thành trong thành chủ phủ, rõ ràng bị người giám thị, Huyền Tàng Phong đương nhiên tránh khỏi trách nhiệm. Ngay tại Quỷ Vũ Cuồng Sa tức giận thời điểm, một giọng nói nhưng lại vang lên. Quỷ Vũ huynh, đã xảy ra chuyện gì? Một đạo thân ảnh vút không tới, đi thẳng tới Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa bên người, dĩ nhiên là Huyền Tàng Phong. Hắn làm sao tới hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Huyền Tàng Phong rõ ràng cũng ở thời điểm này xuất hiện. Võ kiếm chủ đại nhân, ngươi tới được vừa vặn, ta cũng muốn hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Quỷ Vũ Cuồng Sa vẻ mặt nộ khí, trực tiếp khiển trách hỏi, vì cái gì chúng ta tại phủ thành chủ sẽ bị người giám thị? Bị người giám thị? Lời này từ đâu nói lên? Huyền Tàng Phong sửng sốt một chút, vẻ mặt người vô tội bộ dáng. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong. Cười nhạt một tiếng, ý bảo Quỷ Vũ Cuồng Sa tỉnh táo, tiến lên nói ra, võ kiếm chủ đại nhân không cần khẩn trương, kỳ thật không có gì, ta chỉ là cảm giác được có người tiềm phục tại chúng ta chỗ ở tiểu viện, sau đó tiểu truy chạy tới. Những cái kia hắc y ghi nhân đã đi ra, có thể là vạn tà môn người A. Huyền Tàng Phong nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét, đáng giận vạn tà môn, nhất định là bởi vì bản kiếm chủ động Bắc Hải Tam Hùng, cho nên bọn hắn đến báo thủ. Thật sự là quá can dỡ, rõ ràng dám ẩn nút trong thành chủ phủ, thực đem làm ta thần võ kiếm tháp không người sao. Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Tàng Phong lòng đầy căm phẫn bộ dạng, khoe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, Huyền Tăng Phong, ngươi thật đúng là thuận cán bò, ta nói là vạn tà môn người, ngươi tiểu thực tưởng rằng vạn tà môn người. Ta xem cực kỳ có hiềm nghi người, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Thần Vũ thành phủ thành chủ, đây là thần võ kiếm tháp thủ vệ nhất xâm nghiêm địa phương, cả tòa phủ thành chủ, không biết có bao nhiêu thần võ kiếm hồn cấp bậc kiếm giả thủ vệ. Tên kia hắc y dì nhân rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào phủ thành chủ, cái này bản thân tiểu phi thường kỳ quái. Hơn nữa càng làm cho Nhiếp Thiên lòng nghi ngờ, hắn và những này hắc y dì nhân ở chỗ này dây dưa lâu như vậy, thần võ kiếm thắp nhưng vẫn không có người xuất hiện, đây càng thêm kỳ quái. Mà kỳ quái nhất chính là, những này hắc y dì nhân vừa mới bị quỷ vũ cùng xa dọa đi, Huyền Tàng Phong tiểu xuất hiện, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đám kia thân phận của hắc y hệ nhân thật không đơn giản, vô cùng có khả năng tiểu là thần võ kiếm tháp người. Mà sau lưng sai khiến đám bọn họ làm như vậy, không cần phải nói, tiểu là người trước mắt, Huyền Tàng Phong. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Huyền Tàng Phong lập tức bình tĩnh trở lại, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, hỏi, cái kia hắc y hệ nhân dẫn ngươi đến nơi đây, là muốn làm gì? Huyền Tàng Phong vừa nói, ánh mắt một bên bất trụ địa đánh giá Nhiếp Thiên, tựa hồ là muốn tại Nhiếp Thiên trên người tìm cái gì. Bất quá tầm thường kết quả lại để cho hắn có chút thất vọng, sắc mặt trở nên có chút trầm thấp. Bọn hắn cũng không có làm cái gì, tựu là muốn đưa cho ta một món lễ vật. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vừa nói, một bên chú ý Huyền Tàng Phong phản ứng. Lễ vật? Cái gì lễ vật? Huyền Tàng Phong kinh ngạc một tiếng, hỏi. Nhiếp Thiên mỉm cười. Ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, là một đoàn huyết sắc vòng xoáy, theo cái kia hắc ý hệ nhân nói, giống như tên gì. Hắn cố ý trầm ngâm, vụ trộm quan sát Huyền Tàng Phong phản ứng. Tên gì? Huyền Tàng Phong ánh mắt run lên, không khỏi truy vấn. Giống như gọi khắp huyết kiếm anh. Nhiếp Thiên bừng tỉnh đại ngộ một tiếng, lập tức trọng trọng gật đầu, nói, tự là gọi khắp huyết kiếm anh. Khắp huyết kiếm anh. Huyền Tàng Phong nghe được bốn chữ này. Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc đã rung động vừa lại kinh ngạc. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Tàng Phong như vậy phản ứng, khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng quỷ dị độ cong, trong nội tâm nói ra, Huyền Tàng Phong, quả nhiên là ngươi. Huyền Tàng Phong giờ phút này phản ứng, rung động kinh ngạc, lại không có nửa điểm nghi hoặc, điều này nói rõ hắn tuyệt đối biết đạo khắp huyết kiếm anh. Nhiếp Thiên, khắp huyết kiếm anh cái tên này tốt tà dị, là vật gì à? Quỷ vũ cùng xa giờ phút này sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi. Đối lập một chút Huyền Tàng Phong cùng quỷ vũ cùng xa phản ứng, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm xác định, Huyền Tàng Phong tiểu là sau lưng người chủ sự. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên mỉm cười, lắc đầu, lập tức nhìn về phía Huyền Tàng Phong, nói ra, cái kia hắc y hệ nhân nói, khắp huyết kiếm anh có thể tăng lên kiếm giả kiếm đạo thiên phú. Hắn còn nói, luyện vũ y cô nương trong cơ thể, thì có khắp huyết kiếm anh. Không biết là thật là giả. Luyện vũ y yề. Nghe được Nhiếp Thiên nói lên tên luyện vũ y yề, Huyền Tàng Phong ánh mắt lại lần nữa run lên, sắc mặt kinh hãi vô cùng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ tức giận, trong nội tâm điên cuồng hét lên bắt đầu, phế vật. Một đám phế vật. Sự tình không có hoàn thành, rõ ràng tiết lộ nhiều chuyện như vậy cho người khác, quả thực tiểu là một đám ngu ngốc. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, vừa rồi cái kia bầy hắc y yề nhân. Đúng là Huyền Tàng Phong phái tới. Mà luyện vũ y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh, cũng là Huyền Tàng Phong gieo xuống. Hết thảy đều là Huyền Tàng Phong gây nên. Võ kiếm chủ đại nhân, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyền Tàng Phong phản ứng, không khỏi nhíu nhíu mày, quan tâm hỏi. Nếu như trước khi Nhiếp Thiên còn đối với trong nội tâm suy đoán có chỗ hoài nghi, nhưng hắn bái kiến Huyền Tàng Phong lúc này phản ứng về sau, là được vững tin 10 phần. Hắn thật sự thật không ngờ. Đường đường thần võ kiếm chủ, chín đại vực giới kiếm đạo đỉnh phong nhân vật, vậy mà tại sao lưng làm loại này sự tình bẩn thỉu. Huyền Tàng Phong rõ ràng liền đệ tử của mình đều không buông tha, người này tâm tính chi độc, có thể thấy được lốm đốm. Ta không sao. Huyền Tàng Phong kịp phản ứng, tranh thủ thời gian che giấu, nhưng trên trán nhưng lại rõ ràng chảy ra một chút điểm mồ hôi. Không có việc gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn tuy nhiên đã biết đạo Huyền Tàng Phong làm xuống hết thảy, vốn lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể đem thứ hai thế nào, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục ngụy trang xuống dưới, đem làm cái gì cũng không biết. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Huyền Tàng Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đột nhiên hỏi, những cái kia hắc y hệ nhân cho ngươi tiện đưa khắp huyết kiếm anh, ngươi có hay không tiếp nhận? Đương nhiên không có. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta lại không phải người ngu, những cái kia hắc y hệ nhân không rõ lai lịch, bọn hắn tiện đưa đồ vật, ta làm sao có thể tiếp nhận? Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Huyền Tàng Phong vốn là sững sờ, lập tức gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng thì âm trầm vô cùng, giận dữ hét, một đám phế vật, liền một cái Nhiếp Thiên đều bày bất bình, bản kiếm chủ thật sự là nuôi không các ngươi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1901. Chương 1925, thủ đoạn đàng hoàng. Huyền Tàng Phong trong nội tâm phẫn nộ gào thét, nhưng biểu hiện ra hay là muốn làm ra một bộ thật cao hứng bộ dạng, bởi vì hắn không muốn làm cho Nhiếp Thiên nhìn ra manh mối gì. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên đã biết đạo hết thảy. Nhiếp Thiên, chúng ta trở về đi. Quỷ Vũ cùng xa lườm Huyền Tàng Phong một mắt, lập tức nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Lúc này, ba người không hề dừng lại, rất nhanh trở lại trong thành chủ phủ. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa phản hồi tiểu viện. Huyền Tàng Phong tại xác định hai người sau khi trở về, thì là thân ảnh khẽ động, ly khai phủ thành chủ. Sau một lát, Huyền Tàng Phong thân ảnh xuất hiện tại Tà Phong đảo một mảnh âm u trong sân cốc. Lan ra đây. Hắn thân ảnh rơi xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ tức giận. Ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, mà cái kia người cầm đầu, đúng là đưa cho Nhiếp Thiên khắp huyết kiếm anh người. Kiếm chủ đại nhân. Thuộc hạ biết tội. Hắc y ghi nhân thân ảnh rơi xuống, một chút quỳ gối Huyền Tàng Phong trước mặt, sợ tới mức thanh âm đều run rẩy. Những thứ khác hắc y ghi nhân ngay ngắn hướng quỳ xuống, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Phế vật. Ngu xuẩn. Một đám ngu ngốc. Huyền Tàng Phong đưa lưng về phía mọi người, thanh âm trầm thấp gào thét, cả người run rẩy không chỉ, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Thuộc hạ biết tội, thỉnh kiếm chủ đại nhân trách phạt. Hắc y ghi nhân sợ tới mức thân hình run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên mà bắt đầu, tranh thủ thời gian nói ra. Hắc phong a hắc phong, của ngươi hay là thần võ kiếm tháp thiên kiếm hồn, thậm chí ngay cả một thượng vị thần con sâu cái kiến đều bày bất bình. Huyền Tàng Phong đột nhiên quay người, một đôi như sói con mắt chằm chằm vào hắc phong, nặng nề nói ra, ngươi nếu là không có tại Nhiếp Thiên trên người gieo xuống khắp huyết kiếm anh, còn chưa tính. Ngươi tại sao phải đem khắp huyết kiếm anh sự tình nói cho hắn nghe, nhưng lại đem luyện vũ y sự tình nói ra rồi, trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì, bên trong chính là thì sao? Kiếm chủ đại nhân, ngài đang nói cái gì, thuộc hạ vì cái gì nghe không hiểu? Hắc Phong ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, thuộc hạ chưa từng có đã từng nói qua khắp huyết kiếm anh sự tình, càng không có tiết lộ luyện vũ y tiểu thư a. Ngươi không vậy? Huyền Tàng Phong hơi sững sờ. Lập tức cười lạnh nói, nếu như ngươi không có, Nhiếp Thiên là làm sao biết khắp huyết kiếm anh, lại là làm sao biết luyện vũ y trong cơ thể có khắp huyết kiếm anh. Ngươi đem mọi chuyện cần thiết, một năm một mười nói một lần. Đúng, đúng. Hắc Phong vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, vì vậy đem sự tình vừa rồi hết bản hoàn tất bản địa nói một lần. Ngươi nói cái gì? Huyền Tàng Phong nghe xong Hắc Phong theo như lời, sắc mặt nhưng lại nhất biến. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sắc cơ, nói ra, Hắc Phong, ngươi đem làm bản kiếm chủ là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Nếu như Nhiếp Thiên thật sự nuốt vào khắp huyết kiếm anh, trong cơ thể của hắn làm sao có thể không có khắp huyết kiếm anh khí tức? Cái này Hắc Phong cảm giác được Huyền Tàng Phong trên người sắc cơ, lập tức khẩn trương lên, run giọng nói, cái này thuộc hạ cũng không biết ta, thuộc hạ thật là tận mắt thấy Nhiếp Thiên nuốt vào khắp huyết kiếm anh, hơn nữa bọn hắn cũng tất cả đều nhìn thấy. Ừ. Huyền Tàng Phong biến sắc, thần sắc trở nên âm lãnh vô cùng, một đôi chim ưng con ngươi tại Hắc Phong trên người đánh giá, lập tức nhìn về phía những thứ khác hắc y rỉa nhân, nặng nề hỏi, Hắc Phong nói đều có thật không vậy? Chắc chắn 100. Hơn 10 tên hắc y rỉa nhân cùng kêu lên mở miệng, phi thường có uy thế. Huyền Tàng Phong sắc mặt lại lần nữa nhất biến, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Tuy nhiên Hắc Phong theo như lời sự tình, phi thường quái dị. Lại để cho hắn không thể tin được. Nhưng hắn đối với Hắc Phong người này phi thường hiểu rõ, thứ hai chính là tâm phúc của hắn một trong, vì hắn làm qua rất nhiều chuyện, chưa bao giờ có thất thủ, hơn nữa đối với hắn trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm phản. Hơn nữa những người khác làm chứng, Hắc Phong mà nói có độ tin cậy tiểu phi thường cao. Hắc Phong, ngươi thật không có đối với Nhiếp Thiên nhắc tới qua Khấp Huyết Kiếm Anh. Đã trầm mặc thật lớn trong chốc lát, Huyền Tàng Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Hắc Phong dốc sức liều mạng lắc đầu, nói ra, kiếm chủ đại nhân, ngài là hiểu rõ thuộc hạ cho dù lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng đem Khấp Huyết Kiếm Anh sự tình nói cho những người khác. Đốt. Huyền Tàng Phong nặng nề gật đầu, sắc mặt nhưng lại cực kỳ khắc nghiệt. Hắc Phong không phải người ngu, làm sao có thể chủ động đem Khấp Huyết Kiếm Anh tiết lộ cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi cũng biết thứ đồ vật không ít. Huyền Tàng Phong sắc mặt trầm thấp như nước, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, ngươi vừa tới Thần Vũ Thành không có vài ngày, như thế nào sẽ biết Khấp Huyết Kiếm Anh sự tình. Sau lưng của ngươi, đến cùng có người nào đó. Huyền Tàng Phong hiện tại xác định, Nhiếp Thiên đã biết đạo Khấp Huyết Kiếm Anh sự tình, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là Nhiếp Thiên điều tra ra, mà là hoài nghi Nhiếp Thiên sau lưng có người. Về phần Nhiếp Thiên người sau lưng là ai, Huyền Tàng Phong trong nội tâm đã có suy đoán, cái kia chính là Quỷ Vũ Cùng Sa. Quỷ Vũ Cùng Sa, xem ra năm đó Phong Hỏa Liên Thành chết, ngươi một mực không có buông tha cho a. Huyền Tàng Phong khỏe mắt khẽ động, trong nội tâm âm hiểm nói ra, trong lúc nhất thời nhớ tới thật lâu xa sự tình. Hắn theo như lời Phong Hỏa Liên Thành, đúng là Quỷ Vũ Cùng Sa năm đó thủ hạ, đồng thời cũng là Thiên Vũ Lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ phụ thân. Phong Hỏa Liên Thành năm đó chi tử, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, mà cái này chuyện ẩn ở bên trong, đúng là ra tại Huyền Tàng Phong trên người. Kiếm chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Phong chứng kiến Huyền Tàng Phong không nói lời nào, không khỏi ngẩng đầu nói ra, muốn hay không trực tiếp đem tiểu tử kia cho làm thịt. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Tàng Phong đột nhiên khoát tay, nói ra, chỉ bằng vào Nhiếp Thiên một người, không có khả năng tra ra Khấp Huyết Kiếm Anh sự tình. Phía sau của hắn tất nhiên có cao nhân. Hơn nữa bên cạnh của hắn có Quỷ Vũ Cùng Sa, người này thực lực không phải chuyện đùa, nếu muốn giết hắn, phải bản kiếm chủ tự mình động tay. Nhưng là hiện tại Công Tôn Thắng kỷ xuất quan sắp tới, chúng ta không thể ở thời điểm này động tay, nếu là bị hắn phát giác được cái gì, vậy thì phiền toái. Công Tôn Thắng kỷ, đúng là Thần Võ Kiếm Tháp một vị khác kiếm chủ, thần kiếm chủ tục danh. Tựa hồ, Huyền Tàng Phong đối với Công Tôn Thắng kỷ có chút kiêng kỵ. Kiếm chủ đại nhân, tiểu tử kia đã biết Khấp Huyết Kiếm Anh sự tình, chẳng lẽ chúng ta tiểu tùy ý hắn sống sót sao? Hắc Phong âm hiểm mở miệng, trong mắt lóe ra rét lạnh chi ý. Đương nhiên không thể để cho hắn sống sót. Huyền Tàng Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá chúng ta không thể trực tiếp giết hắn, mà là muốn dùng đang lúc đích thủ đoạn. Đang lúc đích thủ đoạn. Hắc Phong sững sờ đi một tí, vẻ mặt khó hiểu, hỏi, kiếm chủ đại nhân có ý tứ gì? Ngươi không nên hỏi nhiều, chúng ta bây giờ chỉ cần án binh bất động, lặng lặng yên chờ Công Tôn Thắng kỷ xuất quan là được. Huyền Tàng Phong khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị, trong nội tâm âm hiểm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không là muốn cho Tả Phong luận kiếm sớm sao? Cái kia bản kiếm chủ tiểu lợi dụng chuyện này, quang minh chánh đại địa giết chết ngươi. Huyền Tàng Phong hiện tại còn không xác định Nhiếp Thiên sau lưng còn có người nào, nhưng hắn biết nói, quyết không thể lưu Nhiếp Thiên sống sót. Không có thể tại Nhiếp Thiên trên người thành công gieo xuống Khấp Huyết Kiếm Anh, đây thật là một cái thất bại, nhưng Huyền Tàng Phong cũng không thèm để ý, hắn giờ phút này chính thức để ý người, là một người khác, Đế Thích Thiên. So về Nhiếp Thiên, Huyền Tàng Phong càng thêm muốn tại Đế Thích Thiên trên người gieo xuống Khấp Huyết Kiếm Anh. Theo hắn, Đế Thích Thiên kiếm đạo thiên phú, vung Nhiếp Thiên một vạn đầu phố. Nếu có thể ở Đế Thích Thiên trên người gieo xuống Khấp Huyết Kiếm Anh, Huyền Tàng Phong tự tin có thể lợi dụng Đế Thích Thiên, lại để cho kiếm của mình đạo tu vi, đạt tới kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, thậm chí có khả năng trùng kích cái kia không biết rất cao kiếm cảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1967.